Chương 881 Thạch Hạo đi con đường đế vương, nếu một khi thành công, vậy bố cục của Thiên Cơ chân nhân liền sẽ bị phá hư. Cho nên, nếu đã không thể lấy tình động, uy hiếp mà thắng, vậy cũng chỉ thể ra tay giết người. Thạch Hoa Vân vẫn chưa bước vào tiên cấp, cho nên, nếu để nàng xuất thủ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thiên địa nhằm vào. Ngươi thật sự là ngu ngốc mà. Thạch Hoa Vân từ đáy lòng mà nói, ngươi vốn có thể có một đoạn cuộc sống huy hoàng. Thạch Hạo cười ha ha, người nói, cuộc sống hiện tại của ta không có huy hoàng sao? Ta đi con đường đế vương, mang theo cả một cái tinh thể phi thăng, để một tên ngọc tiên dù bố cục đều bị phá diệt, tương đương với quất hắn một cái tát. Ngươi sẽ không có khả năng thành công. Thạch Hoa Vân lắc đầu, nàng đã hạ sát ý, tuyệt không cho phép Thạch Hạo sống đến ngày đó. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi rửa mắt mà đợi. Thạch Hoa Vân quay người, trực tiếp rời đi. Hôm nay có cổ thông, Hàn Tu Nguyệt bảo vệ, nàng rất khó giết được Thạch Hạo. Hơn nữa, dù có thể thành công, nàng cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng hai người cổ thông, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc luôn ở bên người Thạch Hạo. Cho nên nàng tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là đại tế thiên, khoảng cách trúc thiên thê vẫn còn rất xa nha. Lùi một vạn bước mà nói, chỉ cần nàng đem cổ thông cùng Hàn Tu Nguyệt địch lại, như vậy, để liên minh phản Thạch ra tay, vẫn có thể nhẹ nhõm đem Thạch Quốc diệt đi, đem chặt đầu Thạch Hạo. Đương nhiên, đây là một bước cuối cùng, bởi vì Thạch Hạo đã được Thiên Cơ chân nhân đặt trước, liền Thiên Cơ chân nhân đều muốn cầm Thạch Hạo nghiên cứu một phen, nếu như bị người oanh sát, giá trị sẽ giảm bớt, mà nếu là bí mật trên người Thạch Hạo để người khác chiếm được, cái kia càng sẽ có tai họa ngầm. Không có việc gì, thời gian còn có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời mà sinh ra những chuyện không đáng có. Không nghĩ tới nữ tử lại đến sớm như thế. Cổ thông tê một tiếng, xem ra, cần đem cha mời ra mới được. Lão cổ mặc dù chỉ còn lại có một đạo linh hồn, hơn nữa còn bị tàn phá, nhưng dù sao người ta cũng là tiên nhân, khi đó càng là ngư bức đến rối tinh rối mù, hiện tại hẳn cũng có thể coi như đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất. Chỉ là lão cổ còn đang thừa nhận thiên địa trừng phạt, có thể xem là một bao thuốc nổ, nói không chừng sẽ đem chính mình nổ thương. Cái này cũng là một bước dự phòng, thời điểm mấu chốt vẫn không nên sử dụng. Hiện tại, trước tiên cần thanh lý nhất mạch của Thạch Long. Thạch Hạo lập tức hạ quyết tâm, đem nội bộ thanh lý đến sạch sẽ, hóa thành nền chắc như thép, lúc này mới có thể đem nắm đấm ngưng nhanh, mạnh mẽ đối ngoại. Đây chính là thù giết mẹ, Thạch Hạo liền tự mình dẫn đội, xuất quân đem thanh nhai vây quanh. Thạch Long, ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, tránh cho tổn thương bách tinh vô tội. Hắn lớn tiếng nói mà nói. Mà trong thanh nhai, một tộc của Thạch Long đều đang run lẩy bẩy. Bọn hắn bình thường đã phách lối quen rồi, ỷ vào Thạch Long chính là nhiếp chính vương, mà Thạch Trọng lại là thiếu quân. Đừng nói ngoại tộc, chính là người cùng tộc bị bọn hắn ức hiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thoáng cái từ thiên đường ngã xuống địa ngục, Thạch Long mất đi vị trí nhiếp chính vương, Thạch Trọng càng mất đi danh hiệu thiếu hoàng. Hiện tại, Thạch Hạo như mặt trời ban trưa, hắn muốn dụng binh, toàn bộ đế đô đều không người phản đối, bọn hắn còn có thể cầu viện người nào? Thạch Long đi ra, cất tiếng mà nói, người mới vừa ngồi lên hoàng vị, liền muốn diệt trừ phe đối lập, không sợ thiên hạ chê cười sao? Người xứng nói ra mấy lời này sao? Thạch Hạo cũng đi lên phía trước, cho người một cái cơ hội, nếu có thể đánh thắng ta, người có thể dẫn người rời đi, lần này ta sẽ không giết ngươi. Thạch Long không khỏi do dự, Thạch Hạo có chiến lực mạnh cỡ nào hắn cũng đã biết, dù là đăng thánh vị một bước cũng bị hắn áp chế. Mà hắn thì sao? Cũng chỉ là đăng thánh vị hai bước, hơn nữa cảnh giới còn không có vững chắc, mới thật lâu không cách nào đột phá đến tiếp thiên lộ, cho nên hắn cũng không có lòng tin có thể đánh thắng Thạch Hạo. Thế nhưng mà, nếu hắn không nhận cái đề nghị này, như vậy, Thạch Hạo sẽ có thể sử dụng Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học, thậm chí mượn dùng cao thủ ông ra, đến lúc đó, kết cục của hắn chỉ có thảm hại hơn. Được, Thạch Long cũng là người thông minh, tự nhiên không thiếu quả quyết, rất nhanh liền quyết định. Xèo, xèo, Thạch Hạo cùng Thạch Long đều bay lên không trung, rằng co mà đứng. Toàn bộ đế đô, hết thảy quân dân đều đang nhìn. Uống, Thạch Long xuất thủ trước, oanh, chiến lực lập tức bắn ra. Sau khi bước lên đại thế thiên, lực lượng của võ giả đã khác nhân loại bình thường, động một tí liền có thể đem núi cao săn bằng, đem biển cả sấy khô, mà đăng thánh vị tự nhiên càng mạnh hơn nữa, một kích oanh ra, cả thiên địa cũng đều thất sắc. Oanh! Thạch Hạo nghênh tiếp, chiến lực cũng hoàn toàn mở ra, đánh với đăng thánh vị hai tầng, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể qua loa được. Dù là như thế, vẫn không thể sánh bằng Thạch Long, lập tức liền rơi vào hạ phong. Chỉ là, sau khi Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, còn có kim chi lực quấn quanh ở trên tay, dù người có nguyên tố hóa lại như thế nào, hắn cũng có thể phá hết, đem một lá bài của thánh vị mất đi tác dụng. Cho nên, mặc dù hắn rơi vào hạ phong, nhưng miễn cưỡng cũng có thể địch nổi. Thật mạnh! Thạch Long ở trong lòng nói ra một câu, Trước đó Thạch Hạo cùng tên Đăng Thánh vị kia đánh một trận, hắn cũng chỉ trong nhà nhìn xuống, mặc dù khiếp sợ, nhưng chịu không có cảm nhận sâu sắc như bây giờ. Hắn tăng cường thế công, muốn nhanh chóng cầm xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo có một đống lớn át chủ bài, nhưng hắn đều không có sử dụng, mà là đưa tay nhấn một cái, đến. Lập tức, tất cả tượng đá mang linh hồn ấn ký của hắn bắt đầu phát sáng, lực lượng tín ngưỡng trực tiếp nhảy vọt không gian, đưa vào trong cơ thể của hắn. Dù bây giờ Thạch Hạo chỉ có tiếng ở Thạch Quốc, người ở chỗ khác thậm chí còn chán ghét, nhưng cỗ lực lượng vẫn vô cùng cường đại, đổi một người, đoán chừng liền bị sinh sinh căng nứt. Nhưng mà, Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, hơn nữa còn cửu tử thiên công, dạng lượng này xa xa không thể đủ làm nổ tung hắn. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Thạch Long đánh tới. Bành! Một kích đánh xuống, Thạch Long lập tức bị đánh bay ra ngoài, lập tức từ ưu thế biến thành yếu thế. Thạch Hạo gật đầu, muốn mang lấy Vân Đính Tinh phi thăng. Hắn còn phải thừa nhận nhân quả, thiên địa phản kích vô cùng lăng lệ, nhưng đi con đường đế vương, có thể mượn lực lượng của chúng sinh để gia trì, tăng lên chiến lực của hắn, trợ giúp hắn đối kháng thiên địa. Đây là phàm giới, lực lượng cũng có cực hạn, dù là thiên địa cũng như thế. Cho nên, chỉ cần Thạch Hạo đủ mạnh, liền có thể gánh vác được thiên địa. A, phân thần. Thạch Hạo cười một tiếng, lại tiếp tục ngưng quyền, hướng về phía Thạch Long đánh qua. Bành bành bành, hắn lập tức đè ép Thạch Long, chiếm hết thượng phong. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, Thạch Hạo liền phát hiện, lực lượng tín ngưỡng đã biến mất. So với thiên hạ, Thạch Quốc quá nhỏ, cũng chỉ có bao nhiêu năng lượng đó, làm sao chịu được hắn tiêu xài phung phí như vậy chứ? Này liền cùng đại chiêu không khác lắm, chỉ dùng để bộc phát. Thạch Long cũng phát hiện chuyện này, sau đó lập tức ngóc đầu trở lại. Lần này, Thạch Hạo còn có cái át chủ bài gì sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có, ngươi liền nhận bại đi. Thạch Hạo lấy ra đà thần tiên, quay về phía Thạch Long quất tới. A, Thạch Long lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là nhằm vào linh hồn, không thành tiên nhân căn bản không có cách nào chống cự, Thạch Long đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ba, ba, theo từng roi đánh qua, Thạch Long không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, rõ ràng nhục thân vô hại, lại gọi đến vô cùng thê thảm. Cái này liền để người ta sinh ra một khiếp sợ không biết tên. Muốn nói Thạch Long đang giả vờ, đều đến mức này. Hắn còn giả cái rắm. Nhưng rõ ràng Thạch Hạo chỉ đang vung roi, liền một tia chấn động đều không có phát ra, làm sao lại có thể để một tên đăng thánh vị chật vật như thế chứ? Thạch Long cũng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn sẽ bị đả diệt, đến lúc đó, dù là nhục thân vô hại, cái kia cũng là người chết. Cho nên, hắn nhất định phải thay đổi cục diện này, nếu không, hắn liền thực xong đời rồi. Giết! Vạn tinh chùy! Hắn phát ra một cái đại chiêu, thôi động một kích mà tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng phát ra một cái đại chiêu. Vô. Hắn khẽ quát một tiếng, cái trán hiện ra một cái chữ vô, vừa xuất hiện liền hấp thu vô tận hào quang, làm cho cả thế giới đều giống như trở nên ảm đạm, chỉ có cái chữ vô này đang nháy tránh phát sáng. Bành. Chữ vô đánh ra, mạnh mẽ đem lực lượng do Thạch Long ngưng tụ đánh tới vỡ nát, mà chữ vô cũng không có ngừng lại, vẫn tiếp tục nghiền ép về phía trước, đánh thẳng tới trước người Thạch Long. Cuối cùng, Thạch Long đã tuyệt vọng. Một kích này thật là đáng sợ. Lại có thể đem đại chiêu của hắn bẻ thành cành khô. Vô tự quyết đã đánh tới, hắn không thể không đưa lên phòng ngự, hướng về phía vô tự quyết nghênh đón. Bành! Hắn lập tức bị đánh bay, không ngừng thổ huyết. Tuyệt học của lão đinh, quả nhiên ngưu bức, để Thạch Hạo nhẹ nhõm liền có thể chấn áp đối thủ. Từ điểm đó đến nói, lão đinh quả thực là thiên tài chói lọi, ngay cả tới ngày nay cũng không tàn. Thạch Hạo theo sát mà lên, phải đấm trái roi, hướng về phía Thạch Long mà cuồng đánh. Với Thạch Long đến nói, cái này quá khó giải. Đả thần tiên quá kinh khủng, một roi quất tới, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hoặc trốn tránh, chỉ có thể trơ lưng mà chịu, mỗi một kích đánh tới, đều để hắn ăn vạn phần thống khổ. Từ đó, chiến lực của hắn còn có thể mấy phần. Thạch Long mệt mỏi ngăn cản, nhưng hoàn toàn che không đến, không qua mấy hồi liên tục trúng trêu, phát ra tiếng xương cốt bị đánh gãy. Đến lúc này, tất cả mọi người đã có thể thấy rõ ràng, Thạch Long hẳn là muốn thu hoạch thất bại. T, đăng thánh vị hai tầng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo sao? Mặc dù Thạch Hạo thắng lợi bằng thủ đoạn quá kỳ bí, dùng đến loại sát khí như đả thần tiên, ai có thể chịu được? Oanh, oanh, oanh. Liên tục mấy lần bị hành hung, Thạch Long toàn thân phún huyết, dáng dấp càng thêm thê thảm. Ánh mắt Thạch Long không khỏi mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, liều mạng. Đây là ngươi bức ta. Hắn hét lớn một tiếng. Oanh, sinh mệnh bản nguyên lập tức bốc cháy, thánh vị tan rã, tế đàn vỡ nát, thần miếu đổ xuống, hắn tự hủy cảnh giới, muốn đem chiến lực tiến thêm một bước, muốn cùng Thạch Hạo đồng quy vu tận. Thạch Hạo nếu muốn thoát, chỉ cần tiến vào tiên cư là được. Dù sao Thạch Long cũng không thể kéo dài qua 10 cái hơi thở. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không làm như vậy. Hắn muốn tự tay đâm giết địch nhân. Phiên Thiên Ấn. Lập tức, lực lượng vô tận trong nháy mắt đánh ra, cường đại đến mức không cách nào hình dung. Thạch Long thấy thế, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn chỉ sợ Thạch Hạo không dám đón đỡ, mà chạy trốn tứ phía, tránh thoát thời gian bộc phát của mình. Mà hiện tại Thạch Hạo thẳng nghênh chính diện, quá phù hợp với mong muốn của hắn. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, đem hết thảy lực lượng đều phát ra bên ngoài. Trọng, hiện tại Thái Gia Gia cũng chỉ có thể giúp người được tới đây mà thôi. Không có Thạch Hạo, ngươi sẽ không có đối thủ tại phàm giới. Tộc mình liền có thể từ từ quật khởi, thậm chí xưng hùng tại tiên giới. Đủ! Thạch Long cười ha ha, mang theo vô cùng quyết tuyệt, một đi không trở lại. Oanh, Phiên Thiên Ấn nghiền ép đánh xuống, dù là đang thánh vị hai tầng thì lại như thế nào? Tạp tạp tạp, hai tay Thạch Long xinh xinh bị bẻ gãy, mà uy lực của Phiên Thiên Ấn vẫn không có tiêu trừ mà vẫn tiếp tục đánh về phía Thạch Long, bành. Lồng ngực Thạch Long đều lõm vào một đoàn, gương mặt trong nháy mắt liền thành màu vàng. Thạch Long không ngừng phun mấy mảnh nội tạng vỡ vụn, thân hình từ trên bầu trời ngã xuống, tựa như diều đứt dây, không có chút dấu hiệu nào có thể bay lên. Bành, hắn té xuống đất, tuy thân thể không có chia năm xẻ bay, nhưng hai mắt trợn lên, cũng đã không có chút tức giận nào. Thạch Long, đã chết. Thạch Hạo yên tĩnh mà nhìn xem, không có chút khoái ý nào. Từ trước tới nay, giết người cũng không phải là một chuyện vui sướng gì. Hắn cũng không có đại khai sát giới, chỉ là giết chết mấy người cầm đầu một mạch của Thạch Long, những người khác thì toàn bộ bị đuổi ra đế đô, dần dần, những người này tự nhiên liền sẽ bị đồng hóa. Hơn nữa, chỉ cần tháng ngày trôi qua vui tốt, ai sẽ nghĩ đến chuyện tạo phản. Hiện tại, chuyện cần giải quyết, chính là giải quyết ngoại địch cùng tăng lên thực lực bản thân. Thạch Hạo trở lại Hoàng Cung, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại, tài nguyên tu luyện của hắn còn có rất nhiều, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên một cách nhanh chóng. Bởi vì có Thạch Hoa Vân uy hiếp, Cổ Thông muốn cho Thạch Hạo đi tới chỗ lão cổ, ngược lại Thạch Quốc có mấy vị nhiếp chính vương chủ trì, dù là không có hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đối ngoại chinh chiến cũng không cần Thạch Hạo nhúng tay, cho nên Thạch Hạo chỉ cần bỏ mệnh, tăng lên tu vi là được. Thạch Hạo cũng không để ý gì, liền đi tới chỗ lão cổ chơi một đoạn thời gian, hơn nữa hắn cũng muốn hướng lão cổ thỉnh giáo một chút chuyện của tiên giới. Thế là, hắn vui vẻ xuất phát. Vì lý do an toàn, Cổ Thông còn cố ý mời Hàn Tu Nguyệt cùng nhau hộ tống Thạch Hạo, trên đường đi ngược cũng hết sức an toàn. Thạch Hoa Vân cũng không có xuất thủ đánh lén, có lẽ là biết rõ có Cổ Thông, Hàn Tu Nguyệt liên thủ, nàng cũng không có khả năng giết được Thạch Hạo, dứt khoát không lãng phí tinh lực làm gì. Dù sao thời gian cũng có rất nhiều, nàng cũng không vội. Sau khi đi tới vùng đất bị nguyền rủa, Cổ Thông cùng Hàn Tu Nguyệt từng người rời đi, Thạch Hạo, ông Nam Tỉnh cùng Tử Kim Thử thì tụ hợp với Cổ Sử Vân. Có lão cổ tọa trấn, hẳn là không cần sợ Thạch Hoa Vân. Thạch Hạo cùng lão cổ hàn huyên một hồi, chủ yếu chính là tìm hiểu những chuyện trên tiên giới. Lão cổ rất có tinh thần mạo hiểm, từ lúc còn là đồng giáp tiên, liền đi khu vực tử vong của tiên giới, được xưng là cấm khu, hơn nữa còn có thể sống sót đi ra, hơn nữa, đạt được tạo hóa không nhỏ. Tỷ như Phiên Thiên Ấn, còn có Nguyệt Doanh, đều là hắn chiếm được từ cấm khu. Thế nhưng mà, bảo vật dù có đạt được, nhưng tình hình ở trong đó, đã bị xóa đi ký ức. Lão cổ, vận khí này của người thật sự là nghịch thiên. Tử Kim Thử có chút cảm thán mà nói, ngươi xem ra một chút, cũng là tiến vào cấm khu. Kết quả đây, chỗ tốt gì cũng không có mò được, lại bị chém dụng nhục thân, chỉ có thể bị ép hạ giới, còn quăng trong cơ thể của một con chuột. Bành! Tử Kim Thử lập tức bị lão cổ đá bay ra ngoài. Không biết lớn nhỏ, lão cổ cũng là tên người có thể kêu. Tử Kim Thử lập tức nhe răng, Thạch Hạo thì ở một bên kinh ngạc, cái con chuột này cũng đã từng tiến vào cấm khu. Hắn tuyệt không tin tưởng Tử Kim Thử sẽ không có thu hoạch được gì, mà nó chỉ đang giấu giếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì lão cổ bị chém ký ức, cho nên lão đối với nhận biết trong cấm địa cũng là số 0, chỉ có nghe nghe mà thôi. Tại tiên giới, cấm địa cũng là địa phương để cho người ta có tật giật mình. Nơi đó quá nguy hiểm, ngay cả tiên tôn đều có thể bị chôn xuống, nhưng nơi đó cũng tràn đầy cơ duyên. Nghe nói có để cho người ta không sinh ra được ấn ký chuyển sinh, mà sống ra đời thứ hai, có thần vật trực tiếp để kéo dài tuổi thọ, mà càng nhiều, thì là cơ duyên tiến vào bên trong tìm kiếm thi thể của đại năng. Còn có được, đó là cực có khả năng có được đạo quả ẩn chứa đại năng một thế, tự nhiên chân quý. Lão cổ cũng không phải thọ nguyên sắp khô cạn, mới tiến vào cấm địa, mà là gan to bằng trời, quá có tinh thần mạo hiểm. Bất quá, vận khí của lão thật đúng là nghịch thiên, chẳng những còn sống để mà đi ra, hơn nữa còn thực sự có kỳ ngộ. Nhìn lại Tử Kim Thử, nó kỳ thật cũng hẳn là có được đại cơ duyên, chỉ là gia hỏa này không chịu nói thôi. Thạch Hạo liền ở lại trên đảo, một bên dốc lòng tu luyện, hắn cách lục tế đỉnh phong đã không xa. Hắn một bên tu luyện, một bên thì là cùng lão cổ luận bàn một chút, lão cổ mặc dù không yêu nghiệt bằng hắn, nhưng cũng là một cái siêu cấp thiên tài vạn năm khó tìm, có hắn làm bồi luyện với Thạch Hạo, đối với thực lực tăng lên của Thạch Hạo đương nhiên có trợ giúp lớn. Nhoáng một cái, 2 tháng đã đi qua, Thạch Hạo liền phát hiện bản thân mình gặp cảnh giới bình chướng, không cách nào lại có tăng lên nữa. Hắn bắt đầu hiến tế, trùng kích thất tế. Hiến tế là chủ động, nhưng bị lực lượng thiên địa rèn luyện thì là bị động, cũng không cần Thạch Hạo đi làm cái gì, cho nên, một khi bắt đầu hiến tế, tiếp xuống cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Nhưng Thạch Hạo nắm chắc 10 phần, quả nhiên, sau khi hiến tế không lâu, quà tặng của thiên địa cũng cuồn cuộn mà tới. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo đã hoàn thành đột phá thất tế. Hiện tại tái chiến với đăng thánh vị 2 bước mà nói, hẳn không có khó khăn giống như trước vậy. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, người khác đều là nghĩ đến làm sao vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ để đi chiến đấu, mà hắn thì sao? Trước vượt qua một cái cảnh giới lớn, lại nghĩ đến sự tình cảnh giới nhỏ. Đây là thực sự ngư bức. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, liền đè xuống vui sướng sau khi đột phá. So với Thạch Hoa Vân mà nói, hắn vẫn là quá yếu. Muốn đối kháng với nữ nhân này, hắn chí ít cũng phải bước vào trúc thiên thê. Đảm nhiệm nặng, đường xa. Hắn tiếp tục tu luyện, tài nguyên hiện có để thờ hắn rảo bước tiến lên đăng thánh vị không ít, lại có dạng siêu cấp bồi luyện như lão cổ này, hắn hoàn toàn không cần ra ngoài mạo hiểm để thu hoạch tài nguyên. Ông, một ngày này, Thạch Hạo theo thường lệ mà tu luyện, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ sát ý đánh tới. Bành, hắn lập tức bắn người mà lên, đem một kích này tránh thoát. Vị này chính là Thạch Hạo sư đệ sao? Một người thanh niên xuất hiện, thân mang trang phục màu xanh, tinh thần mà đẹp trai. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, người trẻ tuổi này hẳn cũng chỉ là đại tế thiên. Ta còn không biết, còn có một vị sư huynh giống như ngươi này. Hắn lắc đầu. Người tuổi trẻ kia cười ha ha một tiếng, nói, ta gọi là Thi Hoài, cũng là môn hạ của Thiên Cơ Các, bảo ngươi một tiếng sư đệ, không phải là chuyện đương nhiên sao? Thiên Cơ Các, chỗ này phái ra một tên đại tế thiên để làm gì, giết chính mình sao? Cổ sư huynh, Thạch Hoa Vân cũng là xuất hiện, nàng ta đứng ngạo nghễ trên bầu trời, phía dưới là cương phong quét qua. Váy dài gắt gao dán tại trên thân thể mềm mại của nàng ta, đưa dáng người hoàn mỹ vô khuyết của nàng ta phác họa rõ ràng. Người muốn chết sao? Thanh âm của lão cổ cũng là vang lên, mang theo một tia tức giận. Cổ sư huynh hiện tại cũng đã giết không được ta. Thạch Hoa Vân 10 phần tự tin, ta cũng không có ý khai chiến cùng cổ sư huynh. Như vậy đi, Thi Hoài cũng chỉ là đại tế thiên, để cho gã cùng Thạch Hạo chiến một trận công bằng. Chúng ta đều không nhúng tay, như thế nào? Tốt. Cổ Sử Vân đáp ứng, Thạch Hạo há lại đơn giản vô địch trong cùng giai như vậy, thậm chí có thể nghịch phạt đăng thánh vị, loại sự tình nhất định phải tặng đầu người cho Thạch Hạo giết này, lão tại sao lại muốn ngăn cản đâu. Hơn nữa, Thạch Hoa Vân nói đến cũng có đạo lý, nàng ta không làm gì được lão cổ, nhưng lão cổ thứ nhất không có nhục thân, thứ hai càng là tại phía dưới phàm giới của vùng thiên địa này, cũng không có khả năng làm gì được nàng ta. Cho nên, giữa bọn họ dù cho có bộc phát chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là Thạch Hoa Vân cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể biết rõ thực lực của Thạch Hạo, còn phái người đến chịu chết đâu. Thi Hoài nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Ông, đi chưa được mấy bước, toàn thân của gã liền nở rộ lên quang mang, hóa thành ký hiệu này đến ký hiệu khác, để khí tức của gã lập tức trở nên đáng sợ không gì sánh được. Xí Thiên Phù. Lão cổ không khỏi kinh hô, vội vàng hướng phía Thạch Hạo nói. Đây là phù binh do tiên nhân chế tác, có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng, cẩn thận. Thạch Hạo ngược lại là giật mình, khó trách Thạch Hoa Vân hoặc là nói Thiên Cơ chân nhân sẽ phái cái Thi Hoài này hạ giới, bởi vì hộ trông cậy vào căn bản không phải là chiến lực cá nhân của Thi Hoài, mà là cố ý bố trí ở Xí Thiên Phù trên người gã. Biết được lá bài tẩy của đối phương, Thạch Hạo ngược lại là chấn định lại. Tốt, vậy liền so tài một chút, nhìn xem thủ đoạn của ai càng cao minh hơn. Chết đi! Thi Hoài từ xa xa liền đối với Thạch Hạo oanh ra một quyền. Oanh, phía dưới Xí Thiên Phù gia trì, uy lực của một quyền này đáng sợ không gì sánh được, có thể phá núi, có thể liệt địa, không có gì bất diệt. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, quá hung hiểm đem một kích này tránh thoát. Thi Hoài nhếch miệng cười một tiếng, ngươi lại có thể tránh mấy lần đâu. Gã không ngừng mà ra quyền, hư hư hư, quyền quang bắn ra, loạn vũ đầy trời. Thạch Hạo trốn tránh, vậy tất nhiên là động tác trên phạm vi lớn, mà gã thì sao? Ra quyền cũng chỉ là khớp nối khuỷu tay đong đưa chút khoảng cách như vậy, há Thạch Hạo lại có thể so. Cho nên, Thạch Hạo có thể tránh 10 quyền thậm chí 100 quyền. Nhưng chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hắn tất nhiên muốn bị oanh bạo. Lực quyền hiện tại của gã chí ít đạt đến đăng thánh vị 4 bước, miểu sát Thạch Hạo không nói chơi. Sau khi Thạch Hạo tránh né mấy lần, liền đã mất đi hào hứng. thì Hoài Mạnh liền trên Xí Thiên Phù, không có cái đồ chơi này, gã hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tốt. Thạch Hạo lấy ra Đả Thần Tiên, xoát, liền hướng về phía Thi Hoài đánh qua. Đồng dạng là công kích từ xa, Đả Thần Tiên càng thêm đáng sợ, đây là cấp bậc linh hồn, vô ảnh vô hình, thậm chí, phía dưới tiên nhân căn bản là không có cách chống đỡ. Thi Hoài vừa định xuất thủ, bỗng nhiên lại hét thảm một tiếng, nâng lên nắm đấm lập tức liền rũ xuống. Linh hồn bị trọng thương, đầu óc giống như bị sinh sinh đào một khối, đau đến toàn tâm tận xương. Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng là dựa vào thủ đoạn của tiên nhân, xem ai càng trâu. Xoát xoát xoát, phía dưới Đả Thần Tiên không ngừng mà công kích, Thi Hoài cũng là kêu rên lên liên hồi, hoàn toàn không có tư cách công kích, còn kém lăn lộn đầy đất. Ai có thể nghĩ tới, rõ ràng chiến đấu hẳn là thiên về một bên, thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế đâu. Con ngươi Thạch Hoa Vân siết chặt, chăm chú nhìn vào trên Đả Thần Tiên. Nàng ta đến từ tiên giới, tự nhiên nghe nói qua loại linh khí công kích linh hồn, cho nên, nàng ta trước tiên liền ý thức được. Nhưng mà, muốn chế tạo ra dạng linh khí này, không những đối với vật liệu có yêu cầu kinh người, thuộc về thứ có thể gặp mà không thể cầu được, còn phải do Chí Ít Ngọc Tiên xuất thủ mới được. Chẳng lẽ, sau lưng Thạch Hạo còn đứng một vị Ngọc Tiên? Còn có, đế vương lộ mà Thạch Hạo đang đi, cái này đặt ở tiên giới rất là phổ biến, thế nhưng là phàm giới. Ai hiểu? Điều này không khỏi làm trong lòng Thạch Hoa Vân run lên, nếu quả thật có một vị Ngọc Tiên nhúng tay, vậy tín hiệu thả ra này liền đáng sợ. Chẳng lẽ, tiên giới có Ngọc Tiên khác động tích mưu đồ của Thiên Cơ chân nhân, cho nên, cố ý lấy Thạch Hạo làm quân cờ, muốn tiến hành phá hư sao? Thiên Cơ chân nhân tại sao lại muốn chế tác ngũ hành hỗn nguyên cầu? Chẳng những để có nhiều thêm một kiện linh khí cường đại, còn có thể thông qua linh khí này, đẩy đổ quy tắc thiên địa, từ đó tiến thêm một bước, thành tựu tiên vương. Đây mới là chỗ dã tâm lớn nhất của Thiên Cơ chân nhân. Cho nên, có người đố kỵ, muốn phá hư cũng không là lạ. Dù sao, ai mà không có một hai cái cừu ra, mà Thiên Cơ chân nhân có thể trở thành Ngọc Tiên, một đường lại là đạp trên bao nhiêu thi thể mà đi lên. Cừu ra đương nhiên nhiều. Thế nhưng là, Thiên Cơ chân nhân làm được 10 phần ẩn mật, căn bản không có lộ ra bất kỳ tiếng gió nào, chính là mấy cái đồ đệ thay lão cản thương, cũng là ở giữa mơ mơ hồ hồ liền bị hố. Hiện tại không chết cũng liền chỉ còn có một cái Cổ Sử Vân, còn bị vây ở trên Vân Đỉnh Tinh, trước đó càng là ngơ ngơ ngác ngác, bí mật gì đều khó có khả năng thổ lộ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng ta cảm thấy, dù phải xuất động càng nhiều cao thủ Thiên Cơ Các, nhất định phải đem Thạch Hạo cầm xuống, thẩm vấn ra vấn đề phía sau. Kế hoạch của Thiên Cơ chân nhân, tuyệt đối không dung phá hư. Phải biết, Ngọc Tiên tại tiên giới mặc dù cũng có thể xem như cường giả một phương, nhưng so với tiên vương, thì lại không đáng giá nhắc tới. Hai chữ tiên vương liền đã nói rõ vấn đề, chính là xưng vương tại một vực. Ngọc Tiên, lấy tiên giới to lớn, nói ít cũng có mấy vạn cái, nhưng tiên vương mà nói, một vực liền cơ bản chỉ có một cái, chính là vương giả chân chính. Trong đôi mắt đẹp của Thạch Hoa Vân chớp động lên hàn quang, nàng ta đang suy tư, muốn xuất thủ cướp đoạt Đả Thần Tiên trong tay Thạch Hạo hay không, nếu ra tay mà nói, lại có mấy thành hy vọng đắc thủ. Mà lúc này, Thi Hoài đã bị quất đến hoài nghi nhân sinh. Phía dưới một roi lại một roi. Linh hồn của gã đã bị quất đến phá thành mảnh nhỏ, đầu đau đến đều muốn đã nứt ra, nhưng dù sao là võ giả, gã vẫn là đang không ngừng mà oanh ra công kích, miễn cho bị Thạch Hạo thừa cơ xông lên đem chính mình hạ gục. Nhưng mà, Thạch Hạo hoàn toàn không cần như vậy. Phía dưới Đả Thần Tiên công kích, Thi Hoài sớm muộn sẽ bị quất đến hồn phi phách tán, căn bản không cần hắn lại phí trắc trở. Hơn nữa, công kích của Thi Hoài cũng là đáng sợ không gì sánh được, hắn đụng phải một chút liền bị trọng thương, cho nên, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy đâu. Lại là một lúc sau, Thi Hoài liền nằm trên mặt đất, trên thân không có nửa điểm vết thương, nhưng hơi thở mong manh, đã cách cái chết không xa. Thạch Hạo thu hồi Đả Thần Tiên, hướng về phía Thạch Hoa Vân nhìn lại. Còn không xuất thủ. Hắn nói ra. Thạch Hoa Vân cười nhạt một tiếng, không để ý đến, lần gặp lại tiếp theo, hy vọng ngươi còn có thể mạnh miệng như thế. Ngươi lại thử một chút. Thạch Hạo cũng đối chọi gay gắt. Thạch Hoa Vân đưa tay chộp một cái, đem Thi Hoài cách không vồ tới, sau đó quay người phá không mà đi. Không ổn. Cổ Sử Vân nói ra, ngươi đi đế vương lộ, động tĩnh này quá lớn, để lão tặc này đều là ngồi không yên. Phàm giới có lực lượng thiên địa áp chế, coi như Thiên Cơ chân nhân tự mình hạ giới, vậy cũng chỉ là chiến lực trúc thiên thê. Thạch Hạo có chút xem thường. Cổ Sử Vân lắc đầu, nếu lão không tiếc tiếp nhận thiên địa phản phệ, hoàn toàn có thể bộc phát ra chiến lực cấp tiên nhân, ta cũng không có khả năng ngăn được lão, mà lấy năng lực của Ngọc Tiên, nhân quả giết ngươi còn chưa đủ lấy để lão đạo diệt. Ngũ hành hỗn nguyên cầu quan hệ đến chuyện lão có thể bước vào tiên vương hay không, cho nên, lão nhất định sẽ không tiếc đại giới đưa ngươi diệt trừ, cam đoan nhất định có thể đem ngũ hành hỗn nguyên cầu luyện chế thành công. Thạch Hạo gật đầu, hắn sẽ không coi thường một vị Ngọc Tiên, nhưng đây là phàm giới, hắn lại có tiên cơ nơi tay, kỳ thật cũng không cần kiêng kỵ thiên cơ chân nhân quá mức. Lui thêm bước nữa mà giảng, cái này còn không phải có Nguyệt Doanh sao? Ha ha! Nguyệt Doanh lập tức cười lạnh, 10 phần cao lãnh, cũng 10 phần khinh thường. Ngươi thật muốn bão nổi mà nói, có thể giết Ngọc Tiên hay không? Thạch Hạo hỏi. Dễ như trở bàn tay. Nguyệt Doanh ngạo nghễ nói ra, bất quá, ta bị thụ thương. Nếu là bộc phát công kích như vậy, khẳng định sẽ bị trọng thương không thể thay đổi. Hơn nữa, lại không thể có thể giấu giếm được mấy lão bất tử trên tiên giới kia. Cho nên, ngươi cho dù chết 1 vạn lần, ta cũng sẽ không ra tay. Mẹ nó, chưa thấy qua loại khí linh này, thế mà không nghĩ đến thay chủ nhân phân ưu giải nạn chút nào. Thạch Hạo thở dài, cái này là cái khí linh gì, về sau nhất định phải hào hào xử phạt. Ngươi có thể lại đi vào trong tinh vũ đi một đoạn thời gian. Lão cổ nghĩ nghĩ, cho Thạch Hạo một cái đề nghị. Mẹ nó, đây không phải là chạy trốn sao? Thạch Hạo cảm thấy sự tình còn chưa tới một bước này. Hơn nữa, hắn cũng muốn để Thạch Hoa Vân triệt để đụng cái đinh. Biết muốn xuất động cao thủ giết hắn là chuyện không thể nào. Nhất định phải đè xuống quy củ của hắn tới. Ta phải đi về. Hắn nói ra. À, lão cổ kinh ngạc, ngươi không phải không biết. Tiếp xuống có thể sẽ có tiên nhân chân chính hạ giới đến phạt ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn về Thạch Quốc đâu? Lòng tự tin có mạnh hơn cũng không thể làm loạn như vậy. Thạch Hạo không có nghe khuyên, khăng khăng trở về Thạch Quốc. Thậm chí, hắn đem cổ thông đều là phái ra ngoài, tiến đến thống nhất Bắc Ngân Đại Lục, chính là chế tạo cơ hội cho Thạch Hoa Vân cùng Liên Minh Phản Thạch. Ngay từ đầu, Liên Minh Phản Thạch còn tưởng rằng đây là cái bẫy mà Thạch Hạo cố ý thiết kế cho bọn họ, nên không dám tùy tiện xuất thủ, mà Thạch Hoa Vân thì là hoàn toàn không sợ, chiến lực cá nhân của nàng ta còn ở trên cổ thông, có gì phải sợ. Một mình nàng ta một cây kiếm, sát nhập vào hoàng cung. Thạch Hạo ngồi ở trên hoàng vị, từ trên cao nhìn xuống người đồng tộc không biết cách bao nhiêu đời này. Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là ngu xuẩn như vậy. Thạch Hoa Vân từ tốn nói, nàng ta cảm ứng được hết sức rõ ràng, nơi này đã không có cổ sử vân, cũng không có cổ thông, hàn tu nguyệt, mà cũng chỉ có một mình Thạch Hạo. Ngươi có yêu nghiệt hơn, nhưng đại tế thiên làm sao cản được trúc thiên thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Ngươi giết không được ta. Thạch Hạo cười nói, hôm nay, ta chính là nói cho ngươi biết, muốn giết ta, liền phải theo quy củ của ta mà đến, bằng không mà nói, các ngươi ngay cả cơ hội tìm tới ta cũng đều không có. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư. Người đâu? Thạch Hoa Vân trợn mắt hốc mồm, rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ không gian ba động gì, vì cái gì Thạch Hạo bỗng nhiên biến mất đâu? Cái này tuyệt không phải là thuấn di. Chẳng lẽ, một cái ý niệm nhảy qua trong đầu của nàng ta, để nàng hãi nhiên thất sắc. Đứng sau lưng Thạch Hạo, kỳ thật cũng không phải là Ngọc Tiên, mà là một vị tiên vương. Chỉ có tiên vương mới có thể chế tạo ra tiên cư tới. Trời! Tại trong nháy mắt, Thạch Hạo lại xuất hiện từ trong trống rỗng, mỉm cười nhìn xem Thạch Hoa Vân. Khuôn mặt Thạch Hoa Vân đắng chát, không nghĩ tới, phía sau ngươi lại đứng một vị tiên vương. Nếu tiên vương muốn nhúng tay, thiên cơ chân nhân lại có thể thế nào? Dù thiên cơ chân nhân đạt được ngũ hành hỗn nguyên cầu, nhưng nghĩ muốn thành tựu tiên vương lại cần bao lâu? Còn có, dù là thiên cơ chân nhân thật thành tiên vương, lại có thể cầm một vị tiên vương khác như thế nào sao? Nàng ta không tin cũng phải tin, cái khác có thể nói láo. Nhưng đả thần tiên, tiên cư thì sẽ không, đây là sự thật như sắt thép. Thạch Hạo chỉ là mỉm cười, cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận, dù sao là xé ra hổ nha. Muốn giết ta? Có thể, chỉ cần cảnh giới không vượt quá ta 2 cái đại cảnh giới, ta đều tiếp nhận. Hắn nói ra, bằng không, ta hướng trong tiên cư vừa trốn, tu đến trúc thiên thê rồi lại trở ra. Dù cho tiên nhân hạ phàm, lại có thể làm gì được ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiến vào phàm giới, liền bị quy củ của phàm giới trói buộc, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Trừ phi, ngươi có năng lực chống lại lực lượng thiên địa của phàm giới. Nhưng đây là chuyện mà ngay cả tiên vương cũng không cách nào làm được, cần phải gánh chịu nhân quả tương ứng, mà đối với tiên nhân bình thường mà nói, dạng nhân quả này đủ để cho bọn họ đạo tiêu. Mấu chốt nhất là cái gì? Hàng ngũ đồng giáp tiên, ngân linh tiên, dù là phóng tới phàm giới đến, nhiều lắm cũng là phát huy ra chiến lực đỉnh cao nhất, bị thiên địa áp chế đến xích sao, vừa đưa ra lực lượng siêu việt với cấp bậc liền sẽ được đưa về tiên giới đi. Cho nên, muốn để bọn họ không thèm đếm xỉa, đánh giết Thạch Hạo cũng không thực tế. Ít nhất phải do Kim Nguyên Tiên xuất thủ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi thiên địa áp chế, oanh ra công kích tiên cấp chân chính. Thế nhưng là, cái Kim Nguyên Tiên nào sẽ làm như vậy? Cực có khả năng đạo tiêu vẫn rơi, dù là Ngọc Tiên như thiên cơ chân nhân. Dưới trướng lại có người trung thành như vậy sao? Không thể nào. Tu thành Kim Nguyên Tiên đó là sự tình gian nan dường nào, lại để cho bởi vậy mà gãy tại trên thân một cái đại tế thiên nho nhỏ, cái Kim Nguyên Tiên nào chịu làm? cho nên chỉ có Thiên Cơ chân nhân tự mình xuất thủ mới được. Nguyên bản Thạch Hoa Vân đã có tính toán đi mời Thiên Cơ chân nhân ra tay, nhưng bây giờ phát hiện Thạch Hạo có được tiên cư, vậy không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Ngọc Tiên xuất thủ thì như thế nào, thật có thể đánh vỡ tiên cư sao? Đây chính là thủ bút của Tiên Vương. Thạch Hoa Vân trầm ngâm một lát, nói, tốt, theo ý ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, dù là hắn mở ra điều kiện như vậy, nhưng lại có cái đăng thánh vị nào lại giết được hắn. Trên Vân Đỉnh Tinh, hắn có thể rút ra lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, còn có bảo vật như đả thần tiên vậy, ngay cả Thi Hoài mang theo Xí Thiên Phủ, đều bị sinh sinh quất đến cơ hồ hồn phi phách tán. Ai tới lại có khác nhau sao? Chỉ có một người ngoại lệ. Thạch Trọng. Gã cũng là đại yêu nghiệt không thua gì Thạch Hạo, cho nên, tại dưới điều kiện mà Thạch Hạo mở ra, chỉ có Thạch Trọng mới có thể đánh giết hắn. Mà mục đích của Thạch Hạo cũng là như thế, chính là để Thạch Hoa Vân đem Thạch Trọng đưa tới, hắn muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Trời đất bao la, muốn tại trong tinh vũ mênh mông tìm tới Thạch Trọng, đó là căn bản là không thực tế, cho nên, còn không bằng để Thạch Hoa Vân đi đem Thạch Trọng mang tới. Thạch Hạo không muốn ân oán ở giữa hắn cùng Thạch Trọng, còn muốn kéo tới tiên giới mà đi giải quyết. Liên minh phản Thạch Hậu Chi Hậu Giác, lại là mấy ngày sau, mới phát khởi công kích, nhưng Thạch Hạo ở ngay trước mặt bọn họ mà tiến nhập tiên cư, sau đó mở ra điều kiện giống vậy. Cái này khiến liên minh phản Thạch bất đắc dĩ, đành phải đồng ý với yêu cầu của Thạch Hạo. Người coi như đem Thạch Quốc hủy thì như thế nào, chỉ cần Thạch Hạo không chết, một khi hắn đặt chân đến Trúc Thiên Thê, đồng dạng cũng có thể quét ngang thiên hạ. Cho nên, hiện tại chí ít cho bọn họ lưu lại một hy vọng. Chỉ cần không cao hơn Thạch Hạo hai cái đại cảnh giới, công bằng chiến một trận, Thạch Hạo tuyệt đối không chạy. Bởi vậy, liên minh phản Thạch một bên xuất động đại quân, rằng có cùng quân đội Thạch Quốc, một bên thì bắt đầu cố gắng bồi dưỡng nhân. Tài đến, cùng Thạch Hạo liều chết đánh cược một lần. Muốn nói đại tế thiên mà nói, vậy khẳng định là không cách nào, mặc cho bọn họ nghĩ biện pháp như thế nào, đều khó có khả năng bồi dưỡng được thiên tài có thể đánh bại. Thậm chí giết chết Thạch Hạo, nhưng, đăng thánh vị liền không giống với lúc trước. Chiến lực của Thạch Hạo bất quá cũng chỉ là hơn một bước một chút, vẫn chưa tới hai bước, cho nên hai bước liền có thể địch nổi Thạch Hạo, ba bước thậm chí có hy vọng giết chết hắn. Nhưng, cân nhắc đến Thạch Hạo còn có rất nhiều thủ đoạn, vẫn là bốn bước thì càng thêm bảo hiểm. Vấn đề là, ba bước liền có tư cách trùng kích Trúc Thiên Thê, bốn bước là đăng thánh vị. Chính là Đao Hoàng năm đó bất quá cũng chỉ như vậy. Muốn lại tìm một cái thiên tài vô cùng cao minh giống như Đao Hoàng. Đó lại nói nghe thì dễ. 11 ngày sau, Thạch Trọng trở về, chiêu cáo thiên hạ, hướng Thạch Hạo khởi xướng đoạt hoàng chiến. Gã đồng dạng là đệ tử Thạch tộc, trước đó càng là thiếu hoàng, có được danh vọng cực cao. Tin tức truyền ra, Thạch Quốc chấn động. Thạch Trọng trở về, gã muốn khiêu chiến Thạch Hoàng đương nhiệm. Thạch Hạo không do dự, lập tức làm ra trả lời chắc chắn. Chiến. Người nào thắng, người đó liền có thể làm hoàng đế của Thạch Quốc. Trận chiến này, ổn định ở 3 ngày sau. Tin tức truyền ra, liên minh phản Thạch đều là cố ý ngừng chiến, cũng phái người tiến vào Thạch Quốc, quan sát trận chiến này. Ngươi kỳ thật không cần ứng chiến. Cổ Thông cũng là trở về, nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng Thạch Trọng tất sẽ có một trận chiến, mà lấy phương thức như vậy tiến hành càng tốt hơn, thắng bại của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của Vân Đỉnh Tinh. Nếu hắn bại, vậy Vân Đỉnh Tinh liền chỉ có phần bị luyện chế thành linh khí. Đối đầu với bất luận kẻ nào, Thạch Hạo đều có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Duy chỉ có Thạch Trọng là không được. Đây là túc địch của hắn. Hắn tuyệt không thể yếu đi đấu trí, nếu không sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Ngày sau nói không chừng sẽ vĩnh viễn sợ Thạch Trọng. Trái lại, Thạch Trọng cũng là như thế. Bọn họ đều quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt một thời đại vốn hẳn nên chỉ có một cái. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện hai cái. Nhất định phải phân ra sinh tử. Chỉ có một người mới có thể đứng ngạo nghễ. Hai ngày sau đó, Thạch Trọng tiến vào đế đô. Vạn dân oanh động, đều là chạy tới nhìn vị thiếu hoàng tiền nhiệm này. Mặt mũi Thạch Trọng tràn đầy mỉm cười, lộ ra lòng tin 10 phần, Thạch Hoa Vân thì là ở một bên tương bồi, phong hoa tuyệt đại. Lại là một ngày sau đó, ngày quyết chiến. Thạch Hạo tại trong đồng hành của đám ông Nam Tình, Cổ Thông, Tử Kim Thử, đi tới cửa Hoàng Cung. Tộc đệ, hôm nay là nhất quyết sinh tử. Thạch Trọng phóng lên tận trời, oanh, toàn thân phát sáng, như một mặt trời, quang mang chướng mắt. Thạch Hạo thì là chậm rãi lên không, đi vào độ cao cân bằng cùng Thạch Trọng, lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Lại là mấy tháng không thấy, tiến bộ của Thạch Trọng cũng là to đến kinh người, khí tức sâu không lường được, nhưng hẳn là còn ở trong cấp bậc đại tế thiên này, nhưng cụ thể là mấy tế, Thạch Hạo cũng không biết được. Lĩnh vực lan tràn đi qua, phảng phất như lại chạm đến vô tận thâm uyên, không thể thấy đáy. Thạch Trọng cũng đang quan sát Thạch Hạo, gã đồng dạng không dám có bất kỳ khinh thường nào đối với Thạch Hạo. Một trận chiến định sinh tử. Thạch Hạo gật đầu, trầm giọng nói ra. Thạch Trọng thét dài một tiếng. dẫn đầu phát khởi công kích. Oanh! Hai người đối quyền một cái, đều là thân hình chấn động, hướng về phía sau mà tung bay. Một kích này, bọn họ cân sức ngang tài. Hai người đều là khẳng định, chiến lực thông thường của đối phương hẳn là tương đương cùng mình. Có ai bảo lưu lại thực lực hay không? Không có khả năng, bọn họ đều là thiên kiêu đương thời nhất, căn bản khinh thường như vậy. Đến! Hai người lần nữa hướng về phía đối phương mà nghênh đón, chiến lực triển khai toàn bộ, hướng về lẫn nhau chào hỏi mà đi. Bành! Bành! Bành! Trên bầu trời không ngừng có hào quang sáng chói nổ tung, từng đạo ba động từ trên bầu trời bức bắn mà đến, để cho người ta hãi nhiên động dung. Quá mạnh, đều quá mạnh. Thiên tài như thế, mấy vạn năm có thể ra một cái đều đủ để chấn kinh thiên hạ, hiện tại thế mà đồng thời xuất hiện hai cái, hơn nữa còn là người của một tộc, thật là khiến người ta không thể tin được. Nếu bọn họ có thể liên thủ, vậy liền thực sự là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, hôm nay bọn họ nhất định phải đánh ngã một tên. Thạch Hạo, hay là Thạch Trọng? Tất cả mọi người đều là phát ra cảm thán, từng cái khiếp sợ không thôi. Chính là thật nhiều cường giả đăng thánh vị cũng là kinh hãi, cái này nếu đổi thành là bọn họ ra sân mà nói, đoán chừng lúc này đã bị oanh bại. Còn tốt, bọn họ không cần ra sân, ném người lớn như thế. Thạch Trọng dẫn đầu biến chiêu. Gã vận dụng thái cực thánh thể, một âm một dương, tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ, bất kỳ cái công kích gì đánh lên, đều chỉ có phần bị hóa giải. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí. Cũng là vận dụng lỗ đen, không có gì không nuốt. Hai người đều có được tuyệt kỹ hóa giải công kích, ý vị này, bọn họ muốn phân ra thắng bại mà nói, vậy thì uy lực công kích của một phương nhất định phải có thể vượt qua hạn mức phòng ngự cao nhất, trên diện rộng của lỗ đen cùng thái cực thể, bằng không mà nói, bọn họ ngay cả việc làm cho đối phương chịu chút thương nhẹ, cũng đều khó có khả năng làm đến. Thất diệt thuật. Thạch Trọng hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra một chưởng. Ông, Thạch Hạo lập tức bị một cỗ bóng ma tử vong bao phủ. Liền cả hô hấp đều là trở nên vô cùng khó khăn. Thật là thuật pháp lợi hại, lại có thể để cho hắn ở trên tinh thần đều là nhận áp bách như vậy. Có ý tứ. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, cưỡng ép giam cầm thời gian. Một màn quỷ dị xuất hiện, tại phía trước Thạch Hạo đúng là xuất hiện từng cái đầu lâu. Bọn chúng không nhìn dòng thời gian đình trệ, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo cắn tới. Bất quá, cảm giác uy hiếp của cái chết kia lại là biến mất. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, hướng về những đầu lâu này chém qua. Phốc phốc phốc, những đầu lâu này ngược lại là tuyệt không chịu đánh, trong nháy mắt liền bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Nhưng Thạch Hạo có loại cảm giác, những đầu lâu này là cực kỳ công mạnh thủ yếu, nếu như bị bọn chúng đụng tới một chút mà nói, vậy không chết cũng muốn bị trọng thương. Nhưng dòng thời gian ngưng kết cũng là vô cùng cường đại, sinh sinh khiến đầu lâu vô ảnh vô hình này hiển hóa, mới bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải công kích. Thạch Trọng thì là kinh ngạc, gã đương nhiên sẽ không phát giác đến dòng chảy thời gian đình trệ ngắn ngủi. Nhưng đòn sát thủ này lại là ngoài ý muốn bị hấp thụ ánh sáng, để gã cảm thấy hiếm lạ. Một cái đại chiêu dạng này, đặt ở phàm giới hẳn là không có cách giải, chỉ có thực lực nghiền ép, mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối để xua nát, bằng không mà nói. Đầu lâu vô ảnh vô hình, căn bản là không có cách phát giác, bị giết chết cũng sẽ không minh bạch là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đến chỗ Thạch Hạo này lại tốt, đầu lâu đúng là trực tiếp hiển hóa. Ngươi cũng ăn của ta một kích đi. Thạch Hạo vận chuyển chiến thần nhất chỉ, hướng về phía Thạch Trọng đánh tới. Bành. Nhưng mà, một kích này đánh vào trên hộ thuẫn âm dương ngư của Thạch Trọng, lại bị nhẹ nhõm hóa giải, mặc dù còn có một số dư lực trùng kích, nhưng chỉ là để sắc mặt Thạch Trọng hơi trở nên đỏ một chút thôi. Thạch Trọng cười nhạt một tiếng, muốn làm tổn thương ta, tộc đệ ngươi còn phải thêm chút sức. Thật sao? Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, tinh thần lực xoay nhanh, phân tích hết thảy. Bản nguyên kinh phàm giới, có thể động tra hết thảy bản chất của phàm giới, quản ngươi là lực lượng, vật chất hay là quy tắc. Trước đó Thạch Hạo không có đem hy vọng phá giải thái cực thánh thể, thả trên bản nguyên kinh, chính là do lúc ấy hắn đối với bản nguyên kinh còn chưa nắm giữ đủ, nhưng, kể từ khi biết Thạch Trọng có được thái cực thánh thể, hắn liền bắt đầu làm nhằm vào phương diện này. Có ý thức, có phương pháp hướng nghiên cứu bản nguyên kinh, nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng nên có thành tựu. Quả nhiên, ở trong mắt Thạch Hạo, thái cực thể không còn là do hai loại màu sắc một âm một dương tạo thành, mà là hóa thành quy tắc, nhưng những quy tắc này có cấp độ rất cao, trong lúc nhất thời. Thạch Hạo không cách nào hoàn toàn phá giải. Nhưng, có thể làm đến bước này, đã mang ý nghĩa phá giải thái cực thánh thể liền không phải là không được. Oanh! Thạch Trọng lại dương đại chiêu, diệu pháp nhiều lần dương, có chút loại càng là ngay cả lỗ đen cũng không cách nào thôn phệ. Hiển nhiên, Thạch Hạo đang nghiên cứu phá giải thái cực thánh thể như thế nào, mà Thạch Trọng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng đang nghĩ biện pháp nhằm vào lỗ đen. Gã chính là siêu cấp thiên tài hôm nay của thiên hạ, thậm chí khả năng còn có thiên cơ chân nhân chỉ điểm. Bởi vậy, gã cũng nghiên cứu ra một chút chiêu thuật, có thể vòng qua phòng ngự của lỗ đen công kích tinh thần thể tinh khiết. Thạch Hạo lập tức đã rơi vào trong hiểm cảnh, hắn cần phân tâm đi nghiên cứu quy tắc tạo thành thái cực thánh thể, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến lực mà bản thân phát huy. Đối mặt với công kích có thể chảm linh hồn, gã cũng có chút giật gấu vá vai. Trên tràng diện, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng nghiêng về phía Thạch Trọng. Ở đây thế nhưng là không thiếu đại năng đỉnh phong, tự nhiên đều là liếc thấy ra, đều là gật đầu. Xem ra, đại cục chắc chắn phải có được. Thạch Trọng thắng, vậy liền quá tốt rồi, hết thảy phiền phức đều được giải quyết. Mà bọn người cổ thông thì là nhíu mày, bọn họ không tin Thạch Hạo sẽ dễ dàng chiến bại như vậy, nhưng tại trên tràng diện đúng là Thạch Hạo rơi vào hạ phong, hắn lại phải thay đổi cục diện như vậy thế nào đâu. Vô, Thạch Trọng thừa thắng truy kích, gã muốn đem ưu thế mở rộng là thắng thế, cũng đem Thạch Hạo oanh sát. Từ trên trán của gã, một cái chữ vô đáng sợ xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo trấn áp tới. Vô tự quyết trong cửu tự chiến pháp. Quả nhiên, Thạch Trọng luyện hóa thế thân đời thứ 7 của Đinh Lăng Phong, cũng đã nhận được pháp đời thứ 7 của đối phương. Oanh, một kích này uy lực đáng sợ không gì sánh được, Thạch Hạo từng lấy nó oanh sát qua không ít cường giả, mà bây giờ, lại là đổi thành hắn phải đối mặt với một kích này. Phải biết, Đinh Lăng Phong thế nhưng là vô thượng thiên tài, gã cũng cơ hồ động tích đến bản nguyên thiên địa. Bởi vậy, cái cửu tự chiến pháp này cũng dùng đến thuật pháp của bản nguyên thiên địa, uy lực đáng sợ không gì sánh được. Thạch Trọng không có đạt được bản nguyên kinh. Không có quan hệ, gã trực tiếp luyện hóa thân thể đời thứ 7 của Đinh Lăng Phong, từ trong đạo thân rút ra ký ức tương quan liền có thể. Không cần lĩnh ngộ, trực tiếp sử dụng, quả thực là nghịch thiên. Tộc đệ, nhìn cái vô tự quyết này của ta như thế nào? Thạch Trọng cười nói, thôi động một kích này hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Theo Thạch Hạo, vô tự quyết của Thạch Trọng là không có linh hồn, bởi vì đây là do gã đoạt được từ đời thứ 7 của Đinh Lăng Phong, căn bản không có lĩnh ngộ của mình, cho nên, chỉ cần tu vi của Thạch Trọng vượt qua Trúc Thiên Thê, như vậy, uy lực của vô tự quyết liền muốn vĩnh viễn dừng lại tại tiêu chuẩn Trúc Thiên Thê, không có khả năng lại có tăng lên. Không có cách, đây không phải là sở ngộ của Thạch Trọng. Nhưng, liền trước mắt mà nói, uy lực của một kích này lại là đáng sợ không gì sánh được, thậm chí so với Thạch Hạo thi triển ra còn mạnh hơn. Bởi vì đây chính là sở ngộ của người sáng tạo Đinh Lăng Phong này. Hơn nữa, chờ Thạch Trọng bước vào tiên cấp, gã cũng có thể luyện hóa thi thể của tiên nhân, rút ra càng nhiều tuyệt học càng mạnh hơn, loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Thạch Hạo cũng là vận chuyển ra vô tự quyết, hướng về phía Thạch Trọng nghênh đón. Oanh! Hai người đối quyền một cái, thân hình đều là rung động mạnh, bất quá, Thạch Hạo tức thì bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quả nhiên, vô tự quyết của Thạch Trọng được từ người bản gốc, uy lực thi triển ra sẽ càng cường đại hơn. Còn tốt, thể phách của Thạch Hạo cũng cường hoành không gì sánh được, dạng dư ba chấn động này còn chưa đủ để chống đỡ mà tạo thành tổn thương cho hắn. Thạch Hạo lấy ra Đà Thần Tiên, hướng về phía Thạch Trọng quất tới. Toàn bộ tinh lực của hắn hiện tại đều đặt ở trên phân tích thái cực thánh thể, cho nên hắn cần dựa vào ngoại lực hỗ trợ để ổn định lại cục diện. Xoát xoát xoát, một roi lại một roi đánh ra, công kích vô ảnh vô hình, đánh thẳng vào linh hồn. Nhưng mà trên thân Thạch Trọng lại có từng đạo u quang dương động, hóa thành một cái hình chuông. Tộc đệ, món bảo vật này của ngươi đối với ta là vô hiệu. Thạch Trọng mỉm cười nói. Thạch Hạo nhướng mày, không đạt tới tiên cảnh, liền không có khả năng chống cự công kích của Đả Thần Tiên. Cho nên, hắn lập tức hiểu được, trên người ngươi có bí bảo chống cự công kích linh hồn. Là Thiên Cơ chân nhân đưa cho ngươi a. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thạch Trọng mỉm cười, cũng không phủ nhận, không sai, không phải chỉ có ngươi mới có thể đạt được bảo vật từ trong tay đại năng tiên giới. Gã thấy, Đả Thần Tiên của Thạch Hạo tự nhiên cũng là do đại năng tiên giới ban thưởng. Ba ba ba, Thạch Hạo quất tới một roi lại một roi, mà trên thân Thạch Trọng thì không ngừng có hình chuông hiển hiện, đem toàn bộ công kích của Đả Thần Tiên hóa giải. Thiên Cơ chân nhân chính là Ngọc Tiên, vừa lúc đủ tư cách chế tác linh khí loại linh hồn. Cái phí tổn này mặc dù đắt đến dọa người, hơn nữa chế tác cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng vì mưu đồ vài vạn năm, Thiên Cơ chân nhân tuyệt đối sẽ không buông tha. Tộc đệ, ngươi có thể nạp mạng đi. Thạch Trọng giết tới đây, mang theo uy thế vô cùng. Trận chiến này, gã tất thắng. Nói đến ngạnh thực lực, gã chính là đã thôn phệ thân thể đời thứ 7 của Đinh Lăng Phong, ngay cả vô tự quyết cũng là học được đến tay. Hơn nữa, uy lực thi triển ra còn muốn lớn hơn cả Thạch Hạo, luận đến thể chất, gã càng là đếm mãi không hết. Hiện tại ngay cả linh khí gã cũng đã áp chế được Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo còn có thể lật ra tới cái bọt nước gì? Thạch Hạo hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu như hắn muốn chiến ngang với Thạch Trọng mà nói, đó là sự tình đơn giản không gì sánh được, khỏi cần phải nói, bản nguyên kinh có thể xem phá hết thảy công kích, chỉ cần thực lực chênh lệch không nhiều, vậy lại có cái gì có thể tổn thương được hắn? Nhưng, dã tâm của Thạch Hạo hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn muốn giết Thạch Trọng. Cho nên hắn nhất định phải phân tích ra thái cực thánh thể, đem nó đánh tan giã. Bằng không mà nói, chỉ cần năng lực này còn chưa bị trừ diệt, Thạch Trọng tương đương với là bất tử chi thân. Oanh, oanh, oanh. Thạch Trọng cường thế không gì sánh được, đánh rớt một trưởng, lại một trưởng, như khai thiên cự phủ, muốn đem cả vùng thiên địa này đều là sinh sinh cắt ra. Còn may, Thạch Hạo còn có pháp tướng hắc động, lực lượng đả kích đơn thuần cơ bản không có khả năng tạo thành tổn thương đối với hắn, chỉ có công kích loại tinh thần mới có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Bởi vậy, hắn mặc dù đã lộ ra thế bại tướng, nhưng muốn chân chính bị thua, thì cũng không phải là sự tình trong thời gian ngắn. Thạch Hạo nhất định phải giành giật từng giây, tại trước khi Thạch Trọng tạo thành trọng thương đối với linh hồn của mình, thì phải hoàn thành phân tích đối với thái cực thánh thể, nếu không, hắn liền thực sự phải thua. Chiến đấu giữa hai người bọn họ cũng đại biểu cho một loại khí vận của thiên địa, ai thắng thì được đến sủng ái của thiên địa, mà người thất bại thì sẽ được thiên địa vứt bỏ. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng Thạch Hạo lại cho rằng chính là như vậy. Cho nên, hắn tuyệt không thể bại, cũng không thể thất bại. Chỉ là từng nhát đại chiêu đánh xuống, linh hồn Thạch Hạo bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, cách sụp đổ chỉ kém cách xa một bước. Tộc đệ, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Thạch Trọng lắc đầu, trong mắt gã, Thạch Hạo không nên yếu như vậy. Trên thực tế, chiến lực của Thạch Hạo đã cường đại đến đăng thánh vị hai bước, nhưng ngay cả như vậy, Thạch Trọng vẫn là cảm thấy Thạch Hạo yếu đi, trận chiến này không có gian nan như trong tưởng tượng vậy. Đã như vậy, ngươi vẫn là lên đường bình an. Thạch Trọng lại oanh một cái, hướng về phía Thạch Hạo hung hăng đánh qua. Đôi mắt Thạch Hạo đột nhiên sáng rõ, trong con mắt chớp động lên từng đạo kim tuyến, lại như là tự phù, huyền diệu đến không cách nào hình dung. Oanh! Hắn cũng là vung ra một quyền, nghênh kích với Thạch Trọng. Hai người đối quyền một cái, Thạch Trọng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hộ thuẫn âm dương ngư của chính mình đã là nứt ra một cái khe hở, để công kích của Thạch Hạo ầm ầm tiến đến gần một nửa. Bành, gã lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, phốc, phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào, khó chịu không cách nào hình dung. Làm sao có thể? Gã không thể tin được, thái cực thánh thể của chính mình hẳn là vô pháp phá giải, trừ phi thực lực cảnh giới vượt xa gã, mới có thể tạo thành tổn thương đối với gã. Bằng không mà nói, phòng ngự của gã là vô địch, thân như kim cương bất hoại. Thế nhưng là, một kích vừa rồi kia của Thạch Hạo, lại là thình lình công phá phòng ngự của thái cực thánh thể, tạo thành tổn thương đối với gã. Mặc dù chỉ có gần một nửa công kích đánh tới, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa thật là đáng sợ. Thạch Trọng, hiện tại thì như thế nào? Thạch Hạo mỉm cười nói, vừa rồi, hắn cuối cùng là đã thành công phân tích thái cực thánh thể của Thạch Trọng, một kích kiến công. Bản nguyên kinh, tuyệt đối là pháp mạnh nhất phàm giới. Chính là bất luận cái tiên thuật gì cũng đều không thể so sánh. Nắm giữ bản nguyên, tương đương với nắm giữ hết thảy căn nguyên. Thạch Trọng nhìn chăm chú vào Thạch Hạo, một lát sau, khóe miệng của gã liền lộ ra một vòng tươi cười. Không sai, biểu hiện như vậy, mới xứng với một trận chiến sinh tử của chúng ta. Tới đi, không cần lưu lại tiếc nuối. Thạch Hạo cũng lớn tiếng nói. Thạch Trọng là người mà gã tất phải giết, nhưng chỉ từ thực lực tới nói, Thạch Hạo đối với Thạch Trọng cũng là tràn đầy khâm phục. Đây là một người duy nhất có thể cùng hắn đối kháng tại đồng cấp bậc. Oanh! Hai người đồng thời đều hướng về lẫn nhau mà đánh tới, mà lần này, tình hình chiến đấu liền muốn thảm thiết. Thạch Hạo rất khó ngăn lại công kích linh hồn của Thạch Trọng, mà thái cực thánh thể của Thạch Trọng cũng đã bị Thạch Hạo phân tích ra, tương đương với không có tầng phòng ngự này, vậy bị Thạch Hạo oanh đến một kích, tạo thành tổn thương cũng là vô cùng kinh khủng. Hai người là lấy thương đổi thương, chỉ là một cái là nhằm vào nhục thân, một cái khác thì là nhằm vào linh hồn. Đều là nhận lấy đả kích thật lớn, hiện tại liền xem ai càng có thể chống đỡ. Cái này chẳng những là so đấu thực lực, cũng là so đấu ý chí. Nhưng tại trên chiến ý, vô luận Thạch Hạo hay là Thạch Trọng, đều là cấp bậc đỉnh phong, hai người đều không có. Bởi vì công kích của đối phương quá mạnh mà suy yếu công kích đi tăng cường phòng ngự, mà là tiếp tục duy trì áp lực cường đại đối với đối thủ. Ta khó chịu, ngươi cũng khó chịu, xem ai nhịn không được trước. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người đều là cùng phóng đại chiêu, hào quang rực rỡ loạn phun, lực lượng dư ba mãnh liệt, để người bên dưới quan chiến đều là lùi rồi lại lùi. Thật là đáng sợ, tại sao có thể có đại tế thiên đáng sợ như vậy? Chính là thật nhiều cường giả đăng thánh vị đều là toàn thân run lên, chiến lực hiện tại của Thạch Hạo cùng Thạch Trọng liền có thể nghiền ép bọn họ, nếu hai người này tiến thêm một bước, rảo bước tiến lên đăng thánh vị mà nói, có phải một tay liền có thể trấn áp đăng thánh vị hay không? Thiên địa tại sao sẽ hậu ái Thạch tộc như thế? Thế mà đem toàn bộ hai đại yêu nghiệt nghịch thiên đưa cho bộ tộc này. Bất quá, hai người này nhất định là địch, chỉ có thể có một cái sống sót. Cái này khiến cho tất cả mọi người là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu không ngày sau trên đầu muốn đè ép hai ngọn núi lớn, để bọn họ còn sống thế nào a? Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Thạch Hạo triển khai toàn bộ chiến lực, mà chiến lực của Thạch Trọng cũng hoàn toàn theo kịp hắn, đưa cho hắn uy hiếp to lớn. Loại cảm giác chiến đến toàn thân run sợ này thật sự là tốt. Vô luận đối với Thạch Hạo hay là Thạch Trọng mà nói, đây đều là một trận chiến đỉnh phong trong nhân sinh của bọn hắn. Sau trận chiến này, sẽ không còn đối thủ nữa. Cho nên, hai người đều là 10 phần chân quý, mà tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ, chính là đem chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra, không có một tia giữ lại, tại trong một trận chiến huy hoàng như vậy, đem đối thủ đưa lên đường. Phốc, phốc, một bên đánh, hai người cũng là một bên thổ huyết không ngừng, vô luận là nhục thân bị oanh thương, hay là linh hồn bị chém tới, đều là đại thương, để hai người đều là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống, vừa ngủ là trải qua nhiều năm. Nhưng mà, ý chí của bọn họ quá cứng cỏi, đều là cắn răng khổ mà chống đỡ, nhưng con mắt ngược lại là càng ngày càng sáng tỏ, chính là đánh tới chỉ còn một hơi, bọn họ cũng phải kiên trì tới cùng. Trận chiến có 1-0-2, Thạch Trọng không ngừng vận dụng các loại thể chất khác nhau, nếu Thái Cực Thánh Thể đã bị Thạch Hạo phá giải, vậy ta lại dùng cái thể chất khác để tiếp tục chiến đấu là được. Nhưng đáng tiếc là, dù có Thái Cực Thánh Thể hay mấy cái thể chất khác, vẫn đều bị Thạch Hạo dùng bản nguyên kinh tìm hiểu bản chất, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp với Thạch Hạo. Cái này liền khiến Thạch Hạo cảm khái một tiếng, thực lực của Thạch Trọng không hề thua kém mình, chỉ là vận khí hơi kém, không có đạt được bản nguyên kinh mà thôi. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng tuyệt đối tự tin, nếu hai bên cứ tiếp tục tu luyện, người mạnh hơn vẫn chắc chắn là hắn. Vì cái gì? Thể chất, tiên thuật cái gì, sẽ xuất hiện bình chướng khi tu vi tăng lên, nhưng mà, tiểu tinh vũ của hắn lại không có bị cái hạn chế này tác động. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, ngày sau nó sẽ trở thành một cái thế giới, mà hắn thân là một người chủ nhân, lại có thể yếu kém sao? Phải biết, dù là Ngọc Tiên cũng không có khả năng địch nổi thiên địa phàm giới. Nói cách khác, uy lực của tiểu tinh vũ ít nhất cũng phải là tiên vương, thậm chí có thể đạt tới tiên tôn, hoặc có thể là mạnh hơn thế nữa. Tất nhiên, ở hiện tại, những thứ này cũng đều là do hắn suy đoán, thậm chí ảo tưởng. Chiến đấu đến tận bây giờ, dù là Thạch Hạo hay Thạch Trọng, đều đã như chim công, thỏa thích hiện ra hào quang của mình, hào vang sáng chói. Dù là ai bị thua, ai bỏ mình, vẫn sẽ được người khác tôn trọng. Tuyệt thế thiên kiêu, hai người đều là không kém nhau bao nhiêu. Nên kết thúc. Thạch Hạo phóng xuất ra thập dương thánh thể, dương khí lập tức cuồn cuộn như sôi, cái thể chất này còn vượt qua lúc ban sơ khi Thạch Hạo mới được sinh ra, uy áp vừa ra, lập tức như chúa tể một vùng, liền khiến cho những người khác đang xem như muốn quỳ xuống cúng bái. Thạch Trọng tận lực chống cự, nhưng cũng tỏ ra vẻ vô cùng khó khăn. Có thể đối kháng thập dương thánh thể liền chỉ có Thái Cực Thánh Thể, đáng tiếc cái thể chất này đã bị Thạch Hạo phá giải. Thạch Trọng lại đánh ra vô tự quyết cùng các đại chiêu khác, nhưng Thạch Hạo cũng đối chọi gay gắt, không chút yếu thế. Hai người tiếp tục lấy thương đổi thương, mà cuối cùng cũng sẽ đạt tới một cái điểm tới hạn, dù ai trúng một kích đều sẽ thân tử đạo tiêu. Thạch Hạo chưa từng có lúc nào đánh tới trình trạng như vậy, nhưng nếu đã đến lúc này, hắn cũng là không sợ. Đến, oanh, oanh, oanh, Thạch Trọng cũng không hề thối lui, thậm chí chiến lực còn tăng thêm một bậc, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không, dù có thể sống sót, nhưng cả đời cũng liền như thế, lại không có khả năng trèo lên đỉnh phong. Một kích cuối cùng, Thạch Hạo thét dài một tiếng, một hơi băng diệt hơn vạn ngôi sao, đánh ra một đạo tinh không phong bạo vô cùng khủng bố. Cái này, liền để thể phách của hắn như vỡ nát, máu tươi ứa ra toàn thân. Phải biết, hắn đã tu luyện cửu tử thiên công tới tầng thứ 3, thể phách đã cường hoàng tới cỡ nào rồi chứ? Một chiêu chưa tổn thương tới người khác, trước hết đã đem chính mình làm nứt toác, có thể thấy được nó đáng sợ tới cỡ nào. Lấy một kích này đưa Thạch Trọng lên đường, cũng coi như xứng đáng. Thạch Trọng cũng hét lớn một tiếng, đánh ra một kích tuyệt cường, uy lực cũng lớn đến không cách nào hình dung. Oanh! Hai chiêu đối đầu, chỉ thấy bầu trời nổ ra hào quang vô cùng chói lệ, sau đó tạo thành một phiến năng lượng cuồng bạo, đem lĩnh vực của hắn đảo loạn, không có người có thể thăm dò tình huống đang xảy ra ở trong đó. Sau đó, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Bành, bành, bọn hắn đồng thời ngã trên mặt đất. Nhưng mà, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Thạch Hạo là đang tiếp đất. Mà Thạch Trọng thì là ngã xuống, đem đại địa sinh sinh ném ra một cái hố sâu. Thạch Hạo lập tức liền tiến tới, mà Thạch Trọng cũng như thế, nhưng trên người đã không có bất kỳ chút khí tức nào tỏa ra. Chết rồi. Thạch Trọng thật đúng là cái nhân vật, tuy là đã chết đi, cũng phải chết đứng. Thạch Hạo quay về phía Thạch Trọng nhìn một lần cuối cùng, lại không nói gì nữa, cũng không có lục soát thân thể của Thạch Trọng. Đối thủ như vậy, dù có quan hệ tới cái chết của mẹ hắn, nhưng cũng đủ để hắn tôn trọng. Ít nhất, hắn sẽ không đi khinh nhờn thi thể đối phương. Thạch Hoa Vân đi ra, đưa tay chụp tới, sau đó thi thể của Thạch Trọng liền biến mất. Hiển nhiên là bị thu vào trong không gian linh khí. Cái này cũng đã chứng minh, Thạch Trọng thực đã chết hẳn. Nếu không, sinh linh còn sống không thể tiến vào không gian linh khí, mà Thạch Hoa Vân cũng không thể nắm giữ tiên cư. ngươi không muốn từ bỏ con đường đế vương, vậy ngươi chắc chắn phải liên tục bị tấn công, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nàng hướng về Thạch Hạo mà nói ra. Thạch Hạo suy nhiên, thiên cơ các mẫn diệt nhân tính, thế mà còn có thể đại biểu thiên hạ. Các người là lợn hay sao mà không biết xấu hổ vậy? Thạch Hoa Vân không có phản bác, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cao thủ trong liên minh phản Thạch đều đang nhìn Thạch Hạo chằm chằm, lộ ra vẻ ngo ngoe muốn động. Hiện tại chính là lúc Thạch Hạo suy yếu nhất, nếu ra tay, có thể dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Sau đó, bọn hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Thứ nhất là còn có Cổ Thông đứng bên cạnh, thứ hai Thạch Hạo có thể trốn vào tiên cư, nếu không, Thạch Hoa Vân sẽ nhịn xuống mà không ra tay sao? Vẫn là tìm cơ hội ám sát đi, bằng không thì liền phải bồi dưỡng chiến lực một người có chiến lực siêu chác, chính diện đem Thạch Hạo đánh giết. Một trận chiến hôm nay cũng đã xác nhận, Thạch Hạo không có nói dối, chỉ cần cảnh giới không cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, hắn sẽ không tiếc tử chiến đến cùng. Liên minh phản tộc bắt đầu rời đi, toàn bộ đế đô lập tức lại trở nên yên ắng, sau đó là tiếng reo hò vang trời. Vương của bọn hắn chính là Vô Song, tất sẽ có lúc đưa tay định thiên hạ. Lão Thạch Hoàng nhìn lấy cảnh này, khẽ thở dài một cái. Thiên phú của Thạch Hạo so với Thạch Trọng còn muốn siêu chác, để hắn không thể tưởng tượng được tương lai của Thạch Quốc sẽ như thế nào, liệu có thể càng thêm phồn vinh hay không. Chỉ là, hiện tại bọn hắn đã toàn diện đối đầu với thiên cơ chân nhân, Thạch Quốc thực sự có thể chịu được hay sao? Thế nhưng mà, nếu không làm liều một phen, tất cả mọi người cùng Vân Đính, Tinh sẽ cùng nhau bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, vậy cũng là một con đường chết. Được rồi, liều mạng một lần đi. Đến tận đây, lão Thạch Hoàng mới hoàn toàn dập tắt tâm tư lật đổ Thạch Hạo, ngược lại là cố hết sức chống đỡ. Lại nói, nếu như tiến vào tiên giới, vậy quy tắc sẽ càng thêm phong phú, đại dược khắp nơi, vậy khả năng để hắn trở thành đỉnh cao nhất sẽ càng cao, sau đó còn có thể trở thành tiên, mở ra một cái nhân sinh mới. Sau trận chiến này, Thạch Hạo lập tức bế quan. Đánh với Thạch Trọng một trận, hắn bị trọng thương, nhưng cũng thu hoạch vô tận cảm ngộ. Hơn nữa, tinh khí thần đều đạt đến cực hạn. Hắn không có chữa trị thương thế, mặc kệ chuyển biến xấu, để cho mình tiến vào trạng thái sắp chết. Hắn muốn để một chân bước vào quỷ môn quan, để hắn tìm hiểu cửu tử thiên công. Nhưng mà, cái này cũng vô cùng mạo hiểm, bởi vì hắn cũng không có thứ gì để cải tử hồi sinh. Một khi thất bại, hắn liền muốn vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo lại khư khư cố chấp trên con đường tu luyện, hắn chính là một người điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đánh với Thạch Trọng một trận, dù có bị hắn uy hiếp tới tuyệt cảnh, gặp phải tử vong uy hiếp, nhưng lấy tính cách của Thạch Hạo, khi hắn càng gặp phải tuyệt cảnh thì càng cứng cỏi, cho nên cuối cùng hắn cũng đã giành được thắng lợi. Hắn bắt đầu lĩnh hội tử vong, cũng tiêu hóa cảm ngộ của một trận chiến này. Thời gian thấm thoát mà trôi qua, chỉ một hồi liền trôi qua nửa năm. Thạch Hạo đột nhiên từ trạng thái sắp chết tỉnh lại, sau đó, hắn lập tức bắt đầu hiến tế. Cảm ngộ đầy đủ, có thể xung kích tám tế. Sau khi hiến tế, lực lượng thiên địa cuồng cuộn mà đến, chủ động chữa trị các vết thương trên người Thạch Hạo. Đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo không có trị liệu thân thế của mình, nếu đã có thiên địa tẩy rửa, vậy còn cần phải đi chữa trị làm gì chứ? 10 ngày sau, hắn lại kết thúc lần rèn luyện này. 8 tế, cửu tử thiên công tầng thứ 4. Thành tựu như vậy, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng có thể xem như cổ kim hiếm thấy. Dù lão cổ có ngưu bức, khi đó cũng chỉ hoàn thành 7 tế, 8 tế, Thạch Trọng hẳn đã đạt đến, mới có thể tranh phong cùng Thạch Hạo, mà có lẽ cực hạn của Thạch Trọng là 9 tế. Mà dã tâm của Thạch Hạo cũng không chỉ 9 tế, hắn muốn thử một chút, chính mình có thể tu tới 10 tế hay không. Dù sao, khi hiến tế dù cho thất bại, cũng nhiều lắm là để quy tắc mình lĩnh ngộ biến mất, tìm chút thời gian cảm ngộ một chút không phải là được rồi sao. Cái này cũng không giống những cái cảnh giới khác, một khi thất bại sẽ có nguy hiểm cực kỳ to lớn. Thạch Hạo đi ra tiên cư, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thiên địa cũng lấy một loại phương thức khác mà hiện lên trong mắt của hắn. Mà hắn lại càng hiểu hơn bản nguyên kinh, để Thạch Hạo có thể cảm giác thiên địa sâu hơn một chút. Cuối cùng, hết thảy đều sẽ lấy bản chất mà xuất hiện trước mặt hắn, đến lúc đó, cũng là lúc hắn hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh. Hắn lại trở về hoàng cung, một lần nữa chủ trì đại cục. Thời gian đã đi qua nửa năm, trừ Nam Mộc đại lục, 3 cái đại lục khác cũng đã thần phục dưới tay Thạch Quốc. Mà Thạch Quốc thi hành chính trị một cách nhân từ, cho nên, theo thời gian trôi qua, nhân tâm càng lúc càng hướng về Thạch Quốc. Mà liên minh phản Thạch thì vẫn đang giằng co với Thạch Quốc ở Nam Mộc đại lục, theo suy nghĩ của bọn hắn, cái đại lục khác có thể bỏ cũng sẽ không hề ảnh hưởng gì tới bọn họ. Nam Mộc đại lục mới là nơi mấu chốt, mà Thạch Hạo lại là mấu chốt trong mấu chốt, chỉ cần đem Thạch Hạo giết chết, vậy mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Cho nên, bọn hắn mới lười đi Đông Hỏa, Tây Nham, Bắc Ngân đại lục tham chiến, mà quyết đem chiến trận đặt ở Nam Mộc đại lục, lấy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thạch Hạo mới xuất quan, liền bị liên minh phản thạch ám sát 4 lần, đều là do cường giả Trúc Thiên Thê tự mình xuất thủ. Nhưng mà, đối với việc đánh lén, Thạch Hạo chỉ cần trốn vào trong tiên cư, mặc cho ngươi chính là tiên nhân hạ phàm đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bó tay, đây chính là thủ đoạn của tiên vương nha. Cho nên, sau 4 lần ám sát thất bại, liên minh phản thạch liền xuất động cao thủ được bọn hắn bồi dưỡng, cùng Thạch Hạo quyết chiến một lần. Cái này dĩ nhiên là một tên cường giả đăng thánh vị, nguyên bản là một tên thiên tài chắc tuyệt, hơn nữa còn được liên minh phản thạch không tiếc giá lớn bồi dưỡng, đã bước vào đăng thánh vị 3 tầng. Đây là khái niệm gì? Sau này đối phương còn có thể leo lên Trúc Thiên Thê. Đặt ở Vân Đính Tinh, người có thiên phú như vậy đã rất đáng sợ, Trúc Thiên Thê đấy, qua bao nhiêu năm mới có thể ra được một cái. Nhưng mà, Thạch Hạo dùng tới đà thần tiên, mặc cho người đã đăng thánh vị lại như thế nào, căn bản không chịu nổi một chiêu. Lần quyết đấu này, liên minh phản thạch vẫn thất bại thảm hại. Sau đó, chính là một hồi gió êm sóng lặng. Vô luận là liên minh phản thạch, hay là thiên cơ các, đều hoàn toàn mất hết động tĩnh, giống như bọn hắn đã bỏ đi ý định ra tay với Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo lại biết rõ, đây dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vậy, hiện tại càng bình tĩnh, càng nói lên, trong kia đang có vô tận sóng gió chuẩn bị nổi lên. Quả nhiên, chỉ một tháng sau, Thạch Hoa Vân liền ngóc đầu trở lại. Nàng còn đem đến một người. Đây là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, hoàn toàn không thể nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Hắn là đăng thánh vị, hoàn toàn phù hợp ước định là cao hơn Thạch Hạo hai cái cảnh giới. Cho nên, Thạch Hạo xuất chiến, cùng đối phương đánh một hồi sinh tử chiến. Tại hạ Phù Nguyên, xin Thạch Thiếu chỉ điểm. Trung niên nam tử này mười phần cung kính, còn mang theo nụ cười niềm nở trên mặt. Thạch Hạo cũng mỉm cười, cất tiếng nói, mời. Xèo, Phù Nguyên bay lên trên không, đem khí tức hoàn toàn bắn ra. 4 tầng. Kinh người, phải biết ở tại phàm giới, 3 tầng liền nắm giữ tư cách trở thành Trúc Thiên Thê, mà 4 tầng, đây là loại vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có loại như cổ thông mới làm được. Nhưng mà, làm sao một cái thiên cơ các có thể tùy tiện lấy ra? Thạch Hạo cũng bay lên trên không, cùng đối phương triển khai kịch chiến. Một phát động tay, Thạch Hạo liền rơi vào thế hạ phong, nhưng không sao, lỗ đen mở ra, đại lượng uy lực trong đòn đánh của đối phương đều bị thôn phệ, dư uy mặc dù cực mạnh, nhưng dù sao đã Thạch Hạo cửu tử thiên công tới tầng thứ 4. Hoàn toàn có thể gánh vác được. Hắn lại sử dụng đà thần tiên để phản kích, nhưng hiển nhiên thiên cơ chân nhân đã đem vật có khả năng chống đỡ linh hồn công kích giao cho người này, dù có dùng đà thần tiên công kích nhưng cũng hoàn toàn vô hiệu. Thạch Hạo cũng không có để ý, dù là Phù Nguyên có chiến lực mạnh hơn Thạch Trọng, nhưng bây giờ hắn lại không có cảm nhận được bất kỳ tia áp bách nào. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, không hề có chút sợ hãi nào. Lúc song phương đánh đến không sai biệt lắm, thể chất của Thạch Hạo liền có thể hoàn toàn bộc phát, nhục thể của hắn đã đạt tới thánh vị, một quyền đánh xuống, có thể đánh đến Phù Nguyên nhe răng nhếch miệng. Ta liều mạng với ngươi. Phù Nguyên hét lớn một tiếng, đốt cháy một tia lực lượng cuối cùng, sau đó lại hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Lúc Thạch Hạo đang muốn đem một quyền này đánh bay đi, lại bỗng nhiên phát hiện nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Thời gian đình trệ. Hắn đưa tay nhấn một cái, tuy thân thể của Phù Nguyên có chút đình trệ, nhưng khí tức kinh khủng trên người hắn trong nháy mắt đã xông phá tới Trúc Thiên Thê. Đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thiên địa lập tức sinh ra cảm ứng, không gian vỡ ra, đem Phù Nguyên nuốt vào. Sau đó không gian lại khép lại, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lần biến hóa này nhanh đến mức kinh người, có người còn không kịp nhìn thấy gì. Thạch Hạo nhìn về phía Thạch Hoa Vân, lộ ra một nụ cười lạnh, các ngươi thật đúng là chịu bỏ tiền vốn nha. Một kích vừa rồi của tên kia đã xông phá cực hạn của Trúc Thiên Thê, tự nhiên không phải là thực lực của Phù Nguyên, mà là có cường giả phong ấn một đạo công kích trên người của hắn. Đánh đến lúc này, lực chú ý của Thạch Hạo tất nhiên sẽ không còn nhạy cảm như lúc ban đầu, tất nhiên sẽ bỏ bê phòng ngự, bởi vậy, một kích này bộc phát tất có thể lấy oanh sát Thạch Hạo. Nhưng mà, vẫn là tính sai. Thạch Hạo có sức cảm nhận nguy cơ quá cao, hơn nữa còn có đại chiêu như thời gian đình trệ, làm cho Phù Nguyên không thể bộc phá đại chiêu bên người Thạch Hạo, bằng không thì Thạch Hạo thật sự đã không kịp phản ứng. Một tên đăng thánh vị 4 tầng, tương lai chí ít có 99% nắm chắc thành tiên, lại bị hy sinh như thế. Thạch Hoa Vân thì nhìn chằm chằm Thạch Hạo, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Trong nháy mắt vừa rồi, thời gian giống như dừng lại. Đây là ảo giác của nàng sao? Thạch Hoa Vân là người của tiên giới người, kiến thức uyên bác, hơn nữa, bản thân nàng cũng vô cùng thông minh, cho nên cũng rất dám suy đoán. Dù sao, cuối cùng vẫn là sự thật. Cho nên, Thạch Hạo có thể thao túng thời gian. Thạch Hoa Vân giật nảy mình, thời gian, đây chính là quy tắc chí cao, dù là Ngọc Tiên cũng phải kính nể. Không dám đụng vào, nếu lỡ đâu chọc giận thiên địa thì sao, cái kia còn có thể đem Ngọc Tiên giết chết đấy. Thế nhưng mà, hiện tại một cái đại tế thiên lại có thể khống chế thời gian. Dù chỉ là trong nháy mắt, một chút xíu. cái thằng này là làm sao tu luyện ra được cơ chứ, thế mà có thể làm được một việc mà ngay cả Ngọc Tiên cũng bó tay. Thạch Hạo, ngươi hà tất phải như vậy chứ? Nàng từ tốn nói, ngươi phải biết, dù ngươi có thành công, nhưng một khi người tiến vào tiên giới, sư tôn liền có thể ra tay, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại một vị Ngọc Tiên sao? Hơn nữa, ai sẽ vì ngươi, liều chết đắc tội một vị Ngọc Tiên? Nàng vẫn còn đang muốn dùng từ ngữ để khuyên Thạch Hạo chủ động từ bỏ. Thạch Hạo mỉm cười, tiên giới rộng lớn, tiên vực đếm không xiết, tiên vương cũng chỉ có thể tranh hùng một vực. Chỉ là Ngọc Tiên, thế lực lại có thể nhô ra một cái tiên vực sao? Ta mang theo Vân Đính Tinh phi thăng, khả năng nằm gần thiên cơ các lại có bao nhiêu phần trăm cơ chứ? Cho nên, không cần đem cái này tới hù ta sợ. Lông mày Thạch Hoa Vân nhíu một cái, không nghĩ tới Thạch Hạo lại hiểu biết tiên giới tới mức này, muốn lừa bịp hắn cũng không làm được. Tiểu tử này quyết tâm muốn đối phó với thiên cơ chân nhân, hơn nữa thiên phú lại cao như vậy, thật sự sẽ có khả năng thành công. Làm sao bây giờ, kế hoạch của sư tôn lẽ nào thật sự phải bị phá hủy trong tay cái đối thủ này sao? Nói đến thiên phú võ đạo, nếu Thạch Hạo đặt ở tiên giới cũng có thể xếp tại hàng đầu, nhưng Thạch Hoa Vân tin tưởng, lấy tiên rộng lớn, tuyệt đối có thể tìm được người có thể sánh cùng Thạch Hạo, thậm chí vượt qua hắn. Vấn đề là, tiên vực quá lớn, mà ít nhất theo sự hiểu biết của nàng, thiên cơ các cũng không có cái thiên tài như thế này. Cái tiên vực khác, đi một chuyến lại muốn bao lâu? Hơn nữa, dạng thiên tài như thế này khẳng định đều là sư xuất danh môn, càng có thể là môn hạ của tiên vương, tiên tôn, nắm giữ bối cảnh như thế, sẽ đi nghe lời thiên cơ chân nhân sao? Cho nên, con đường không thể thực hiện được. Vậy không thể làm gì khác hơn là xuất động cao thủ, ám sát Thạch Hạo. Ngươi cũng không thể suốt ngày đều duy trì cảnh giác tuyệt đối, chắc chắn sẽ có lúc lơ là, mà ta chỉ cần như vậy, ra tay tiêu diệt. Thạch Hạo, ngày giờ của người không nhiều, cố gắng mà hưởng thụ đi. Nàng cười lạnh một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hiện tại, nàng đã từ bỏ quyết định bắt sống Thạch Hạo, uy hiếp như vậy, nàng tất sẽ dùng hết mọi thủ đoạn mà tiêu diệt. Thạch Hạo cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn sẽ không phớt lờ, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Sau đó, hắn nhiều lần bị ám sát, nhưng có tiên cư trong tay, còn có khả năng thao túng thời gian của hắn, dù chỉ có thể để mình gia tốc trong nháy mắt, nhưng cũng đã đủ để hắn tiến vào trong tiên cư. Khi đó hắn cùng Thạch Trọng đại chiến, không phá thái cực thánh thể của đối phương, thì Thạch Trọng chính là bất bại. Hiện tại cũng như thế, không đem tiên cư giải quyết, hắn cũng sẽ là một vị thần bất tử. Mà dưới cái áp lực này, Thạch Hạo rất nhanh liền tu đến 8 tế đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích 9 tế. Hắn tiến vào tiên cư, lại hoàn thành một lần đột phá. 9 tế. Thạch Hạo phát hiện, sau khi đến một bước này, giống như hắn đã không thể nào tiếp tục cảm ngộ quy tắc. Điều này có nghĩa là gì? Nếu hắn còn muốn hiến tế, thì khả năng tế phẩm không đủ phân lượng, không cách nào dẫn tới thiên địa lực lượng rèn luyện sẽ rất cao. Thạch Hạo ý thức được chuyện này xong, liền quyết định không thể lại vùi đầu khổ tu. Sau 9 tế, hắn cũng đã tới cực hạn của mình, mà muốn đánh phá cực hạn, đây đương nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, Thạch Hạo quyết định lại đi tinh vũ nhìn một chút, phát triển tầm mắt bản thân. Hắn là một người không chịu ngồi im, dù sao Thạch Quốc có hắn hay không có hắn cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng không có đạt tới tình trạng có thể xoay chuyển càn khôn, có cổ thông, thời khắc mấu chốt còn có lão cổ đứng ra chống giữ thể diện. Cho nên, không có chuyện gì cần phải để hắn lo. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình xuất phát, lại lần nữa tiến vào trong tinh không. Mà trong tinh vũ, Thạch Hạo cũng có thanh danh hiển hách, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với hắn. Hắn hơi làm ngụy trang, một đường khiêm tốn, chỉ là thể ngộ lấy muôn màu thế gian. Nhưng mà, du lịch bình thường cũng không thể giúp gì cho hắn, mà giới hạn ở cảnh giới, lý giải của hắn trên bản nguyên kinh còn lâm vào đình trệ, vô luận là tu vi hay chiến lực, đều tốt giống như đạt đến cực hạn của Đại Tế Thiên. Không có cách nào tiến thêm một bước. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đi tuyệt địa một chút. 10 tế, chỉ cần còn có một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền không muốn từ bỏ. Tiểu Thạch Đầu, ngươi bị chứng tự ép buộc sao? Tử Kim Thử đều là bó tay rồi, theo ra biết, tiên giới không có ai có thể đạt đến 10 tế. Hơn nữa, cái 9 tế của người còn tầm thường sao? Mỗi lần đều là tẩy rửa 10 ngày liên tục, một tế có thể bằng 9 tế của người ta. Cho nên, có đôi khi cũng không cần quá hoàn mỹ. Chuyện người cần làm bây giờ là nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Ai cũng không biết, Vân Đính Tinh còn bao lâu nữa mới có thể bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, mà thiên cơ chân nhân thật lâu vẫn không có động tác gì, có lẽ là đã từ bỏ quyết định giết chết Thạch Hạo, chuyển sang gia tốc luyện hóa Vân Đính Tinh. Một khi hắn giành được thành công, như vậy Thạch Hạo có đi đâu hắn còn sẽ quan tâm sao? Thạch Hạo gật đầu, nhưng nếu không thử nghiệm, trực tiếp liền từ bỏ, cái này cũng không hợp tính cách của hắn. Hắn tiến vào thái hư giới, thêm chút tìm hiểu, liền biết rõ mấy chỗ tuyệt địa. Chỗ cách hắn gần nhất, chính là vạn nguyên tinh quỷ vương uyên. hắn bắt đầu truyền tống, 7 ngày sau, hắn liền đi tới Vạn Nguyên Tinh. Đây là một viên ngôi sao lớn, năm đó từng ra mấy vị siêu trác nhân vật, hiện tại cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chưa từng có xuất hiện qua chuyện thiên tài đứt gãy. Thạch Hạo đi ra truyền tống trận, liền hướng về Quỷ Vương Uyên mà đi. Quỷ Vương Uyên, xứng đáng cái tên, đây là một cái vực sâu khổng lồ, có vô tận âm khí từ đáy vực phát ra, dễ dàng có thể đem người làm chết cóng, chính là Đại Tế Thiên cũng không dám vào, mà dù là Trúc Thiên Thê tiến vào, cũng có thể bỏ mình, nếu không, làm sao sẽ có tên là tuyệt địa chứ? Kinh người nhất là cái gì, Quỷ Vương Uyên có một loại uy áp, dù là Trúc Thiên Thê cũng không có cách nào phi hành. Thạch Hạo lại không thèm để ý, hắn mở ra tiểu tinh vũ, tự thành một giới. Vạn pháp không dính, nhẹ nhõm liền có thể hướng về phía đáy vực mà đi. Trên đầu vai của hắn, Tử Kim Thử không khỏi cảm khái, không nói cái khác, bằng một chiêu này của người cũng có thể thổi mấy đời. Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, thân hình cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền đi tới đáy vực. Đây là tràn đầy hào quang quỷ dị, vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng 10 phần sáng sủa, lại có chút cảm giác ấm áp gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xèo, một vệt ánh sáng đột nhiên xẹt qua, tựa như lưu tinh, sáng chói nhưng lạnh lẽo. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ, rõ ràng là một tòa vực sâu, nhưng lại tựa như là một mảnh tinh không, lưu quang như tinh. Thạch Hạo lập tức cảm giác được, nơi này cùng ngoại giới có chút không giống. Ở chỗ này, quy tắc giống như có một chút dị dạng, có thêm một điểm gì đó. Có ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu, nếu như hắn không có tu Đại Tế Thiên, tới cực hạn chỉ sợ không cách nào phát hiện được chuyện này. À. Mà sau đó hắn lại phát hiện, sau khi lưu tinh xẹt qua, loại quy tắc này liền biến mất. Nói cách khác, kỳ thật phải nơi đây có quy tắc khác biệt, mà chỉ những cái lưu quang kia mới có. Thú vị! Thạch Hạo bắt đầu đuổi theo mấy đoàn ánh sáng, nhưng mà, tốc độ của ánh sáng nhanh tới cỡ nào, hắn dĩ nhiên không thể nào đuổi theo kịp, cho nên, hắn rất nhanh liền thay đổi suy nghĩ, dạo bước mà đi. Xèo, lại một đạo lưu quang xẹt qua, lập tức khiến quy tắc biến hóa, để hắn hiểu rõ tình hình. Đáng tiếc! Ông Nam Tình chỉ có 4 tế, hơn nữa đây cũng là cực hạn của nàng, không có khả năng lại tăng lên, bởi vậy, nàng ở chỗ này là hoàn toàn mờ mịt, chỉ cảm thấy vô cùng rét lạnh, để nàng lạnh đến run rẩy. Thạch Hạo để nàng tiên vào trong tiên cư, nhưng nàng lại không chịu, khăng khăng phải bồi Thạch Hạo. Cũng được, ngược lại bây giờ cũng không có nguy hiểm gì, nếu như có cái gì không ổn, Thạch Hạo lập tức sẽ đưa nàng vào trong tiên cư. Tử Kim Thử cũng rất thưởng thức, nhưng mà, nó cũng không có đạt tới 9 tế, lĩnh ngộ đương nhiên không bằng Thạch Hạo. A, phàm giới thật đúng là không thể khinh thường, quy tắc của nơi này. Chính là tiên giới cũng không có. Tử Kim Thử quả quyết nói ra. Ồ, Thạch Hạo hơi lộ vẻ kinh ngạc, phàm giới lại có quy tắc mà tiên giới không có. Không phải nói, quy tắc tiên giới mới hoàn chỉnh sao? Cái này giống như quy tắc đặc biệt của phàm giới. Tử Kim Thử rất thưởng thức, sau đó nó lại lộ ra vẻ bất ngờ. Ôi chao, không phải sẽ thật như suy nghĩ của gia chứ? Mẹ nó, cái bút này thật đúng là quá lớn mà. Uy uy uy, nói tiếng người. Thạch Hạo gõ gõ ra hỏa này, đừng hô to gọi nhỏ, ngươi cũng phải chiếu cố hai người ở đây một chút chứ, bọn ta cũng không có biết cái gì đâu. Tử Kim Thử lúc này mới đè xuống khiếp sợ, sau đó nói, tiểu Thạch đầu, bắt ngươi làm thí dụ, nếu như ngươi đem tiểu tinh vũ diễn hóa hoàn toàn, có thể sẽ hình thành quy tắc của bản thân nó hay không? Đương nhiên. Thạch Hạo nói ra, sau đó hắn liền đem con mắt trừng lớn, ngươi muốn nói, nơi này có quy tắc chạy ra, liền cũng là như thế. Hắn còn tưởng rằng, chỉ có mình mới có tiểu tinh vũ, thế gian độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ, thế mà còn có người có thể làm được. Tự nhiên để hắn khiếp sợ. Tử Kim Thử thì lắc đầu, không có khoa trương như vậy, nhưng người này rõ ràng muốn siêu thoát thế giới này, ý thức đang diễn hóa thế giới của mình, cũng đã tạo ra một số quy tắc của riêng hắn. Chỉ là, hắn đi không xa, nhiều lắm chỉ là có thể bổ sung quy tắc cho thế giới này, khoảng cách hình thành thế giới của mình không biết còn kém bao nhiêu. Tiểu Thạch đầu. Tiểu tử ngươi quá may mắn, có thể hình thành tiểu thế giới của mình, gia cũng không biết rằng ngươi đã tu luyện phúc khí mấy đời, nhưng mà, cái này là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành của ta. Cho nên, tuyệt đối không nên xem thường người này, có thể bổ sung quy tắc cho thế giới này, dù có chết đi cũng không bị mai một, mà vẫn có thể tiếp tục duy trì, đây quả thực quá khủng bố. Tử Kim Thử hô to gọi nhỏ, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Ý của ngươi là, nơi này hình thành sau khi vị cường giả kia chết đi? Thạch Hạo hỏi. Không sai. Tử Kim Thử gật đầu, đây là vị cường giả kia lĩnh vực, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái cảnh tượng, cũng vì cái gì có thể độc tại lại cùng tồn tại thế giới này. Thạch Hạo cũng dâng lên vẻ bội phục, quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có người tài, không biết đây cũng là do vị cường giả nào lưu lại nhỉ. Thế gian có bao nhiêu quy tắc, nhưng người này còn có thể bổ sung, hơn nữa còn không để cho thiên địa bài xích, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Hắn vừa đi vừa nghỉ, lúc có lưu tinh xẹt qua, hắn lại cảm ngộ lấy quy tắc trong đó, mà chỉ một chốc thì đoàn lưu tinh kia đã biến mất. Nơi này to đến kinh người, giống như vô bờ vô bến. Đây là lĩnh vực của một vị cường giả, đều đã hóa thành thực chất, có thể coi như một phương của thế giới. Tử Kim thử gật đầu nói, lĩnh vực cụ hóa, đây là tiên vương mới có thể làm được. Nói cách khác, có một vị tiên vương vẫn lạc ở đây sao? Thạch Hạo lại tiếp tục cảm thán, khó trách cũng bắt đầu hình thành quy tắc của mình, người ta đã đứng lên đỉnh phong rồi nha. Nhưng vì sao tiên vương lại hóa đạo ở đây chứ? Không phải nên chết trên tiên giới sao? Hả? Phía trước, đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng, đang hướng về hướng của bọn hắn mà tới. Đây là... Thạch Hạo kinh ngạc, đây là một đoàn hào quang hình thú, nhưng thực sự không cách nào đoán được là cái chủng loại gì. Cái này quang thú giống như có trí khôn, dừng ở trước người Thạch Hạo 10 trượng, nhìn hắn chằm chằm, giống như tại phân biệt cái gì. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, cũng bắt đầu quan sát đoàn ánh sáng hình thú kia, nhưng mà... Đối phương chính là một chùm sáng, hắn còn có thể cảm nhận được cái gì chứ? Oanh! Đột nhiên, đầu quang thú này liền hướng về phía Thạch Hạo nhào tới, trong nháy mắt liền ra tốc, nhanh đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo vội vàng vung ra nắm đấm, hướng về quang thú kia đánh qua. Nhưng mà, một kích lại đánh hụt, quang thú từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Phốc! Thạch Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quang thú thấu thể mà qua, tương đương với một chưởng trúng lên người của hắn. Dù thể phách của hắn cường hoành, nhưng vẫn phải thụ trọng thương. Công kích như vậy, hoàn toàn không nói đạo lý. Đây cũng là thủ đoạn của tiên vương sao? Oanh, đầu quang thú kia lại lần nữa đánh tới. Thạch Hạo đem ông Nam Tình đưa vào tiên cư, sau đó vận chuyển bản nguyên kinh, trên hai tay thì quấn lên kim chi lực, hướng về phía quang thú đánh tới. Móa, tiểu thạch đầu, ra cũng muốn trốn đi. Tử Kim thử cũng kêu lên, cái quang thú này có năng lực quá đáng sợ mà. Hơn nữa còn do tiên vương lưu lại, thủ đoạn há sẽ bình thường sao? Thạch Hạo một quyền vung ra, quang thú căn bản không bị ảnh hưởng, không cách nào tạo thành một tia hiệu quả. Phốc! Thạch Hạo lại chịu trọng kích, bắt đầu phun máu phè phè. Quang thú xuất hiện ở phía xa, xoay người lại, lại hướng về Thạch Hạo va chạm. Nó không có cái gì lực lượng để nói, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa không nhìn chướng ngại, đều có thể xuyên thấu mà qua, mà ở trong quá trình này, nó liền có thể tạo thành tổn thương kinh người. Mấu chốt là bản thân nó lại vô hình vô ảnh, căn bản là không có cách ngăn cản, cái này còn làm sao đánh? Hoàn toàn khó giải. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, vung tay lên, đem Tử Kim thử ngăn tại phía trước. Oa thao, tiểu thạch đầu, ngươi cái gia hỏa không có nhân tính này. Tử Kim thử kêu thảm. Bành! Quang thú đụng vào, nhưng lại không thể xuyên qua thân thể của Tử Kim thử, bị nó cản lại. Thạch Hạo lập tức liền sừng sờ. Hắn chỉ vô ý cầm Tử Kim thử tới chắn. Bởi vì hắn cảm thấy cái con chuột này 10 phần thần kỳ, nói không chừng có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng mà, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, có thể đem con quang thú kia cản lại, để Thạch Hạo hoàn toàn bất ngờ. Mẹ nó, con chuột chết quả nhiên không đơn giản, nhưng mấu chốt là, gia hỏa này sợ chết sợ đau đến tình trạng không thể tưởng tượng, gặp phải chuyện gì đều trực tiếp chạy đi, để Thạch Hạo rất im lặng. Hắn không nói hai lời, cầm Tử Kim thử xem như cục gạch, hướng về quang thú đập tới. Tiểu thạch đầu, gia không để yên cho ngươi. Tử Kim thử kêu thảm. Bành! Một kích xuống dưới, quang thú lập tức bị đánh bay. Gia hỏa này mặc dù vô ảnh vô hình, thậm chí có thể không nhìn chướng ngại bình chướng, nhưng mà, lực lượng của nó lại cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, sau khi bị Thạch Hạo phá giải cái khả năng không thể sở này, con quang thú kia liền trở thành một đầu gà con. Để ngươi hung ác! Thạch Hạo cười ha ha, quơ múa Tử Kim thử, một cục gạch cuồng đập mà tới. Không có mấy lần công phu, đầu quang thú này liền bị sinh sinh đập tan. Nhưng mà, cái gì cũng không có để lại, chỉ là hóa thành toái quang. Thạch Hạo cảm thấy đáng tiếc, cái đồ chơi này khó giết như thế, không phải nên cho chút ban thưởng sao? Oa! Tử Kim thử thì đầu óc choáng váng, ở một bên ói ra. Bị Thạch Hạo vung vẩy quá mức lợi hại, nó cũng chịu không được nha. Con chuột, không nghĩ tới ngươi thật là lợi hại. Thạch Hạo cười nói, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật, ta đều không kịp chờ đợi muốn ép ra tới. Cút! Tử Kim thử trách mắng, sau đó lại oa oa oa cùng thổ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thạch Hạo hiếu kỳ. Cái này nếu là tiên vương lĩnh vực, cái kia liền có thể coi là ý niệm của tiên vương khi còn sống biến thành. Tử Kim thử lập tức tiến vào trạng thái trang bức, bản lấy hai cái móng vuốt nhỏ đưa đưa, một bộ ta đây hiểu biết rất nhiều. Nếu không phải vừa mới nói xong liền ói ra, cái hình tượng này liền có thể chế tạo thành công. Tiên vương thần niệm, hơn nữa còn ở trong lĩnh vực, cho nên có không tiêu tan. Mà nếu là thần niệm, đương nhiên cũng không có khả năng là thực thể, bị người đụng phải. Liền thần niệm của tiên vương ngươi cũng có thể làm bị thương, con chuột, ngươi ngưu bức. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên. Tử Kim Thử lộ ra vẻ hổ thẹn cùng tức giận, nhưng lập tức lại nhảy lên. Tiểu Thạch Đầu, ngươi cho rằng ngươi khích lệ ra mấy câu, ra liền sẽ quên những chuyện người đã làm với ra sao? Cái này con chuột hư vinh đến muốn mạng, nhưng cũng vô cùng keo kiệt, muốn lắc lư nó cũng quá khó khăn. Thạch Hạo dứt khoát không đề cập có tiếp tục nói tới chuyện này, mà tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói, ngươi không nói, ra không để yên cho ngươi. Tử Kim Thử vội vàng đuổi theo. À, Lưu Quang lại tới. Thạch Hạo nói ra, sau đó hắn lại lập tức tiến hành thể ngộ. Quá vô sỉ. Tử Kim Thử tức giận đến nhe răng, nhưng nó cũng không phải không biết đại cục, đương nhiên sẽ không đi quấy rối Thạch Hạo, mà cũng dụng tâm thể ngộ. Đây chính là cảm ngộ của một vị tiên vương, có thể bắt lấy một tia cũng có chỗ tốt. Tiên vương đấy, đã sắp chạm tới bản chất của đại đạo, hơn nữa vị tiên vương này còn rất yêu nghiệt, đều đã sáng tạo ra một bộ phận quy tắc của mình, vậy thì càng thêm cường hãn. Đáng tiếc, Lưu Quang rất nhanh lại trôi qua, theo quang hoa biến mất, loại quy tắc kia cũng lập tức tan đi. Tiếp tục tìm đi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiếp tục tìm kiếm. Đi không bao xa, phía trước lại xuất hiện một con quang thú. Tiểu Thạch Đầu. Tử Kim Thử một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo xách trong tay, xem như cục gạch mà đập. Con em ngươi. Con em ngươi. Oanh, quang thú đã đánh tới. Thạch Hạo vung ra Tử Kim Thử, hướng về phía quang thú đánh qua. Cùng giống. Như lần trước, nhược điểm của quang thú hết sức rõ ràng, sau khi bị phá giải, nó cũng rất nhanh bị tiêu diệt. Tử Kim Thử đã tức giận đến không muốn nói chuyện, hiện tại sức chiến đấu của nó không kịp Thạch Hạo, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chờ tới ngày nó mạnh hơn Thạch Hạo, vậy nhất định muốn đem thù này báo trở về. Thạch Hạo cười to một hồi, sau đó lại tiếp tục đi tới. Lại đi một đoạn đường, Thạch Hạo lại kinh ngạc phát hiện, phía trước lại xuất hiện một người. À, tiên vương thần niệm còn hóa thành người. Người này, toàn thân đều phát sáng, nhưng khác biệt với mấy con quang thú trước đó, người này có ngũ quan hết sức rõ ràng, có thể dễ dàng nhận biết, không giống những con quang thú, chỉ là có thú hình mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Thạch Hạo lập tức cầm lên Tử Kim Thử, hướng về kia người đánh ra. Móa, ta đắc tội với ngươi sao, thế mà không nói hai lời liền hướng ta xuất thủ. Người ánh sáng kia quát lớn một tiếng, sau đó cũng một quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, ngươi cảm thấy ta dễ ăn hiếp sao? Bành. Hai người đấu một cái, người ánh sáng kia lập tức cả người run lên, mà Thạch Hạo thì bay ngược ra ngoài. A, ngươi nhà người. Thạch Hạo tiện tay đem Tử Kim Thử vứt qua một bên sau đó cất tiếng hỏi. Đây cũng không phải là thần niệm của tiên vương, mà là một con người chân chính nha. Hơn nữa thực lực mạnh đến đăng thánh vị ba tầng thậm chí còn cao hơn. Bởi vậy, sau một lần qua chạm, mặc dù Tử Kim Thử có thể phách cường hoành, căn bản vô hại, nhưng dưới mãnh liệt chấn kích, vẫn để đầu óc của nó choáng váng, trực tiếp nằm trên đất. Nói nhảm, ta không nhà người chẳng lẽ là âm hồn hay sao? Cái kia người ánh sáng hùng hùng hổ hổ mà nói. Thạch Hạo mỉm cười, mở ra hai tay, bộ dáng này của người, còn ở chỗ này còn muốn ta không hiểu lầm thì cũng có chút khó khăn nha. Nói nhảm, nếu như không giả làm đồng loại của bọn chúng, chẳng phải đã sớm bị bọn hắn hành hạ chết rồi. Người ánh sáng kia hừ hừ nói, ngươi lại dám đánh ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Oanh, hắn vọt ra, song quyền nộ đánh. Bành bành bành, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, từng quyền hành hung đi xuống, như là mưa to gió lớn, lôi đỉnh vạn quân. Nếu là người, vậy Thạch Hạo còn phải sợ sao? Hắn nghênh tiếp, lại lấy ra mặt trời pháp tướng, liệt diễm hừng hực, để cho người kia không dám nhìn gần. Ân, người ánh sáng kia dường như không ngờ rằng, bị pháp tướng Thái Dương đốt phía xuống, hắn không khỏi liên tục lùi lại, duy trì khoảng cách với Thạch Hạo, tiểu tử ngươi là ai, thế mà ngay cả Mao Vũ Hào ta cũng phải kiêng kỵ một hai. Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là Tu La. Tu La? Tu La là ai? Mao Vũ Hảo lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng lập tức lại khởi xướng phản kích. Ngươi có mặt trời thần thông, ta cũng có cửu u kỳ thuật. Oanh, trong cơ thể của hắn bắn ra vô tận hàn khí, trên người cũng xuất hiện hàn băng, giống như tượng băng tựa như. Lạnh đối nóng, âm đối dương. Nhưng mà, pháp tướng Thái Dương chính là tham chiếu mặt trời mà tu thành. Hơn nữa viên hỏa cầu này còn là chủ pháp tướng của Thạch Hạo, uy lực tự nhiên càng thêm lớn. Hơi nóng cuồng cuộn xung kích, hàn băng trên người Mao Vũ Hào trên người hàn băng lập tức hòa tan thành nước. Mao Vũ Hào không khỏi kinh hãi, ngươi thật lợi hại, ngay cả cửu u hàn băng thuật của đều không địch lại. Ách, gia hỏa này sao lại lắm lời thế nhỉ? Xem thiên kim thuật của ta, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì đều là không chịu nổi một kích. Hắn lập tức biến chiêu, cả người có kim quang lập lòe, giống như biến thành hoàng kim. Thạch Hạo không khỏi bật cười, đem người bán đi, hẳn là có thể kiếm rất nhiều tiền. Oa nha nha. Đáng giận. Mao Vũ Hào hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành. Thạch Hạo tiến hành phản kích đối chọi gay gắt, phía dưới nộ quyền hành hung, Mao Vũ Hào tự nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào. Móa, ngay cả thiên kim thuật của tiểu gia đều có thể ngăn lại, ngươi đến tột cùng là nhân vật phương nào? Mao Vũ Hào hô to gọi nhỏ, Mông Nguyên Kỳ của Thiên Hạo Tông, Tư Đồ Vô Danh của Đại Nguyên Cung, hay là Hoa Phi Yên của Tử Nguyệt Lĩnh? A, không đúng, Hoa Phi Yên là nữ, ngươi hẳn không phải là nữ giả nam trang a. Gã thật đúng là nói nhiều, căn bản không cần Thạch Hạo tiếp lời, liền có thể phối hợp nói lên một đống lớn, hoàn toàn không có người nói tiếp, làm vai phụ xấu hổ. Thạch Hạo đều không còn gì để nói, ngươi nhà mắt mù, ta xuất khí bức người như vậy, có thể là nữ nhân giả trang sao? Nơi này ngay cả Trúc Thiên Thê đều khó có khả năng tiến nhập, sẽ bị thần quang thú tùy tiện giết chết. Mao Vũ Hào còn tại đó nói không ngừng, chẳng lẽ, ngươi cũng giống như tiểu gia, cũng là tới tìm băng cực quang? Đến, gia hỏa này đem ý đồ đến của chính mình đều là tiết lộ ra. Băng cực quang, chính là lưu quang xẹt qua giữa bầu trời kia sao? Xác thực, cái rét lạnh 10 phần này, hiển nhiên, hẳn là quy tắc thuộc tính hàn băng, mà vị tiên vương kia năm đó đã tu luyện đạt tới đại thành. Thạch Hạo cảm, thấy mình hoàn toàn không cần mở miệng dẫn đường, chỉ cần nghe gia hỏa này nói, gia hỏa này liền sẽ đem nội tình nhà ra rõ rõ ràng ràng. Vì cái gì ngươi cái gia trì gì cũng đều không có, lại có thể hoành hành ở chỗ này? Mặt mũi Mao Vũ Hào lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta thế nhưng là được đại năng lực của Ngọc Tiên gia trì, để cho mình đồng hóa cùng thần quang thú ở nơi này, mới có thể không bị bọn chúng công kích, ngươi lại là làm sao làm được? Thần quang thú không có thực thể, căn bản là giết không chết, cũng không ngăn nổi, ngươi đến cùng có được thủ đoạn gì? Ân, lại thổ lộ một chút, ngươi tiếp tục. Chẳng lẽ, ngươi cũng biết băng cực quang sao? Mao Vũ Hào ngược lại hít khí lạnh, là ai nói cho ngươi biết? Mẹ nó, không phải ngươi tự nói ra sao? Thạch Hạo hoàn toàn vô ngữ, gia hỏa này có đôi khi như cái thiểu năng trí tuệ, để hắn làm sao nói tiếp? Cùng nói chuyện với người như vậy, chính mình cũng phải thành nhược trí. Thạch Hạo quả quyết không có tiếp lời, trong lòng thì là kinh ngạc, người này lại là khách đến thăm từ tiên giới. Thời điểm không có đạt tới một loại cấp độ nào đó, tiên là cao cao tại thượng, xa không thể chạm, thế nhưng thời điểm khi hắn trở thành mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ, lại tựa hồ như ở nơi nào cũng đều có thể gặp được người tiên giới. Đây là bởi vì, theo độ cao của Thạch Hạo, tầm mắt đương nhiên cũng cao, bảo vật mà hắn muốn theo đuổi, chính là người tiên giới cũng muốn theo đuổi, bởi vậy, song phương liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện gặp nhau. Bất quá, ngươi coi như biết băng cực quang, hẳn cũng không biết sau khi đem luyện hóa, có thể đạt được thần thông kinh người. Mao Vũ Hào thì thào nói ra, ngươi nha chính là chúng cái nguyền rủa gì, cho nên không gánh nổi bí mật sao? Thạch Hạo thở dài, những loại người này tuyệt đối không thể làm bằng hữu, bằng không mà nói. Ngươi có bí mật gì đều sẽ bị đối phương tiết lộ đến sạch sẽ, mấu chốt là, gã còn không phải là cố ý, ngươi ngay cả trách cũng không tiện trách. Đón thêm thái nguyên trưởng của ta. Mao Vũ Hào giống to, song trưởng tật đập, mỗi một kích đều là khủng bố cực lớn phiên giang đảo hải. Còn may nơi này chính là lĩnh vực do tiên vương lưu lại, nếu bị hai người này đánh như thế, đoán chừng đã sớm muốn băng diệt. Thật là lợi hại. Lông mày Thạch Hạo đều là nhướng lên, gia hỏa này mặc dù là cái lắm lời. Thuộc về cực phẩm khi khảo vấn hoàn toàn không cần nghiêm hình bức cung, chính mình liền sẽ chủ động nôn ra hoàn toàn, nhưng thiên phú võ đạo lại là tương đương cao, chiến lực hết sức kinh người. Hắn cũng không dám chủ quan, vận chuyển ra chiến thần nhất chỉ, hướng về phía Mao Vũ Hào nghênh kích mà đi. Bành! Hai người đều là toàn thân run rẩy dữ dội, không ngừng mà lùi lại. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Mao Vũ Hào cười ha ha, trong thế hệ tuổi trẻ, người có thể va chạm khí lực cùng Mao Vũ Hào ta đã không nhiều lắm. Ngươi nếu có thể tiếp ta trăm chiêu mà không chết, ta liền kết giao với ngươi người bạn này. Thạch Hạo lập tức thất sắc, nghiêm nghị nói, ngươi là muốn ép ta đánh chết ngươi sao? Cùng dạng miệng rộng như ngươi này kết giao bằng hữu. Miễn đi. Mao Vũ Hào mở mịt, gã đường đường là thế tôn của cung chủ Thiết Vương Cung, ai không muốn làm bằng hữu với gã? Nhưng bộ dáng của Thạch Hạo thế mà một như tránh rắn rết bộ cạp, chuyện này là sao nữa? Oanh! Oanh! Oanh! Hai người đều là toàn lực xuất thủ, thực lực của Mao Vũ Hào xác thực cao minh, mà Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, có thể đã vượt qua một cái đại cảnh giới, nhân lực chung quy là có cực hạn. Bọn họ xuất tuyệt chiêu nhiều lần, nhưng thủy chung chỉ có thể liều cái bất phân cao thấp. Ngư bức, đã nghiền, thoải mái. Miệng của Mao Vũ Hào quả nhiên không chịu ngồi yên, không ngừng mà hô to gọi nhỏ, tái chiến chừng trăm chiêu, gã liền chủ động dừng tay, huynh đệ, chúng ta kết giao bằng hữu đi. Kết giao bằng hữu em gái ngươi. Ngươi không cần hại người. Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ, nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không cách nào áp chế Mao Vũ Hào. Bởi vậy, sau khi lại chiến hơn 10 chiêu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bằng hữu của Mao Vũ Hào ta. Mao Vũ Hào thấy thế, còn tưởng rằng là Thạch Hạo đáp ứng. Thạch Hạo bất đắc dĩ, gia hỏa này nhà ngươi không có chút nhãn lực kình, không thấy ta không muốn phản ứng với ngươi cỡ nào sao? Nhưng Mao Vũ Hào lại là 10 phần nhiệt tình, một khi mở máy hát ra, gã căn bản không dừng được. Sau khi nói hồi lâu, gã đột nhiên tê một tiếng, ngươi thế mà chỉ là đại tế thiên. Quả nhiên, so với cái miệng đó, con mắt của gia hỏa này cơ hồ là mọc không. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi rốt cục đã phát hiện. Huynh đệ, ngươi ngư bức. Mao Vũ Hào giơ ngón tay cái lên, thế mà không có một chút ghen ghét, chỉ là tràn đầy bội phục. A, Thạch Hạo không khỏi bật cười, gia hỏa này mặc dù là cái miệng rộng, nhưng tầm nhãn không hỏng. Tốt, hướng về phía điểm ấy, xác thực có thể kết giao bằng hữu. Tu La là ngoại hiệu của ta, tên thật của ta là Thạch Hạo. Thạch Hạo nói ra, nếu đã quyết định kết giao bằng hữu, hắn tự nhiên không để ý đến chuyện báo lên tên thật của chính mình. Thạch huynh đệ, ngươi cũng là đến tìm kiếm băng cực quang sao? Mao Vũ Hào cùng Thạch Hạo kề vai sát cánh, lợi hại, không có Ngọc Tiên gia chỉ bí thuật đối với ngươi, ngươi lại có thể đối kháng được với những thần quang thú kia, để cho ta thật sự là bội phục không biết nên nói cái gì. Thạch Hạo cười cười, ta lúc đầu chỉ là đến du lịch, bất quá, vừa lúc phát hiện lưu quang ở nơi này rất có trợ giúp cho ngộ đạo của ta. Móa, cái này cũng được. Mao Vũ Hào trợn mắt há hốc mồm. Huynh đệ, ngươi so với ta tưởng tượng đến còn muốn là tài cao gan lớn hơn, cái gì cũng không biết mà còn dám xông tới. Ngươi không biết, cái này tại phàm giới được xưng là tuyệt địa sao? Cái gì gọi là tuyệt địa, chính là chỗ mà Trúc Thiên Thê tới cũng phải treo. Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là người phàm giới. Cái gì? Mao Vũ Hào đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ vỗ vai của Thạch Hạo. Huynh đệ, ngươi khẳng định đang nói đùa, phàm giới nào có gia hỏa khủng bố giống như ngươi vậy? Thạch Hạo thì là nghiêm nghị gật đầu, ta đúng là người phàm giới. Thật, Mao Vũ Hào nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, thấy Thạch Hạo chững chạc đàng hoàng, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa, gã không khỏi phát điên. Trời ạ, ngươi cái tên có thể vượt qua đại cảnh giới giao thủ cùng ta này, lại là người phàm giới. Là ta đối với phàm giới quá thiếu hiểu biết, hay là thực lực của ta quá yếu, tổ gia gia một mực đang gạt ta, nói thiên phú võ đạo của ta cao sao? Giờ khắc này, Mao Vũ Hào bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói hồi lâu, Mao Vũ Hào cuối cùng là tin tưởng Thạch Hạo đúng là người của phàm giới. Cái này tự nhiên để gã đối với Thạch Hạo kinh động như gặp người trời, bởi vì dù là phóng tới tiên giới đi, chiến lực như vậy của Thạch Hạo cũng là cấp bậc nghịch thiên, mà phóng tới phàm giới mà nói rõ Thạch Hạo còn có tiềm lực có thể phóng thích. Siêu ngưu bức. Huynh đệ, mặc dù ta cũng không biết ở nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng băng cực quang thế nhưng là đồ tốt. Mao Vũ Hào không còn xoắn suýt Thạch Hạo đến cùng là người phàm giới hay là tiên giới, đổi một cái đề tài khác. Ta biết, có thể luyện hóa, tu thành một môn thần thông. Thạch Hạo nói ra. Mao Vũ Hào tê một tiếng, sự tình cơ mật như vậy, ngươi là thế nào biết được? Quả nhiên, cái miệng rộng này, căn bản không biết mình ở giữa vô ý đã tiết lộ bao nhiêu bí mật. Thạch Hạo thở dài, có người nào từng khuyên bảo ngươi, tận lực ít nói, làm nhiều chuyện hay không? À, ngươi tại sao cùng cha ta, gia gia của ta? Thái tổ gia của ta, tổ gia gia của ta nói giống nhau vậy. Mao Vũ Hào mặt mũi tràn đầy mờ mịt, các ngươi thật đúng là không hiểu thấu. Ta nói chuyện thì làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của gã, người này mặc dù có thể làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể để cho gã biết bất kỳ bí mật, nếu không chẳng khác nào là đang thông cáo thiên hạ. Ngươi bắt được băng cực quang sao? Thạch Hạo hỏi, không tiếp tục đi xoắn suýt. Mao Vũ Hào gật đầu, tổ gia gia cho ta một kiện pháp bảo cho ta. Có thể hấp dẫn cái băng cực quang kia, nếu là vận khí tốt, liền có thể bắt được thành công. Cho đến bây giờ, ta đã bắt được 3 sợi. Ách, cái này cũng nên tính là cơ mật đi, ngươi làm gì muốn nói ra đâu, không sợ mắt của ta đỏ, xuất thủ cướp đoạt sao? Gia hỏa này may mà có cái tổ gia gia là Ngọc Tiên, không phải vậy đã sớm bị người xử lý đi. Càng làm cho Thạch Hạo im lặng là, Mao Vũ Hào chẳng những nói, hơn nữa còn đem kiện pháp bảo kia lấy ra, đó là to bằng một cái vật chứa hình chậu rửa mặt, hiện lên trạng thái trong suốt. Có thể tinh tường nhìn thấy, bên trong có 3 đạo ánh sáng đang du động, phảng phất như nuôi dưỡng cá ở trong vạc. Đây chính là thủ đoạn của Ngọc Tiên sao? Thạch Hạo kinh ngạc, lưu quang kia lại là có thể bị bắt. Hiện tại số lượng còn thiếu chút, bất quá, chỉ cần lấy đủ 10 đạo, liền có thể dung hợp làm một, để luyện ra băng cực quang chân chính. Sau khi luyện hóa, liền có thể tu ra băng cực thần quang, giết cùng dai dễ như trở bàn tay. Mao Vũ Hảo dương dương đắc ý, ai, ngươi chỉ có ngần ấy truy cầu thôi sao? Thạch Hạo có chút đáng thương mà nhìn xem gã, hiện tại người đều làm sao vậy, chỉ cầu vô địch cùng giai là đủ rồi sao? Thật không có truy cầu đi. À, vì cái gì ngươi lại nhìn ta như vậy? Mao Vũ Hào là không giấu được tính tình, lập tức liền hỏi. Thạch Hạo a một chút, nói, ta đang cảm thán, cái băng cực thần quang này thật lợi hại. Nhưng biểu lộ trên khuôn mặt của ngươi giống như không phải như vậy. Mao Vũ Hảo lộ ra 10 phần hoài nghi, gã chỉ là miệng lớn, cũng không đại biểu gã ngu xuẩn. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi nhất định là nhìn lầm. Nha! Mao Vũ Hảo cũng không có để ở trong lòng, đúng lúc này, hưu, trên bầu trời lại có một đạo lưu quang xẹt qua. Gã vội vàng hướng vào vật chứa, vỗ một cái, lập tức, vật chứa này phát sáng, ong ong ong, tản ra vận luật kỳ lạ. Đạo lưu quang trên bầu trời kia rất rõ ràng dừng lại một chút, nhưng tiếp xuống lại lập tức bay múa mà đi. Lại thất bại. Mao Vũ Hảo nhún vai, trong 100 lần này cũng nhiều lắm là thành công một lần. Nói cách khác, gã đã thất bại chí ít 300 lần, lúc này mới có thu hoạch hiện tại. Tử Kim Thử thì lại nhảy đến trên vai của Thạch Hạo, lấy linh hồn truyền âm nói, trong băng cực quang cực có khả năng bao hàm đạo của tiên vương, cho nên, sau khi luyện hóa tương đương sẽ có được một môn thần thông. Bất quá, nếu như có thể từ đó nhỏ ngó ra một tia đạo của tiên vương, vậy liền kiếm lời phát tài to rồi. Mỗi một vị tiên vương đều là nhân vật khoáng cổ tuyệt kim, tài tình, ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, mà đạo của mỗi một vị tiên vương đều có thể có khác biệt, cơ bản không có khả năng có chỗ tham khảo, cần chính mình đi đi. Cho nên, nếu có được dòm được đạo của một vị tiên vương, không nói đi lặp lại, chỉ là dùng để tham khảo, vậy ít nhất cũng sẽ minh bạch phương hướng đại khái trong đạo của tiên vương. Bằng không mà nói, chính là Ngọc Tiên cũng phải mê thất ngộ đạo. Nếu không phỉa vì đạo của tiên vương quá khó đi, Thiên Cơ chân nhân vừa lại không cần hao tổn tâm cơ, mưu đồ hơn mấy vạn năm, còn hố mấy cái đồ đệ của chính mình, nhất định phải đem Vân Đỉnh tinh luyện chế thành linh bảo. Thạch Hạo gật đầu, thế nhưng là, Mao Vũ Hảo có được pháp bảo mà Ngọc Tiên cố ý chế tác, mà xác suất thành công vẫn còn thấp như vậy, hắn lại có thể có biện pháp tốt gì đâu. Đoạt của gã, Tử Kim thử nghĩ ý xấu. Thạch Hạo liếc trắng nó một chút, đây không phải hồ nháo sao? Đừng nói Mao Vũ Hảo là bạn hắn, coi như không phải. Đó là tại dưới tình huống bản thân Mao Vũ Hảo không có làm ác, hắn cũng không khả năng xuất thủ đến cướp đoạt. Trừ phi là vì cứu người có thể là đại nghĩa. Vô duyên vô cớ liền xuất thủ cướp đoạt, loại sự tình này Thạch Hạo sẽ không làm. Vô luận như thế nào, làm người dù sao cũng phải có một ít giới hạn thấp nhất. Vậy ngươi không có chuẩn bị, khẳng định không bắt được băng cực quang. Mao Vũ Hảo nói ra, không sao. Chờ ta sau khi ta bắt được 10 đạo, liền đem thứ này cho ngươi mượn dùng. Gã người phần hào sảng nói, hoàn toàn không có mang kỹ từ chân. Nhìn xem, người ta là cái lòng dạ gì. Thạch Hạo lại nhìn Tử Kim Thử một chút, Tử Kim Thử thì là huýt sáo, giả bộ không nhìn thấy. Vậy đa tạ, chúng ta là bằng hữu, đây coi là cái gì? Mao Vũ Hảo khoát khoát tay. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hảo cùng đi, sau khi đi một trận, hưu, trên bầu trời lại có lưu quang xẹt qua. Mao Vũ Hảo theo thường lệ lấy vật chứa hấp dẫn, mà Thạch Hạo thì là cảm ngộ quy tắc. Mao Vũ Hảo có thể làm cho lưu quang hơi dừng lại, đây đối với Thạch Hạo mà nói cũng là sự tình có nhiều chỗ tốt, để hắn có thể lĩnh hội nhiều thêm một hồi. Bất quá, xác suất thành công của món pháp bảo này thật sự là chẳng ra sao cả. Mấy ngày xuống tới, bọn họ đã gặp mấy chục đạo lưu quang, nhưng không có một đạo nào bị bắt lấy được. Thẳng đến thời điểm ngày thứ 9, tình huống rốt cục mới có biến hóa. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua, Mao Vũ Hảo theo thường lệ mà làm, thời điểm đang lúc hai người coi là lần này cũng phải vô công, chỉ thấy đạo lưu quang kia đúng là chuyển hướng, lao thẳng tới vật chứa mà tới. Đây thật là sét đánh không vội bưng tai, Mao Vũ Hảo cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, lưu quang đã tiến nhập vào trong thùng, số lượng cũng thay đổi thành 4 đạo. A, bản thân Mao Vũ Hảo cũng là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, đây thật là không dễ dàng. Nhiều ngày như vậy xuống tới, cuối cùng đã là thành công một lần. Hai người lần nữa tiến lên, không sai biệt lắm cách mỗi khoảng 10, Mao Vũ Hảo liền có thể thu hoạch được một đạo băng cực quang. Tốc độ này đương nhiên không thể tính là chậm, gom góp 10 đạo hầu như cũng chỉ cần 100 ngày mà thôi. Với thọ nguyên kéo dài của đăng thánh vị mà nói, đây thật là chút lòng thành. Rốt cục, Mao Vũ Hảo đã hoàn thành thu thập. Gã lợi dụng kiện pháp bảo kia, đem 10 đạo băng cực quang dung hợp lại, đây cũng là bỏ ra vài ngày thời gian. Chỉ thấy 10 đạo lưu quang kia quả nhiên kết hợp thành một đạo, cổ quái là, độ lớn nhỏ của nó cũng không hề có biến hóa, chỉ là lộ ra càng thêm sáng hơn một chút mà thôi. Huynh đệ, món pháp bảo này cho ngươi mượn, ta cần luyện hóa băng cực quang, bế quan mấy ngày. Mao Vũ Hảo nói, lấy băng cực quang ra, liền đem vật chứa ném cho Thạch Hạo. Mao Vũ Hảo người này, miệng lớn, tâm lớn, ý chí cũng lớn. Đổi thành ai, sẽ đem một kiện pháp khí chân quý như vậy tiện tay đưa cho một người mới vừa quen. Thạch Hạo tiếp nhận, gật gật đầu, nói, nếu như tìm không thấy ta, liền tại lối vào Quỷ Vương Nguyên chờ ta, ta nhất định sẽ đem trả lại ngươi. Không có việc gì. Mao Vũ Hào phất phất tay, một mặt biểu lộ không để trong lòng. Ách, dù sao pháp khí là do tổ gia gia của ngươi làm ra, cho nên ngươi không thấy quan trọng có đúng hay không? Thạch Hạo cầm pháp khí, bước nhanh mà rời đi, mà Mao Vũ Hào thì là ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa băng cực quang. Với gã tới nói, dù sao đã có thủ đoạn mà Ngọc Tiên bố trí, để gã nhìn như đồng nguyên cùng quang thú, mà nguy hiểm ở trong đó lại chỉ là đến từ quang thú, cho nên gã có thể yên tâm lớn mật cứ như vậy mà ngồi xuống luyện hóa băng cực quang. Sau khi Thạch Hạo đi một trận, hưu, liền thấy một đạo lưu quang xẹt qua giữa trời. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vỗ vào pháp khí, toàn bộ vật chứa lập tức phóng xuất ra quang mang, hướng đạo lưu quang trong bầu trời kia phát ra hấp dẫn không hiểu. Một trận lưu quang, lại lập tức liền cực nhanh mà đi. Thất bại, bất quá cái này cũng rất bình thường, xác suất thành công lúc đầu liền thấp. Lại sau mấy lần thất bại, Thạch Hạo đột nhiên thông suốt. Hắn có thể dùng tiểu tinh vũ của chính mình đến bắt băng cực quang hay không đâu. Tiểu tinh vũ có thể coi như là hình thức ban đầu của một thế giới khác, vừa tiến vào trong, đó chính là thế giới hoàn toàn do hắn làm chúa tể, băng cực quang còn có thể đào thoát sao? Đi thử một chút, dù sao thất bại cũng không có cái tổn thất gì. Thạch Hạo trước mở ra lĩnh vực, quan sát nhất cử nhất động trong vạn trượng chung quanh, sau gần nửa ngày, hưu, một đạo băng cực quang bỗng nhiên xẹt qua. Hắn một bên kích phát pháp khí, một bên thì là mở ra tiểu tinh vũ, ngăn ở trên con đường mà băng cực quang phải đi qua. Phạm vi bao phủ của tiểu tinh vũ có hạn, cho nên không có khả năng tiến hành cản bắt trên phạm vi lớn, nhất định phải có minh xác dẫn hướng. Đến rồi, hưu, băng cực quang một đầu đâm vào trong tiểu tinh vũ, lập tức từng đầu tinh hà phát sáng, sáng chói không gì sánh được. Pháp khí khẽ động, tốc độ của băng cực quang liền chậm lại, cho Thạch Hạo thời gian thi triển hắn thao túng tiểu tinh vũ, muốn mạnh mẽ đem băng cực quang lưu lại. Thế giới của ta, do ta làm chủ. Băng cực quang lập tức bắt đầu đông vọt tây trốn, phảng phất như cá sa lưới, lại là dã tính 10 phần, nhất định phải dãy dụa chạy đi. Thạch Hạo cưỡng ép trói buộc, chỉ chốc lát, dãy dụa của băng cực quang càng ngày càng yếu, cuối cùng, nó đã ngoan ngoãn thần phục. Thạch Hạo cười ha ha, lần này, có thể làm cho hiệu suất bắt băng cực quang của hắn tăng lên cực đại. Đến. Hắn tiếp tục, chưa tới nửa giờ sau, hưu, lại có băng cực quang xẹt qua. Thạch Hạo nhẹ nhõm thu lấy, tiểu tinh vũ thêm pháp khí của Ngọc Tiên, thu lấy băng cực quang quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo cười ha ha, nếu mà so sánh, hiệu suất của hắn thế nhưng là gấp 10 lần Mao Vũ Hào. Đối phương phải dùng tới 100 ngày mới có thể bắt được 10 đạo băng cực quang, mà hắn chỉ cần chỉ là 10 ngày. Bất quá, mục tiêu của Thạch Hạo cũng không chỉ muốn tu ra băng cực thần quang mà thôi, hắn còn muốn dò ngó đạo của vị tiên vương kia, cho nên, hắn muốn bắt càng nhiều băng cực quang, lúc này mới có khả năng trở lại như cũ. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp, không quan hệ, cũng không phải nhất định phải lĩnh hội ở hiện tại. Tử Kim Thử cũng là 10 phần vui vẻ, Thạch Hạo đắc thủ, vậy nó cũng có thể kiếm một chén canh, được hưởng tinh hoa của một vị tiên vương. Con đường của tiên vương, chính là tiên tôn cũng sẽ có hứng thú quan sát một chút. Tuyệt đối có một ít tham khảo giá trị. Có thể đi đến bước này, cái nào không phải là nhân kiệt cùng một thời đại. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Thạch Hạo lấy được càng ngày càng nhiều băng cực quang, đều bị hắn nhét vào trong thùng kia, nếu là do Ngọc Tiên tạo thành, làm gì không sử dụng đây. Mà ở trong quá trình này, Thạch Hạo đối với cảm ngộ quy tắc cũng là càng ngày càng nhiều, càng sâu. Chuyến đi lần này, dù là không có đạt được băng cực quang, hắn cũng là có đại thu hoạch, đối với trùng kích thập tế là có tác dụng mang tính chất quyết định. Gần 3 tháng sau, băng cực quang trong tay hắn cũng là đạt đến hơn 100 đạo. Ngươi nói, đem nhiều băng cực quang như vậy hợp làm một thể, có thể nhòm ngó đạo của vị tiên vương kia sao? Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử hỏi. Ra nhìn có chút treo, không bằng lại nhiều làm một chút. Tử Kim Thử nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thạch Hạo gật đầu. Không có cách, có bảo ở phía trước, bọn hắn đương nhiên có lòng tham. Một người một chuột tiếp tục, lại là trôi qua một tháng, bọn hắn lại có được thêm hơn 30 đạo băng cực quang. Thu hoạch này thật sự là kinh người. Thể hiện trực quan nhất, chính là lưu quang xẹt qua ở trên bầu trời đã là giảm bớt trên diện rộng, dường như bị bọn hắn bắt đến không sai biệt lắm. A, Thạch Hạo đột nhiên sững sờ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái người ánh sáng. Không phải thần quang thú ở nơi này, mà là Mao Vũ Hào. Y làm sao chạy tới? Thạch Hạo lại xem xét, không khỏi nhướng mày, bởi vì trên người của đối phương còn mang theo thương tích. Ở chỗ này, ai có thể đả thương y? Quang thú xem y là đồng loại. Hơn nữa, quang thú là trực tiếp tạo thành tổn thương đối với nội phủ, mà y rõ ràng là chịu ngoại thương, càng không có khả năng là do quang thú tạo thành. Thạch huynh đệ, Mao Vũ Hào chạy tới, nhanh rời khỏi nơi này, có một cái cao thủ tiếp thiên lộ tới, ngươi bị gã đụng vào mà nói, khẳng định sẽ bị gã đánh giết. Ngươi chính là bị gã gây thương tích. Thạch Hạo hỏi, sắc mặt hắn có chút khó coi. sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn người này bao che nhất, một khi bị hắn nhận định là người một nhà mà nói, vậy tuyệt đối sẽ không cho người khác làm tổn thương, nếu không chính là đối địch với hắn. Quá con mẹ nó xui xẻo. Mao Vũ Hào nói ra, ta còn đang luyện hóa băng cực quang, ngay tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa không biết xấu hổ kia thế mà đánh lén. May mắn ta có bảo vật mà tổ gia gia ban cho, thời khắc mấu chốt bảo đảm cho ta một mạng, nhưng băng cực quang lại bị gã chiếm đi. Ngươi cũng không nói đến lai lịch của mình sao? Thạch Hạo kinh ngạc, lấy ngươi dạng miệng rộng này, dăm ba câu nên làm cho đối phương biết thân phận của mình a. Tên kia chính là sợ, mới muốn đem ta diệt khẩu, một đường đều đang đuổi giết ta. Mao Vũ Hảo lộ ra rất phẫn uất, y đường đường là hậu nhân của Ngọc Tiên, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy, thế mà để một tên tiếp thiên lộ truy sát. Cái này nếu chuyển về tiên giới mà nói, y sẽ bị người chết cười. Mà tin tưởng, lấy miệng của hắn to lớn, hắn nhất định sẽ nói lỡ miệng. Thạch Hạo nhìn xem y, người ném mất băng cực quang. Ai, đành phải lại ở đây lưu lại trăm ngày. Mao Vũ Hào lắc đầu thở dài, y chính là người của tiên giới, không thể ở lâu tại phàm giới, bởi vì thời gian lưu lại càng dài. Sau khi y trở lại tiên giới, thời gian bị tiên giới bài xích cũng càng dài, những thời giờ này y đều là không cách nào tu luyện. Cho nên, trăm ngày thời gian này vẫn còn có chút ảnh hưởng, mặc dù không phải rất lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, đem kiện pháp khí kia ném cho y. Huynh đệ, ta không vội, ngươi trước dùng đi, chờ ngươi đựng đầy 10 đạo, ta lại đến bắt. Mao Vũ Hào trực tiếp đem pháp khí trả lại, dù sao 10 đạo liền đủ, nhiều cũng sẽ không để uy lực của môn thần thông này có chỗ tăng lên. Ngươi nhìn nhìn lại. Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào lúc này mới nhìn về phía pháp khí, sau đó, nét mặt của y liền giống như cùng gặp quỷ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Hơn 100 đạo, ngươi đùa giỡn a? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mao Vũ Hào trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày? Giống như, thời gian chính mình bắt được 10 đạo băng cực quang, cũng không thể so với cái thiếu đi mấy ngày này a. Nhưng Thạch Hạo đâu? Hắn bắt được bao nhiêu? Hơn 130 đạo. Trời ạ, ngươi làm như thế nào? Thạch huynh đệ, ngươi cũng quá ngư bức a. Mao Vũ Hào tràn đầy kính nể, đồng dạng pháp khí, hơn nữa cảnh giới của y còn chiếm ưu. Kết quả đâu, bị Thạch Hạo bỏ rơi 10 đầu đường phố. Chênh lệch này, chật chật, mặc y có tự phụ hơn cũng đến cam tâm bái phục. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hắn lưu lại 10 đạo, sau đó lấy đi tất cả băng cực quang còn lại. Nếu 10 đạo liền có thể tu thành băng cực thần quang, nhiều hơn nữa cũng không thể tăng lên uy lực. Hắn chính là lưu thêm mấy đạo cho Mao Vũ Hào cũng không có ý nghĩa. Băng cực quang còn lại, hắn sẽ tập hợp 10 cái là một đưa cho ông Nam Tình một đạo, lại tập hợp 10 cái là một đưa cho Tử Kim Thử một đạo, còn lại, hắn thì là dung hợp toàn bộ, nhìn xem về sau có thể đến dòm đạo của vị kia tiên vương một chút hay không. Mao Vũ Hào làm người hào phóng, cho nên đối mặt với món quà tặng này, y cũng là trực tiếp thu lại, dù sao phần nhân tình này ghi tạc trong lòng, ngày sau luôn có thời điểm hồi báo. Ngươi có thể hấp dẫn thần quang thú sao? Thạch Hạo đột nhiên hỏi. Thế nhưng là có thể, bất quá, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mao Vũ Hào hỏi lại. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi không muốn báo thù sao? Muốn. Mao Vũ Hào lập tức nói, nhưng đây là phàm giới, y có được bối cảnh lớn hơn nữa đều không sử dụng ra được. Chẳng lẽ giết một cái tiếp thiên lộ còn muốn mời người trên tiên giới hạ giới sao? Nói ra, y cái thế tôn của cung chủ Thiết Vương cung này, về sau còn có mặt mũi để hành tẩu thiên hạ sao? Muốn báo thù liền nghe ta. Thạch Hạo nói ra. Được. Mao Vũ Hào không chút do dự gật đầu, thế mà cũng không hỏi Thạch Hạo thao tác cụ thể là cái gì. Huynh đệ, tâm của ngươi cũng thật sự là đủ lớn. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào cùng một chỗ hành động, trước đi tìm kiếm tên cường giả tiếp thiên lộ kia. Đây cũng là không khó, bởi vì Mao Vũ Hào một mực bị đối phương truy sát, khoảng cách giữa song phương cách không xa, rất nhanh, thân ảnh của tên cường giả tiếp thiên lộ kia liền xuất hiện, nhìn qua ước chừng khoảng 50 tuổi, dáng người trung đẳng, không xấu cũng không tuấn, nhìn qua hết sức bình thường. Bất quá, sau khi gã bộc phát khí thế, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Bá khí khinh người. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào liền vội vàng xoay người liền chạy. Cái cường giả tiếp thiên lộ kia sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này lại xuất hiện một người. Mao Vũ Hào có thể hành tẩu tự nhiên ở chỗ này, là bởi vì có thủ đoạn do Ngọc Tiên bố trí, để y cùng quang thú như là đồng loại, sẽ không bị tổn thương. Mà gã thì sao? Gã nắm giữ một môn liễm tức thuật siêu cao, có thể để cho khí tức của mình hoàn toàn biến mất, tương đương với ẩn hình ở trước mặt quang thú. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là bằng vào cái gì đâu? Nhưng, bất kể như thế nào, gã nhất định phải đem hai người này diệt khẩu. Đoạt đồ của hậu đại của một vị tiên nhân, cái này há lại đùa giỡn. Không sợ bị trả đũa sao? Bất quá, chỉ cần đem người diệt khẩu, chẳng phải là không quan trọng sao? ai biết là gã làm. Hơn nữa, nói không chừng gã còn có thể lần nữa lấy mấy môn tiên thuật đâu. Bởi vậy, cái cường giả tiếp thiên lộ kia liền không chút do dự đuổi theo. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào chạy trối chết, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, tên cường giả tiếp thiên lộ kia đã nhanh chóng tiếp cận. Thần quang thú đâu? Mao Vũ Hào đều gấp, thời điểm không muốn gặp bọn chúng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng mà bốc lên, nhưng thời điểm cần bọn chúng lại là không thấy. Đúng, y còn không biết Thạch Hạo tại sao muốn y đi tìm thần quang thú. Hiện tại hẳn là không kịp hỏi đi, đành phải tin tưởng Thạch Hạo. Trên đường đi, Mao Vũ Hào liên tiếp thay Thạch Hạo cản thương, trên người y có bảo vật do Ngọc Tiên ban tặng, đủ để ngăn lại công kích chí mạng, nhưng tổ gia gia y vì rèn luyện y, nên không có giao phó cho món bảo vật này công năng đánh trả, bằng không mà nói, bảo vật tiên cấp mà phát huy, không biết có thể đem tiếp thiên lộ giết chết bao nhiêu hồi. Trên thực tế, Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào đều là không sợ truy sát, một cái có tiên cư, một cái khác lại có bảo vật phòng thân mà Ngọc Tiên ban tặng. Đương nhiên, bảo vật phòng ngự cuối cùng cũng có thời điểm hao hết năng lượng, đến lúc đó Mao Vũ Hào liền muốn thảm rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cái cường giả tiếp thiên lộ kia khăng khăng muốn truy sát, bởi vì gã rốt cuộc có thể lấy giết được người. Lại chạy một trận nữa, Mao Vũ Hào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thần quang thú. Thần quang thú. Phía trước xuất hiện một đầu quang thú, cũng tại sau khi phát hiện hai người Thạch Hạo, liền cấp tốc hướng về phương hướng của bọn họ xông tập tới. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Mao Vũ Hào hỏi. Đương nhiên là lợi dụng thần quang thú giết tên kia. Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào nghe chút, sắc mặt lập tức biến thành màu đen. Móa, tên kia có được một môn bí thuật, có thể làm cho quang thú coi nhẹ sự tồn tại của mình. Thạch huynh đệ, ngươi làm sao không đem kế hoạch nói sớm một chút, không phải vậy ta liền có thể ngăn cản ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, không sao cả. Trong lúc nói chuyện, quang thú đã tập kích qua, Thạch Hạo thì là cầm tử kim thử như là cục gạch, một kích đập vào trên thân quang thú. Bành, quang thú liền hướng về cái cường giả tiếp thiên lộ phía sau kia đụng tới. Thân hình của cái cường giả tiếp thiên lộ kia vội vàng lóe lên, gã cũng không dám bị cái đồ chơi này đụng vào. Dù quang thú là bị động đụng tới, nhưng chỉ cần bị nó đụng vào, y nguyên sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Sau đó, gã lập tức che giấu khí tức, kể từ đó, quang thú liền sẽ xem gã là không khỉ, sẽ cùng gã liên thủ truy sát Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào. Đương nhiên, gã cũng không biết Mao Vũ Hào cùng quang thú cũng là một đám, quang thú sẽ chỉ truy sát Thạch Hạo mà thôi. Nhưng lại tại trong nháy mắt tiếp theo, thân hình gã đột nhiên dừng lại, nhức đầu đến lợi hại, giống như bị sinh sinh khoét đi một khối, liễm tức thuật lập tức đình chỉ vận chuyển. Tình huống như thế nào? Sau đó gã nhìn thấy, trong tay Thạch Hạo đang dương động một cây roi. Đùng, đối phương vung lên, đầu gã lập tức liền đau xót, thân hình lại sững ra. Gã hiểu được, đây là do cây roi trong tay Thạch Hạo tạo thành. Gã hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên, đem roi trong tay Thạch Hạo túm lấy. Nhưng vào lúc này, phốc, gã chính là phun ra một ngụm máu, chỉ thấy một chùm sáng từ trong cơ thể của gã xông ra, hóa thành bộ dáng của một con yêu thú. Không tốt, gã gián đoạn liễm tức thuật, khoảng cách lại cách quang thú gần nhất, thành mục tiêu công kích thứ nhất của đối phương. Gã vội vàng muốn một lần nữa vận chuyển liễm tức thuật, cái quang thú này không có thực thể, lại có thể tại trong lúc xuyên thấu qua thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, ngay cả trúc thiên thê đều sẽ bị sống sờ sờ giết chết, gã liền càng thêm không có khả năng địch nổi. Nhưng mà, Thạch Hạo chính là quất tới một roi, để liễm tức thuật của gã lập tức gián đoạn. Phốc, quang thú lại tập kích từ trong thân thể của gã xuyên thấu mà qua, để gã lần nữa phun ra máu tươi tung tóe. Liền hai lần mà thôi, liền đã để gã thụ thương nghiêm trọng. Phốc phốc phốc, sau vài chục lần, cái cường giả tiếp thiên lộ kia đã là lung lay sắp đổ. Nếu như đối thủ chỉ có Thạch Hạo mà nói, vậy gã nhiều lắm là chính là bị đả thần tiên quất đến mấy lần, liền có thể vọt tới. Trước người Thạch Hạo, đem đối phương chấn sát, chỉ là đại tế thiên mà thôi. Mà nếu như đối thủ lại chỉ có quang thú mà nói, vậy gã vận chuyển liễm tức thuật cũng là chuyện gì cũng không có. Nhưng mấu chốt là, hai tên địch nhân này lại đồng thời tồn tại, đồng thời còn đang hợp tác, vậy liền chí mạng. Cái cường giả tiếp thiên lộ kia không còn dám chiến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thạch Hạo há có thể để gã tọa nguyện, lập tức liền đuổi theo. Xoát xoát xoát, đả thần tiên vung vẩy, quất đến tên cường giả tiếp thiên lộ kia căn bản không có cơ hội vận chuyển liễm tức thuật. Nói đến tốc độ, tiếp thiên lộ cũng không có khả năng so cùng quang thú. Cho nên, gã không ngừng mà bị quang thú xuyên thấu thân thể mà qua, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Không đến thời gian hơn trăm hơi thở, chính là mạnh như tiếp thiên lộ thì như thế nào, gã cường giả kia ầm vang ngã xuống đất, bị sinh sinh mài chết. Lúc này, quang thú cũng chuyển đổi mục tiêu, để mắt tới Thạch Hạo. Thạch huynh đệ, ta đến yểm hộ ngươi. Mao Vũ Hào vội vàng nói, y cùng quang thú đồng nguyên. Có thể mê hoặc một chút. Oanh, quang thú đã là vọt tới. Mao Vũ Hào vừa định cản đi lên, Thạch Hạo lại là cua tử kim thử đánh ra. Tiểu Thạch đầu, ra cùng ngươi không có. Bành. Tử kim thử còn chưa nói hết một câu, nó liền đã đánh lên người quang thú. Bành bành bành, phía dưới vài chục lần liên tục đánh ra, đầu quang thú kia lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Ồ, thao. Mao Vũ Hào lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng quá bạo lực đi. Ngươi nhìn, y đều có Ngọc Tiên trợ giúp, nhưng vẫn là chỉ có thể trang dê, lừa gạt quang thú tưởng rằng là đồng loại. Mà Thạch Hạo đâu, trực tiếp bá đạo đem quang thú đả diệt. Thạch huynh đệ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thật sự là người phàm giới. Y ngơ ngác hướng về Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, không thể giả được. Mao Vũ Hào liền bó tay rồi, đây là cái biến thái gì? Tốt, đem băng cực quang luyện hóa, chúng ta liền rời đi. Thạch Hạo nói ra. Mao Vũ Hào gật đầu. Bất quá, nếu tên cường giả Tiếp Thiên Lộ kia chết rồi, cái băng cực quang bị gã đoạt đi kia tự nhiên cũng bị lấy trở về. Mao Vũ Hào vẫn là dùng băng cực quang mà chính mình nguyên bản đang luyện hóa kia hòa tan vào thể nội. Cái này muốn càng thêm dùng ít sức. Thạch Hạo đem 10 đạo băng cực quang cho Tử Kim thử, lại đưa 10 đạo vào trong tiên cư cho ông Nam Tình. Chính mình thì bắt đầu dung luyện hơn 100 đạo băng cực quang. Bọn hắn đều tại riêng phần mình mà luyện hóa. Bất quá, bởi vì Mao Vũ Hào cất bước sớm, y là trực tiếp luyện hóa vào trong người, để hóa thành thần thông của bản thân. Cho nên, tốc độ của y tự nhiên cũng là nhanh nhất. Nửa tháng sau, y liền dẫn đầu thành công, tiện tay dương động lấy một đạo cực quang, chơi đến là quên cả trời đất. Lại qua vài ngày, Tử Kim thử mới thành công. Bất quá, Mao Vũ Hào lại bị chấn kinh một trận, bởi vì tốc độ của Tử Kim thử này cũng quá nhanh. Lúc này, y mới bỗng nhiên nhớ tới, chính là con chuột này đã đem quang thú đều là xinh xinh đập tan tành. Nhìn chằm chằm vào ra làm cái gì, chưa thấy qua người đẹp trai như ra sao. Tử Kim thử vừa mới mở miệng cũng là làm cho người ta im lặng, tiếp theo là muốn đánh người. Mao Vũ Hào lại là miệng rộng, nói, từ góc độ chuột mà nói, ngươi đúng là con chuột đẹp trai nhất mà ta đã thấy. Phốc, Tử Kim thử lập tức muốn thổ huyết, lão tử là người, không phải chuột. Mao Vũ Hào liền ha ha, cho là y mắt mù sao. Lại là mấy ngày sau, Thạch Hạo cũng hoàn thành luyện hóa đối với băng cực quang. Hắn có được tiểu tinh vũ, ở đây, hắn có được lực khống chế tuyệt đối, căn bản không phải lĩnh vực có thể so. Hiện tại, hơn 100 đạo băng cực quang chẳng những đã hợp làm một thể. Hơn nữa còn bị Thạch Hạo luyện hóa tiến vào trong người, kể từ đó, hắn chẳng những có thể lấy lĩnh hội vị quy tắc mà bản thân tiên vương kia tu ra, cũng có thể có được thần thông băng cực thần quang. Mà chờ tu vi của hắn lại đề cao một chút, cũng có thể coi đây là cầu nối, dòm ngó đạo của vị tiên vương kia. Có thể nói, hành động lần này thật sự là viên mãn. Hai người một chuột bắt đầu đi trở về, rất nhanh liền ra khỏi Quỷ Vương Uyên. Bất quá, Thạch Hạo lại là đem Mao Vũ Hào cản lại, có mai phục. Mai phục. Mao Vũ Hào sững sờ, chẳng lẽ, bọn họ đánh chết tên Tiếp Thiên Lộ kia, đưa tới thân bằng hảo hữu của đối phương, muốn thay người kia báo thù sao? Ách, hẳn là tìm ta. Thạch Hạo cười một tiếng. Mao Vũ Hào lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, Thạch Hạo bất quá là đại tế thiên, hắn có thể đắc tội Cừu Gia lợi hại cỡ nào? Ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi hóa giải. Y vỗ vỗ ngực. Tốt. Thạch Hạo gật đầu. Thế là, Mao Vũ Hào liền xông tới. Sau đó bất quá là hai hơi thời gian, vô số đạo quang hoa dương động, hưu, liền thấy ra hỏa này từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà ngã xuống đất. May mắn trên người y có bảo vật hộ thân do Ngọc Tiên ban cho, nếu không đã sớm bị oanh sát thành cặn bã, mà Thạch Hạo sở dĩ không có ngăn cản y, cũng là bởi vì biết, điểm ấy, bằng không, hắn cũng sẽ không để đối phương đi chịu chết. Móa, ngươi tại sao không có nói, kẻ thù của ngươi lại có thật nhiều chút thiên thê. Mao Vũ Hào bò lên, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Mẹ nó, mất mặt. Y còn nói muốn thay Thạch Hạo hóa giải cừu hận, kết quả vừa nói ra tên của Thạch Hạo, liền bị người trực tiếp đập xuống dưới, nếu không phải có bảo vật hộ thân, y đã sớm chết rất nhiều lần. Y kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, người nhà rốt cuộc là ai, cũng quá có thể gặp rắc rối đi. Tại phàm giới, lấy tu vi đại tế thiên chọc tới trúc thiên thê, có khác gì ở tiên giới có đồng giáp tiên trêu chọc tới tiên vương, nhưng Thạch Hạo thế mà đắc tội với nhiều tiên vương như vậy còn không có treo, quả thực để cho người ta muốn không bội phục cũng đều không được. Xem ra, chúng ta cần đánh một trận ở chỗ này. Thạch Hạo nói ra, đây chính là Quỷ Vương Uyên, chính là nơi trúc thiên thê tới đều có thể treo. Cho nên, cho dù có nhiều đại năng trúc thiên thê bao quanh như vậy, nhưng không có một người xuống tới truy nã Thạch Hạo. Mao Vũ Hào liền bó tay rồi, trước đó y bị cường giả Tiếp Thiên Lộ truy sát, mặc dù để y rất phẫn nộ, nhưng cũng có chút kiêu ngạo nhỏ, dù sao cũng coi là vượt qua cảnh giới mà chiến đấu. Thế nhưng là so sánh cùng Thạch Hạo. Được rồi, vẫn là không cần thương tổn tự tôn. Thạch Hạo thì thào, ta lúc nào tiết lộ hành tung, thế mà bị để mắt tới rồi. ai, lần này, hắn muốn dùng biện pháp gì để rời đi đâu. Người ta chỉ cần có một tên cường giả Trúc Thiên Thê trông coi, cũng đủ để cho hắn không cách nào rời đi, dù là có tiên cư cũng không được, đụng một cái đến liền phải hướng vào bên trong tránh, chỉ là không công lộ ra ngoài bí mật của tiên cư. Cái này không giống với Vân Đỉnh Tinh, không cách nào liên thông với ngoại giới, Thạch Hạo thậm chí có thể chủ động thể hiện ra hắn có bảo vật như vậy. Hừ, dám chắn tiểu gia. Mao Vũ Hào tại bên cạnh lẩm bẩm, Thạch huynh đệ ngươi yên tâm, ta nếu lâu dài không trở lại, tổ gia gia nhất định sẽ chú ý, phát hiện ta bị những người này ngăn ở phía dưới này, tổ gia gia nhất định sẽ động lôi đình chi nộ. Đặt ở phàm giới, dù cho tiên nhân hạ phàm cũng chưa chắc có thể thay đổi càn khôn, dù sao hơn 10 người Trúc Thiên Thê liên thủ, không sai biệt lắm liền có thể đem đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất chặn lại. Tiên nhân tại phàm giới, không phải liền là tương đương với đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất sao? Có chút thậm chí còn không khác lắm với đỉnh cao nhất bình thường. Nhưng là, trừ phi bỏ suy nghĩ phi thăng tiên giới, nếu không cái Trúc Thiên Thê nào sẽ đi đắc tội tiên nhân. Về sau tiến vào tiên giới, có còn muốn lăn lộn hay không? Nhất là Ngọc Tiên, nếu thật muốn động giận dữ, trực tiếp phái ra trên 100 tên, hơn 1000 tên Trúc Thiên Thê hạ phàm, liền hỏi ai chống đỡ được. Không phải liền là trả giá một chút thôi. Cũng tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn liền kéo một chút ra hổ của Thiết Vương cung đi. Người ở phía trên nghe, hạn cho các ngươi tại trong vòng 3 ngày rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Đúng, cút nhanh lên, không nên ép tiểu gia bão nổi. Mao Vũ Hào cũng là kêu lên. Nghe nói như thế, những cường giả Trúc Thiên Thê phía trên kia đều muốn tức điên mất rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một cái đại tế thiên, một cái đăng thánh vị, lại dám khiêu khích Trúc Thiên Thê, đây là có mắt như mù trong truyền thuyết sao? Cha mẹ bây giờ thật đúng là không biết dạy dỗ con cái mà. Tưởng là các người chỉ cần trốn ở trong Quỷ Vương Uyên, liền không ai có thể làm gì các người. Ách, hình như là đúng như vậy thật, ít nhất hiện tại không có cái Trúc Thiên Thê nào dám tiến xuống. Nhưng mà, Thạch Hạo cùng người trẻ tuổi kia lại dám đi lên sao? Các người ở phía dưới kia, sẽ không có cái tài nguyên gì, chẳng lẽ cứ muốn ở dưới đó núp cả đời? Quỷ Vương Uyên mặc dù là tuyệt địa, nhưng bọn hắn có nhiều Trúc Thiên Thê như vậy, chẳng lẽ sẽ còn không có cách bắt lại sao? Ngây thơ, các ngươi chờ xem, bọn hắn sẽ lập tức có cách, hơn nữa, bọn hắn cũng không cần chiến thắng quang thú, chỉ cần có thể tạm thời chống cự một chút, như vậy, Trúc Thiên Thê giết đại tế thiên, đăng thánh vị, lại cần bao lâu? Chỉ cần duỗi tay là xong nha. Trước cho các ngươi phách lối một chút, nhoáng một cái, đã là 10 ngày đi qua. Mao Vũ Hào đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cất tiếng nói, tổ gia gia đang liên lạc với ta. Sau khi nghe câu nói này, hắn thật giống như lâm vào dại ra, thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Lại qua một khoảng thời gian, hắn mới lộ ra một nụ cười, nói, tổ gia gia nghe nói có người muốn vây đánh ta, đang giận tím mặt, hắn phái ra thật nhiều Trúc Thiên Thê, muốn cho ta giữ thể diện. Hài, đúng là một cái bại gia tử. Thạch Hạo đã biết rõ, muốn đem người từ tiên giới đưa xuống đây, cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bình thường mà nói, dù là Kim Nguyên Tiên cũng phải ê răng, thế nhưng mà... Gia hỏa này lại có thể cổ động lão gia tử nhà mình một hơi đưa xuống thật nhiều. Trúc Thiên Thê, có thể thấy được đến thằng này biết phá của tới cỡ nào. Nhưng mà, chuyện này cũng không có liên quan tới hắn nha. Người cần bao lâu mới có thể tới đây? Hắn tò mò hỏi. Mao Vũ Hào nghĩ nghĩ, chắc cũng không cần bao lâu, nhiều lắm là hồi thôi. Thạch Hạo gật đầu, vậy thì đợi thêm hồi. Nhưng mà, không tới hồi lâu, chỉ 2 canh giờ mà thôi, người liền đã đến. Những viện binh này cũng không có trực tiếp xuất hiện trong Quỷ Vương Uyên. Mà là cách rất xa, nhưng mà, đã là Trúc Thiên Thê, tốc độ lại nhanh tới cỡ nào. Chỉ là mấy hơi, bọn hắn liền đi tới Quỷ Vương Uyên. Hả? Những vị Trúc Thiên Thê không hề có ý giấu kín hơi thở, đây là phàm giới, bọn hắn cần kiêng kỵ ai sao? Không có. Hơn nữa, bọn hắn còn đại biểu Thiết Vương cung ra ngoài, cho nên cần phải giương cờ đánh trống. Cho nên, mấy cái Trúc Thiên Thê ở trước Quỷ Vương Uyên từ sớm liền có thể biết được, ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao lại có thể tới được nhiều Trúc Thiên Thê như vậy? Trọn vẹn còn hơn 100 vị. Chẳng lẽ, trong lúc này Tu La lại gây đại họa, chọc tới thêm mấy cái Trúc Thiên Thê? Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, đây là viện binh do Thạch Hạo gọi tới. Mặc dù trên thực tế là đến trợ giúp Mao Vũ Hào. Nhưng mà, sau khi mấy cái Trúc Thiên Thê từ tiên giới hiện thân, những người kia càng thêm bất ngờ. Tại sao mấy người này lại lạ mặt như vậy? Mặc dù nói, lấy tinh vũ rộng lớn, ai cũng không có khả năng đem hết thảy Trúc Thiên Thê đều biết hết, nhưng bởi vì có thái hư giới tồn tại, các đại năng Trúc Thiên Thê cơ bản cũng có thể nhìn thấy thông tin của nhau, cũng có thể như gặp mặt một lần. Thế nhưng mà, những cái Trúc Thiên Thê làm sao lại khác lạ như vậy? Kỳ quái! Các vị đạo hữu, các ngươi cũng đến bao vây tiêu diệt tên tiểu tặc kia sao? Một tên Trúc Thiên Thê cất tiếng hỏi. lập tức, giống như đâm phải tổ ong vò vẽ, chỉ thấy những vị trúc thiên thê từ tiên giới tới kia đều trợn mắt nhìn lại, mỗi một cái đều đằng đằng sát khí, giống như đang muốn đem người xé sống. Cái này, tên trúc thiên thê trợn mắt hốc mồm, ta có nói sai cái gì sao? Ta rất mờ mịt nha. Chúng thuộc hạ cung nghênh thiếu chủ. Những vị trúc thiên thê từ tiên giới đồng loạt hướng về phía Quỷ Vương Uyên cất tiếng gọi, mặc dù không có nhìn thấy Mao Vũ Hào, nhưng bọn hắn vẫn khom lưng, một bộ vô cùng cung kính. Đây là có chuyện gì? Thiếu chủ. Những đại năng trúc thiên thê kia rất là kinh hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là trúc thiên thê đấy, là tồn tại mạnh nhất ở cái thế giới này, thế mà miệng nói thiếu chủ. Cái này, không biết xấu hổ sao? Bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, liền thấy hai người trẻ tuổi từ trong thâm uyên bay đến. Thạch Hạo, Mao Vũ Hào. Bái kiến thiếu chủ. Mấy cái trúc thiên thê lại hành lễ một lần nữa. Mục tiêu là Mao Vũ Hào. Còn tốt còn tốt. Chúng trúc thiên thê đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như những người kia bái Thạch Hạo, vậy nhưng thật sự là ghê gớm. Có thể tu đến độ cao như thế này, còn ai là người ngu sao? Cho nên, bọn hắn lập tức đoán được, mấy cái trúc thiên thê mới xuất hiện hẳn là đến từ tiên giới. Nếu không, còn có thế lực nào có thể đem trúc thiên thê làm nô bọc, hơn nữa còn là một đống trúc thiên thê. Cái này nếu là hậu trường của Thạch Hạo, vậy bọn hắn liền thật phải nhận mệnh, còn dám lại gây sự với Thạch Hạo sao? Chỉ là, bọn hắn cao hứng quá sớm. Chính là những mấy tên khốn này, đem ta từ phía trên này đánh tới. May mắn ta có bảo vật được ra ra cho, nếu không nhất định phải chết. Mao Vũ Hào lập tức cáo trạng, vẻ mặt giống như cực kỳ sợ hãi. Lập tức, mấy cái trúc thiên thê từ tiên giới tới đều giận dữ. Thật đúng là tạo phản mà, chỉ là đám cặn bã, lại dám động thủ với thiếu chủ của bọn hắn. Các ngươi không muốn sống sao? Toàn bộ các ngươi tự sát đi. Một tên trúc thiên thê từ tiên giới nói ra, hắn gọi La Tỏa, có địa vị cao nhất trong số những cái trúc thiên thê này, cho hắn có thể ra lệnh chỉ huy. Lão tổ trúc gia vội vàng đứng ra, tâm tình vô cùng buồn bực, con cá này không có ăn đến, làm sao đã bị ám lấy mùi tanh rồi. Đạo hữu, chúng ta cũng không nhận ra đây là thiếu chủ Quý Tông. Tuy có chỗ đắc tội nhưng vẫn mong được giơ cáo đánh khẽ. Hắn nói ra, hơn nữa, hiện tại thiếu chủ cũng không có việc gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chúng ta sẽ lập tức bồi thường. La Tỏa thì nhìn về phía Mao Vũ Hào, mặc dù hắn có tu vi cao hơn Mao Vũ Hào, nhưng để ở trong tiên giới, trúc thiên thê vẫn không chút nào được coi trọng, cho nên tự nhiên đều phải nghe theo lời Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào thì nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch huynh đệ, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Nghe nói như thế, mấy người trúc thiên thê chặn giết Thạch Hạo liền như ăn phải 100 con ruồi. Lượn quanh một vòng, làm sao vẫn đi vào tay Thạch Hạo nhỉ? Chỉ là một tên đại tế thiên, thật muốn trở thành ác mộng của bọn hắn sao? Thạch Hạo thì cười một tiếng, bọn, hắn đắc tội với ngươi, tự nhiên do ngươi đến quyết định. Mao Vũ Hào gật gật đầu, được, các ngươi có thể lấy ra cái bồi thường gì? Mấy người kia nghe xong câu này lập tức vui mừng, có thể không cần khai chiến với tiên giới, nhưng mà tiếp theo, bọn hắn liền phải đau đầu. Nên lấy ra thứ gì đây? Ngươi xem, người ta giận dữ, trực tiếp xuất động hơn 100 tên trúc thiên thê, mà muốn đưa nhiều trúc thiên thê xuống tới đây như vậy, lại cần bỏ ra bao nhiêu tiền vốn? Ngươi phải bồi thường, ít nhất cũng phải bằng cái giá người ta bỏ ra đúng không? Không bồi thường. Không bồi thường thì muốn chết sao? Hơn một cái trúc thiên thê đấy, có thể nhẹ nhõm san bằng bất kỳ thế lực nào. Đành chịu thôi. Lão tổ trúc ra gọi mọi người thương lượng một hồi, nên làm sao bồi thường cho Mao Vũ Hào, ai bảo bọn hắn chưa tìm hiểu kỹ. Liền đã ra tay với người ta chứ. Hiện tại bị đánh, vậy cũng phải đứng thẳng. Cuối cùng, lão tổ trúc ra lấy ra vô số tài nguyên để bồi thường. Nhưng trong mắt Mao Vũ Hào, những vật này vẫn quá bình thường. Hắn dù sao cũng là hậu đại của Ngọc Tiên đấy, ánh mắt sẽ thấp như vậy sao? Đúng là một đám nhà nghèo. Hắn đem phần bồi thường thu vào, trên miệng còn mắng một câu, để chúng đại năng trúc thiên thê đều phải đỏ mặt. Cái này phải trách Thạch Hạo đấy. Trước đó hắn đã cướp sạch của bọn hắn, mới trôi qua chút thời gian. Bọn hắn lại có thể bổ sung lại bao nhiêu chứ? Từ điểm đó mà xem, danh hiệu do Mao Vũ Hào đặt cho bọn họ thật không sai chút nào. Không biết tôn giá có hài lòng hay không? Lão tổ trúc gia nhìn về phía Mao Vũ Hào cất tiếng hỏi. Mao Vũ Hào thì nhún nhún vai, nói, vẫn còn một chuyện, lúc nãy là ai đánh ta, ta muốn đánh gãy một cánh tay của hắn. Câu này vừa ra liền khiến chúng đại năng lập tức biến sắc. Đúng là quá mức. Dù sao đi nữa, bọn hắn đều là loại người mạnh nhất dưới cái vòm trời này. Ngươi mở miệng liền muốn đánh gãy một cánh tay của bọn hắn, về sau bọn hắn còn làm sao lăn lộn. Bồi ít đồ, còn có thể nằm trong phạm vi chấp nhận của bọn hắn, nhưng mà, muốn đánh gãy tay lại không được. Tuyệt đối không được. Mấy người đều lập tức nói ra. Dù sao, lúc trước ra tay đánh Mao Vũ Hào, cũng không chỉ có một người. Hừ, đang lo cốt khí các người không cứng, không thể đánh một trận. Tốt, các ngươi muốn đánh, vậy liền thành toàn cho các ngươi. Mao Vũ Hào một bộ đang chờ mong câu này, lập tức lại cất tiếng đều lên cho ta, cứ việc đánh cho đến chết. Thiếu chủ, La Tỏa lập tức chạy lên tới khuyên ngăn, dù sao đây cũng là phàm giới, bọn hắn người của tiên giới nhưng lại còn nhúng tay, rất có thể sẽ để thiên địa phản phệ. Hơn nữa, tiên vương có ý chỉ, tiên nhân không được can thiệp vào chuyện của phàm giới. Mà lần này bọn hắn ra tay, dù sao cũng là do thiếu chủ bị đánh, nhưng dù sao, Mao Vũ Hạo hạ phàm trước, nếu không hai giới cách nhau, người phàm giới làm sao có thể chọc hắn chứ? Cho nên, trẻ con đùa chơi một chút, có lẽ tiên vương cũng sẽ không ăn no rảnh rỗi, liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn quản, nhưng thật muốn đại khai sát giới, một khi chọc tiên vương tức giận, dù là cung chủ cũng khó mà ăn nói. Mao Vũ Hào thì khó chịu cực kỳ, nói, vậy ta liền phí công ăn đánh sao? Ngươi có bảo vật hộ thân, hơn nữa còn được một đống bồi thường, căn bản không có ăn thiệt thòi. La Tỏa đương nhiên không thể nói như vậy, đành phải lại nhẹ lời khuyên bảo. Một hồi lâu sau, Mao Vũ Hào mới đồng ý bỏ qua. Các ngươi cút đi. Hắn phất phất tay. Mấy người như lão tổ trúc ra cực kỳ biệt khuất, bọn hắn cái nào không phải là đại nhân vật, người nào thấy bọn họ mà không cung kính. Nhưng bây giờ thì sao, vừa ra đã bị người ta chửi bới. Đổi một lúc khác, bọn hắn không thể trêu vào còn không chạy được sao? Chúng ta còn muốn mang đi người này. Lão tổ trúc gia lập tức chỉ về hướng Thạch Hạo. Ảo tưởng. Mao Vũ Hào lập tức nhảy lên, đây là huynh đệ của ta, ai dám động đến hắn, chính là đối đầu với Mao Vũ Hào ta. La Tỏa cũng lộ vẻ đáng sợ, để các ngươi bồi thường, mà không có xuống tay với các ngươi, đã là thiếu chủ nhân từ. Nhưng các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng chúng ta dễ ăn hiếp sao? Mẹ nó, các ngươi còn dễ ăn hiếp. Mới vừa bồi thường một món lớn, cũng là chúng ta bồi đấy. Thế nhưng mà, Mao Vũ Hào đã ủng hộ Thạch Hạo, bọn lão tổ trúc gia cũng không dám bức bách. Thật muốn cùng tiên giới khai chiến. Tất bại. Bọn hắn mới bao nhiêu cái trúc thiên thê, ít nhất phải đem nhân số tăng lên vài lần, mới có tư cách đối kháng. Được rồi, tạm thời lui binh đi, lại chờ cơ hội lần sau cũng không muộn. Trừ phi Thạch Hạo tiến vào tiên giới, nếu không vẫn còn cơ hội đánh giết người này. Nhưng mà cũng phải nhanh một chút, lúc ra hỏa này mới dương danh, cao lắm cũng chỉ là bổ thần miếu, nhưng bây giờ thì sao? Đã là đại tế thiên, hơn nữa khí tức cực kỳ cường đại, đoán chừng khoảng cách trèo lên thánh vị cũng không xa. Nếu cứ tiếp tục không nắm lấy cơ hội đem hắn diệt trừ, chờ ra hỏa này lại tiến cái một hai bước, vậy, đừng nói giết hắn, chỉ sợ chính mình phải chạy trốn đông tây. Bọn người lão tổ trúc gia chỉ có thể oán hận rời đi, lúc nên lùi bọn hắn vẫn phải lùi nha. Huynh đệ, thực không đi tiên giới với ta sao? Mao Vũ Hào hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ta sẽ đi tiên giới, nhưng không phải là hiện tại. Ngươi không đi tiên giới, tu vi sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Mao Vũ Hào cười nói, ngươi phải biết, tu luyện ở tiên giới, tốc độ kia sẽ nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thạch Hạo hỏi. Ta. Mao Vũ Hào ngạo nghễ nói, ta mới 24 tuổi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, theo tác tính của phàm giới, ta cũng chỉ mới 21-22 mà thôi. Nhưng mà, hắn đã dùng thời gian chi dịch, cho nên, tuổi tác chân thực chắc chắn sẽ không chỉ như vậy. Mao Vũ Hào lập tức xoay người, hướng về phía La Tỏa quát, đi về nhà. Không thể lại tiếp tục ở bên người Thạch Hạo, cái đả kích kia thực sự quá lớn. Khi Mao Vũ Hào mang theo đám người La Tỏa rời đi, Thạch Hạo tự nhiên cũng cấp tốc rời đi, lỡ đâu bọn người lão tổ trúc ra giết cái hồi mã thương, hắn liền bị vây ở Quỷ Vương Uyên cả đời nha. Nếu dự theo tính cách của mấy cái lão gia hỏa kia, hoặc là canh giữ ở chỗ truyền tống trận, hoặc là đi tới các tinh thể đối diện, ôm cây đợi thỏ, để ta tự chui đầu vào lưới. Thạch Hạo thì thào, dù sao đã tu tới trúc thiên thê, bọn hắn còn sẽ ngốc nghếch sao? Cho nên, hiện tại không thể đi truyền tống trận, nếu không lại bị phát hiện, liền sẽ liên tục bị truy kích. Mặc dù tất cả mọi nơi đều có quy định, không thể xuất thủ ở truyền tống trận, nhưng mà, điều này có thể ước thúc được trúc thiên thê sao? Nếu bọn hắn muốn động thủ, trúc thiên thê chỗ đó lại bởi vậy mà trở mặt cùng bọn hắn. Vì lợi ích của bọn hắn, có thể sẽ ra tay, nhưng bảo vệ Thạch Hạo, không có khả năng nha. Nhưng mà, chỉ cần như vậy liền có thể chặn Thạch Hạo lại sao? Không thể nào. Hắn đi tới truyền tống trận, tùy tiện tìm một người, sau đó tiến vào tiên cư, lại để cho Tử Kim thử mang theo, nhảy một cái tiến bám theo người kia, sau đó lại tiến vào tiên cư. Nhưng là, người kia lập tức bị ngăn lại, tiến hành một quá lục soát kỹ càng. Nhưng mà, người kia lại không có ngụy trang, tiên cư cũng không phải thứ trúc thiên thê có thể phát hiện, tự nhiên có thể để Thạch Hạo nhẹ nhõm qua ải. Sau khi rời đi, Tử Kim thử lại mang tiên cư đi tới một nơi khác, mà toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay. Dù tên kia có bị sư hồn cũng không thể tìm ra một chút manh mối nào. Thạch Hạo lại bắt đầu truyền tống, lần này cũng không cần lo lắng. Sau mấy chục lần, hắn không biết đã rời đi bao xa. Hắn tiến vào thái hư giới, bắt đầu càn quét từ khu vực đăng thánh vị, chỉ cần thuộc phạm vi thế lực của 73 nhà kia, đều là bị hắn đánh tơi bời, đuổi ra khỏi thái hư giới trước đó. Thạch Hạo bị nhốt, những người coi như Thạch Hạo đã chết chắc, tự ý trở lại thái hư giới, cho nên bây giờ liền ăn quả đắng. Cái này khiến mấy cái thế lực 10 sao kia giận điên, nếu không phải Mao Vũ Hào chặn ngang một chân, Thạch Hạo sẽ bị quây chết trong Quỷ Vương Uyên, làm sao bây giờ còn có thể hiện thân cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giết mấy cái đi tới đi lui về sau, Thạch Hạo không khỏi cảm thấy đáng tiếc, tại thái hư giới giết người, mặc dù có thể để người bị giết tổn thất một chút tinh thần lực, nhưng cũng liền như vậy. Nếu như có thể thật là giết người, những cái kia 10 sao thế lực liền muốn sợ. Đã như vậy, cái kia lại nhiều giết mấy vòng. Thạch Hạo đi tới khu vực đăng thánh vị, hướng những cái thế lực 10 sao kia khiêu chiến. Tại bên trong khu vực khác, hắn nghiền ép ưu thế quá lợi hại, dù là Sa Luân Chiến đều không thể giải quyết hắn. Bất quá, hắn dù sao không phải là đăng thánh vị, ở chỗ này khai chiến, chỉ cần số người đủ nhiều, vẫn là có thể đem hắn đè chết. Quả nhiên, sau khi hắn tiến vào khu vực đăng thánh vị, cường giả của những cái thế lực 10 sao kia nhao nhao tới, thậm chí còn có mấy cái cường giả tiếp thiên lộ vượt vực mà đến. Hiển nhiên, bọn hắn càng muốn đem hơn Thạch Hạo vây ở chỗ này, thẳng đến tìm tới nhục thân của Thạch Hạo, đem hắn oanh sát bí mật trên người Thạch Hạo. Không cần cũng được, người này sống sót, uy hiếp thật sự là quá lớn. Đến chiến, Thạch Hạo cười ha ha, thân hình thoát ra, vung quyền hành hung. Hắn hiện tại thế nhưng là chính tế, cơ sở chiến lực liền đạt đến đăng thánh vị 2 tầng, hơn nữa còn là loại 2 tầng đỉnh phong kia, lại thi triển dạng đại chiêu như là tiểu tinh vũ này, chiến lực tự nhiên bão tố lên 3 tầng. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đăng thánh vị 3 tầng, tương lai là có hy vọng xung kích trúc thiên thê. Thế lực 10 sao mặc dù nội tình thâm hậu, có thể lại có thể bồi dưỡng được mấy cái đăng thánh vị 3 tầng. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, gần như không đối thủ. Nhưng là, hắn dù sao không có thực lực nghiền ép hết thảy đăng thánh vị, làm số người đạt tới trình độ nhất định. Về sau, hắn liền dần dần bị áp chế. Không có cách, đây là thái hư giới, hắn chỉ là linh hồn thể. Cũng không có thể phách lên ưu thế, càng không thể vận dụng đả thần tiên. Cái này hai lớn ưu thế không cách nào phát huy ra, để hắn lâm vào trong khổ chiến. Có thể Thạch Hạo như cũ tại giết người, một bước cấp bậc ở trước mặt hắn chính là pháo hôi, chỉ có thể dùng để tiêu hao hắn một chút linh hồn lực mà thôi. Bành, bành, bành. Từng người cường giả bị hắn đánh giết, hóa thành toái quang biến mất, để quần chúng vây xem đều là nhìn mà than thở. Tu La thật sự là quá mạnh. Hắn mới là đại tế thiên. Đại tế thiên nghịch sát đăng thánh vị, đây đã là không thể tưởng tượng chuyện, vạn cổ khó gặp, có thể Thạch Hạo đâu. Hắn thậm chí tại phía dưới bị đăng thánh vị vây công, còn có thể oanh sát trèo lên thánh vị. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Oanh! Chờ sau Thạch Hạo lại giết một tên cường giả đăng thánh vị, một khối tấm bia to thế mà từ trên trời giáng xuống. A, phá kỷ lục! Thế nhưng là, hiện trường người hoặc là tại chiến đấu, hoặc là tại vây xem chiến đấu, ai có khả năng phá kỷ lục đâu. Bởi vì chuyện này đột ngột quá, để chiến đấu đều là ngừng như vậy trong nháy mắt, dù là những cái kia chiến đấu bên trong cường giả đều là, dùng ánh mắt ném qua thoáng nhìn. Giết người vượt phá 10 vạn, làm người thứ nhất từ khi thái hư giới sáng lập đến nay. Tu La. À, nguyên lai giết người tại bên trong thái hư giới cũng có thể phá kỷ lục. Bất quá. 10 vạn. Nhìn thấy cái số này, tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh, thật đúng là Tu La sát thần. Thế mà tại thái hư giới bên trong giết 10 vạn người. Cái này căn bản là 73 nhà thế lực 10 sao cung cấp đầu người, phần lớn người còn bị giết không chỉ 10 lần, nhưng từ 10 vạn cái số này đến xem, như cũ chỉ sợ đến kinh người. Người khác muốn đạt tới cái số này, chỉ sợ chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực đổ thành đi, nhưng ở bên trong thái hư giới, phạm vi lớn giết người rất khó khăn làm đến, cũng chỉ có Thạch Hạo, đắc tội nhiều thế lực 10 sao như vậy, mới có nhiều như vậy đầu người bị hắn giết. Trên bầu trời, có cái gì rơi xuống, đây là dành cho Thạch Hạo ban thưởng. Mọi người sững sờ về sau, vội vàng đều là xuất thủ đến cướp đoạt. Phá kỷ lục chiếm được đồ vật, mặc dù đại đa số thời điểm là thái hư quả, nhưng cũng có đôi khi sẽ cho cực phẩm, mà lần này, cho đồ vật hiển nhiên không là thái hư quả. Muốn cướp đồ vật của ta? Thạch Hạo đại bạo phát, oanh, tinh không phong bạo phát động, lập tức đem tất cả mọi người là đánh bay ra ngoài, có ít người thậm chí trực tiếp bị nghiền nát được sạch. Hiếm lạ chính là, trên bầu trời rơi xuống đồ vật lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí liền tốc độ rơi xuống quỹ tích cũng không hề biến hóa thoáng một phát, vẫn là như cũ rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay hái một cái, đã là đem vật kia lấy vào bên trong tay. Lập tức, hắn lộ ra vui mừng. Giết chóc chi chỉ. Đây là chỉ một quyền mặc, làm Thạch Hạo chạm đến trong nháy mắt, liền có tin tức tự động tại trong đầu của hắn xẹt qua, mang vào giết người, thần hồn câu diệt. Nói cách khác, dù là bị giết tại thái hư giới, cũng bất quá là linh hồn chịu bị thương, mà là muốn bị trực tiếp hủy diệt linh hồn, cái kia nhục thân liền thành xác không. Đây là ban thưởng đạt được khi phá ghi chép giết chóc, tự nhiên cũng có liên quan cùng giết chóc. Thạch Hạo quyết đoán đem quyền sáo đeo lên, đang lo giết không chết các ngươi, hiện tại, ha ha, các ngươi không phải là yêu thích xa luân chiến sao, chết còn có thể lại đi vào, hiện tại, liền để các ngươi có tiến vô ra. Hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía những cái đăng thánh vị kia, còn có mấy cái tiếp thiên lộ, đây mới là đối kháng hắn chủ lực. Có thể thành tựu tiếp thiên lộ, tối thiểu đã từng đạt đến đăng thánh vị hai tầng. Các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói ra. Buồn cười. Cái kia mấy tên cường giả tiếp thiên lộ đều là cười lạnh, tại thái hư giới chết một lần, nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tinh thần lực, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Ngươi cũng liền có thể phách lối một chút ở chỗ này, có bản lĩnh đi tiếp thiên lộ khu vực, vài phút bóp chết ngươi. Thạch Hạo giết ra tới, mấy cường giả tiếp thiên lộ lập tức ngăn tại phía trước, đăng thánh vị thì là đi theo sau, đưa đến bổ đao tác dụng. Bành bành bành, Thạch Hạo liền nhìn chằm chằm một tên tiếp thiên lộ ra tay. Nhưng ba tầng giết hai tầng, còn có thật nhiều hai tầng, một bước ở một bên liên lụy, cái kia căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà thôi, Thạch Hạo đổi một mục tiêu, lần này, hắn quay về một tên đăng thánh vị một bước đánh. Bành! Hắn liều mạng bị mấy người oanh trúng, lấy quả cầu đá pháp tướng đem đối thủ sinh sinh oanh bạo. Ách, lấy quả cầu đá pháp tướng giết chết, có thể làm cho đối phương thần hồn câu diệt sao? Giết chóc chi chỉ nói rõ là, mang chi giết người. Liền có thể để cho người hồn phi phách tán, hẳn là có thể. Thạch Hạo nhất, niệm còn không có chuyển qua, chỉ cảm thấy giết chóc chi chỉ hấp thu đến một chút thứ gì. Tên đăng thánh vị kia bị giết linh hồn. Bất quá, đây đã là tàn phá linh hồn, nói rõ người này thực đến bị giết. Tốt. Thạch Hạo thét dài một tiếng, chuyển hướng một tên khác một bước trèo lên thánh vị, lần nữa triển khai cường công. Ba tầng chiến lực bộc phát, cái này ai cản được. Nhất là, Thạch Hạo còn không tiếc mình bị oanh tổn thương. Ngược lại hắn tự tính thực đến bị đánh giết, cũng chỉ là tổn thất một chút tinh thần lực mà thôi. Oanh, lại một người bị đánh bạo, tàn hồn thì là bị quyền sáo hấp thu. Bất quá, bây giờ còn chưa có người ý thức được Thạch Hạo, có thể tại thái hư giới bên trong giết người. Bởi vậy, những này 10 sao thế lực cường giả còn là nhào tới trước nối tiếp, như thế nào cũng muốn đem Thạch Hạo oanh sát một lần, bằng không thì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giết giết giết. Một nén hương thời gian trôi qua, Thạch Hạo cũng oanh sát 10 người. Lập tức, trên đầu của hắn xuất hiện mấy cái đẫm máu chữ. 10 sao sát thần. A, danh hiệu. Tất cả mọi người là sững sờ, thế mà còn có danh hiệu. Chỉ là, cái 10 sao sát thần này lại là cái gì ý tứ? Thạch Hạo không là phải là đã chém 10 vạn người sao? Như thế nào, qua 10 vạn liền muốn về không? Từ đầu tính toán sao? Chỉ có Thạch Hạo biết rõ, cái 10 sao sát thần này là chỉ hắn tại trong thái hư giới chân chân chính chính giết 10 người. Không được. Một tên cường giả đăng thánh vị cấp tốc lướt đi tới, mau rút lui, mau rút lui. Mấy người trước đó bị Tu La oanh sát, tại trong hiện thực cũng là chết đi, trở thành thể xác không có linh hồn. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là phát lệnh khắp cả người. Làm sao có thể? Nhưng là, người này sẽ báo cáo sai quân tình, cố ý nói dối sao? Sẽ không, tất cả mọi người nhận ra, người này là môn hạ của Hỏa Tàm tôn giả, tuyệt không có khả năng thiên hướng Thạch Hạo. Cho nên, đây là sự thực. Trời ạ, Thạch Hạo lại có thể giết người tại trong thái hư giới. Đúng, nơi này đều là tồn tại có trí tuệ hơn người, lập tức phản ứng lại. Chắc chắn là do bảo vật Tu La vừa rồi đạt được. 10 sao sát thần, là chỉ hắn chân chính giết 10 người. Oa, thao, lần này Tu La thật muốn nghịch thiên, trở thành sát thần. Chạy mau. Lập tức, những cường giả này đều là mất đi lực lượng, vội vàng quay đầu liền chạy, bọn hắn đem Thạch Hạo giết lại như thế nào? Đối phương nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tinh thần lực, nhưng nếu bị Thạch Hạo đánh giết đâu, vậy thì chết thật. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về kia mấy cái cường giả tiếp thiên lộ đuổi theo. Ở chỗ này, hắn có thể đem tiếp thiên lộ đều là bạo ngược, chỉ khi nào làm cho đối phương chạy đến khu vực tiếp thiên lộ, hay là đi tới thế giới hiện thực, hắn cũng chỉ có thể quay người mà chạy. Nhìn xem có thể thừa cơ hội này tiêu diệt một hai cái hay không, giết dạng cường giả này, dù là 10 sao thế lực đều muốn thịt đau vô cùng. Để các ngươi truy sát ta, móa, coi là ta không có tỳ khí. Thạch Hạo đuổi theo, đây chính là khu vực đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cũng không thể phát huy ra tốc độ cao nhất, cho nên hắn hoàn toàn khả năng đuổi được người, cũng dành cho đả kích chí mạng. Quả nhiên, tốc độ của hắn càng nhanh. Cái này khiến những cường giả tiếp thiên lộ kia kinh hãi, nhưng bọn hắn vào lúc này cũng không có bối rối, mà là cùng nhau quay người, hướng về Thạch Hạo ngăn cản mà đi. môi lạnh, răng vong. Lại nói, bọn hắn hiện tại là một cái liên minh, cần đồng tâm hiệp lực, hơn nữa, bọn hắn liên thủ, chưa hẳn liền so Thạch Hạo yếu đi. Quả nhiên, bọn hắn vừa đánh vừa lùi, mặc dù không có đăng thánh vị khác hỗ trợ, có chút rơi xuống hạ phong nho nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ bọn hắn lui về khu vực tiếp thiên lộ đi. Đến lúc kia, nếu như Thạch Hạo còn dám truy sát, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Đoạt quyền sáo trên tay hắn, đem chi phản sát. Không bao lâu, bọn hắn khoảng cách khu vực tiếp thiên lộ đã là càng ngày càng gần. Tu La, ngươi còn có thể uy phong bao lâu? Mấy cái tiếp thiên lộ kia đều là uy nghiêm đáng sợ nói ra. Quá mất mặt, thế mà bị một cái người thấp hơn hai cái đại cảnh giới truy sát, làm sao chịu nổi? Ngươi còn dám đuổi tới, liền để ngươi chết. Trong mắt Thạch Hạo tất cả đều là sát ý, hắn duỗi ngón hướng về một tên cường giả tiếp thiên lộ trong đó điểm đi. Băng cực thần quang. Đây là ngoại vật hắn luyện hóa vào trong cơ thể, không biết có thể sử dụng tại trong thái hư giới hay không. Xèo, một vệt ánh sáng đánh ra, nhanh như lưu tinh. Có thể, mấy tên cường giả kia thấy một lần, vội vàng liên thủ đánh tới, cái băng cực thần quang này thật là đáng sợ, để bọn hắn đều là cảm thấy phát lạnh khắp cả người, giống như tử thần đem lưỡi liềm vung đến trên cổ. Thạch Hạo hừ một tiếng, lại thi triển cửu tự chiến pháp. Vô tự quyết, đi. Băng cực thần quang quá nhanh. Nhanh đến mức mấy cái cường giả tiếp thiên lộ kia nhất định phải dừng lại ngăn cản, nếu không, bọn hắn căn bản không chạy nổi cực thần quang, sẽ bị sinh sinh oanh sát. Nhưng bọn hắn cái dừng lại này, liền cho Thạch Hạo đại bạo phát cơ hội. Vô tự quyết mặc dù tốc độ muốn hơi chậm, nhưng các ngươi đã ngừng lại, vậy dĩ nhiên liền có thể đánh tới. Thạch Hạo vọt tới, lại dùng một cái đại chiêu, tinh không phong bạo. Oanh! Băng cực thần quang trước tiên nổ tung, đưa cho mấy cái tiếp thiên lộ kia áp lực cực lớn. Mà vô tự quyết, tinh không phong bạo tiếp hai liền ba đánh tới, chỉ là nhìn chằm chằm dưới một người tay. Một cái băng cực thần quang liền để những tiếp thiên lộ kia quá chừng, liên thủ xu thế cũng bị phá xấu, tiếp xuống hai cái đại chiêu, tên kia tiếp thiên lộ phải tự mình tới chặn. Như thế nào chặn? Lấy mạng chặn. Oanh, oanh, oanh. Lực lượng kinh khủng sôi trào, nổ tung, sau đó liền thấy tên kia tiếp thiên lộ cường giả bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành toái quang. Chết rồi, chân chính phải chết vong. Còn lại tiếp thiên lộ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quay đầu liền chạy. Thạch Hạo không có truy kích, một hơi liên tiếp nổ tung ba cái đại chiêu, hắn cũng cần lấy hơi. Bất quá, lần này hẳn là giết đến những cái kia 10 sao thế lực muốn dỉ máu. 10 tên đăng thánh vị, một tên tiếp thiên lộ, tổn thất như vậy là bực nào cực lớn. Sau khi bước vào tiếp thiên lộ, cái nào không là vô cùng chân quý tài nguyên. Tổn thất một cái, đều đại biểu cho giai đoạn trước cực lớn đi vào trôi theo dòng nước. Cho nên, lần này những cái kia 10 sao thế lực thật sự là thua thiệt lớn. Thạch Hạo cũng thối lui ra khỏi thái hư giới, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Bất quá, lui ra ngoài về sau, hắn phát hiện giết chóc chi chỉ cũng không có bị hắn mang ra. Cũng đúng, tại trong hiện thực giết người, vốn là chết được hoàn toàn, còn cần giết chóc chi chỉ sao? Hắn bắt đầu tiêu hóa cuộc chiến đấu này cảm ngộ, đây đối với hắn đột phá 10 tế là có chỗ tốt to lớn. Mà tại trong thái hư giới, thì là nhấc lên một hồi đại phong bạo. Trải qua thời gian dài, trong thái hư giới đều là tuyệt đối an toàn, nhiều lắm là chính là người còn không có tu đến đại tế thiên, đắc tội cường giả, bị sinh sinh giam ở trong đó, hao tổn đến nhục thân chết héo, linh hồn tự nhiên cũng đi theo tiêu vong. Thế nhưng là, chuyện này chỉ có thể coi như là gián tiếp giết người, trực tiếp giết người là không thể nào. Thẳng đến lần này Thạch Hạo tại trong thái hư giới đại khai sát giới, lại làm cho mọi người khiếp sợ, nguyên lai, trong thái hư giới cũng có thể giết người. Điều này khiến cho sóng to gió lớn. Về sau lại tiến thái hư giới, không phải là ai ai cũng cảm thấy bất an sao? Đây là có yên vui sao, có thể để mọi người buông ra luận bàn sao? Rất nhanh liền có một loại luận điệu hình thành, để Thạch Hạo giao ra món kia có thể giết người bảo vật, do các đại năng liên thủ đến xử lý, không quản là hủy đi, còn là vĩnh viễn niêm phong tích chữ. Vật như vậy, không nên xuất hiện tại thái hư giới. Thạch Hạo nếu là chống không đáp lại, vậy sẽ phải trở thành công địch của toàn thế giới, ai tại trong hiện thực phát hiện hắn? Đều có nghĩa vụ tiến hành báo cáo, do các đại năng xuất thủ tiến hành bắt, đánh giết. Tại phía dưới người có tâm đẩy mạnh, dạng luận điệu này phi thường có thị trường. Có thể tại trong thái hư giới giết người. Chuyện này quá đáng sợ, ai cũng không muốn vào thái hư giới, có người có thể uy hiếp đến sinh mệnh mình. 10 ngày sau, Thạch Hạo trọng tiến thái hư giới, lập tức nhận được vô số tin tức, thật nhiều thứ thậm chí không phải là do 73 nhà 10 sao thế lực kia phát tới, chỉ là bị người mê hoặc yêu cầu hắn giao ra món bảo vật kia. Thạch Hạo khịt mũi coi thường, tại thái hư giới giết người chịu không được, sợ chết còn lăn lộn cái gì võ đạo giới. Lại nói, hắn là loại người lạm sát kẻ vô tội kia sao? Một đám tiểu nhân vật quan tự tại, chú Vương Đình, Tại cái kia mỏ mẫm bận tâm cái gì, Thạch Hạo sẽ cùng bọn hắn đối chiến sao? Tốt. Hắn tiến vào khu vực Đại Tế Thiên, định tìm những người của 10 sao thế lực kia khai đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, mấy cái thế lực 10 sao kia đã có kinh nghiệm, một khi biết rõ Thạch Hạo tiến vào Thái Hư Giới, bọn hắn đều lập tức lui ra ngoài. Bây giờ chỉ có hai khu vực Tiếp Thiên Lộ và Trúc Thiên Thê, là còn có người của 73 nhà kia. Thạch Hạo tùy ý mà đi, trên đường đi, dù là người không quen biết với hắn cũng tự động nhường đường, sợ là hắn sẽ nổi hứng giết người. Hắn tựa như một cái thiên sát cô tinh, không người dám đối địch với hắn, nhưng cũng không có nào người dám cùng hắn sóng vai mà đi. Lại đến khu vực Bổ Thần Miếu, kết quả vẫn như trước. Lại đến khu vực Chú Vương Đình, tình huống lần này liền có chút khác biệt, hắn bị thật nhiều người vây quanh. Những người này không thuộc về 73 cái thế lực 10 sao kia, thậm chí Thạch Hạo cũng không biết bọn hắn thuộc về thế lực nào, từ trước tới nay còn chưa từng gặp mặt, nhưng từng người đều là một bộ lòng đầy căm phẫn. Tu La, giao món bảo, vật kia ra. Thứ đó không nên bị bất kỳ người nào nắm giữ. Đúng, hủy nó. Nếu không, ngươi chính là kẻ thù của thiên hạ. Những người này giống như điên cuồng mà kêu gào, tựa như Thạch Hạo là kẻ thù giết cha mẹ của bọn hắn. Thạch Hạo cười lạnh một cái, bọn ngu xuẩn này chắc chắn bị người mê hoặc, mới lựa lúc này mà nhảy ra. Cút, nếu không chết. Hắn cảnh cáo một tiếng, lần này, hắn muốn giết đến Thái Hư Giới người người sợ hãi. Đã làm Tu La, ta còn ngại cái gì chứ? Tu La, chúng ta không cừu không oán với người, cùng lắm chỉ nói mấy câu chính nghĩa, người nghe không lọt tai liền muốn giết người sao? Những người này đều vừa giận vừa sợ, những vẫn không tin Thạch Hạo sẽ ra tay. Pháp không trách chúng, hơn nữa, bọn hắn cùng Thạch Hạo lại không tranh đấu lợi ích gì, chỉ là tại vì chính nghĩa mà lên tiếng mà thôi. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mỗi người đều muốn vì lựa chọn của mình mà nhận lấy kết quả. Các ngươi cũng không phải trẻ em, muốn làm gì thì làm nấy. Thạch Hạo xuất thủ, một kích ép qua, những người này lập tức toàn diệt. Trong khu vực Đại Tế Thiên, Bổ Thần Miếu đều không có người nào dám đứng ra nói chuyện, các người còn muốn đi ra làm anh hùng. Thạch Hạo cười lạnh, ta chỉ cầu ý niệm trong đầu thông suốt, dù là kẻ địch của cả thiên hạ thì sao chứ? Một giết cuối cùng này là để người ta biết, Thạch Hạo không phải là thứ mà đạo đức có thể mang đi, bị dư luận ảnh hưởng. Sát phạt quyết đoán, trở thành Tu La. Thạch Hạo lại đi khu vực của Quan Tự Tại, Bỉ Ngạn, Dưỡng Hồn. Ai không phục, dám kêu gào với hắn, hắn liền đem giết sạch một hơi. Mấy ngày sau đó, danh tiếng của Tu La lại vang vọng trong Tinh Vũ. Sát thần. Thạch Hạo lại không quan trọng, đi con đường của mình, há lại cần quan tâm những người khác nói cái gì. Hắn chỉ cầu có thể bao bọc những người bên cạnh hắn, những người khác bội phục cũng được, hận hắn cũng được, cùng hắn lại có liên quan gì sao? Sau khi đem Thái Hư Giới giết đến không người còn dám kêu gào hiện tại, không chỉ là 73 nhà kia, mà còn có thêm càng nhiều thế lực cũng gia nhập chân doanh đuổi bắt Thạch Hạo. Món bảo vật kia có giá trị quá lớn, có ý nghĩa vô cùng to lớn, cho nên bọn hắn nhất định phải đem tới tay. Mà bởi vì Thạch Hạo đã ở trong Thái Hư Giới giết rất nhiều người vô tội, cũng khơi dậy lòng căm phẫn của rất nhiều người, ở trong thế giới hiện thực, cũng có thật nhiều người đứng lên gia nhập đội ngũ tìm kiếm Thạch Hạo. Chỉ cần phát hiện, lập tức tiến vào Thái Hư Giới thông báo, để cầu đem Thạch Hạo đem ra công lý. Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật thay đổi tướng mạo của mình, trừ phi có người có thể quan sát đến linh hồn của hắn, nếu không ai cũng không có khả năng nhìn ra hắn chính là Tu La. Chỉ là, thực lực của hắn đã tại đăng thánh vị 2 tầng, 3 tầng, trên đời này lại có mấy người có thể nhìn thấy linh hồn của hắn. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh dạo bước mà đi, trời đất bao la, bọn hắn có thể tùy ý ngao du. Một ngày này, bọn hắn đi tới một cái tinh thể mới, nơi này có một phiên chợ rất nổi danh, người từ khắp nơi trên Tinh Vũ đều đến đây bán mấy thứ đồ kỳ quái. Có chút không có chút giá trị, có chút lại 10 phần chân quý, liền xem nhãn lực của ai cao minh, hoặc là vận khí của ai tốt hơn. Đã có chỗ như vậy, Thạch Hạo cũng muốn tới dạo qua một lần. Hắn cùng ông Nam Tỉnh tiến vào trong phiên chợ, nơi này khắp nơi đều là người với người, lộ ra vẻ vô cùng chật chội. Hơn nữa lấy tướng mạo của ông Nam Tỉnh, để thật nhiều người động tâm, muốn thừa dịp người nhiều chen lên, chiếm chút tiện nghi, kết quả bị Thạch Hạo nghiêm trị. Hắn ghét nhất là loại người này, có bản lĩnh lại đi lên tán gái. Đánh chạy mấy cái, thậm chí còn giết một cái công tử, rốt cục mấy người kia đều đã biết rõ, không thể lại đi chọc Thạch Hạo. Lúc này liền thanh tĩnh, chẳng những không có người cố ý chen lên đến, thậm chí Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh đi tới đâu, liền có người tự giác tránh qua hai bên. Thạch Hạo từng bước mà đi, lấy nhãn lực của hắn, đã có rất ít bảo vật có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn, cũng ít có đồ giỏm có thể lừa gạt được hắn. Đi một trận, hắn dừng bước. Hắn nhìn lấy một khối đá, bề ngoài giống như đã trải qua vô số năm mưa gió, thậm chí còn đã nứt ra một cái khe, có thể nhìn thấy, bên trong có một vệt xanh ngọc. Vị tiểu gia này đúng là có ánh mắt tốt nha. Chủ quán mắt thấy có sinh ý, lập tức liền giới thiệu, tảng đá kia là do ta tìm được từ một cái cổ mộ, không biết là đồ vật đã có từ bao lâu. Ngươi xem một chút, trong này có một khối ngọc, ta đoán chừng, đây là vật bồi táng, khả năng ghi chép lấy một bộ công pháp, chỉ là niên đại quá lâu, mới hóa thành đá. Thứ này rất có thể là thượng cổ công pháp đấy. Để người thổi, lấy ở đâu nhiều thượng cổ công pháp như vậy? Thạch Hạo cười một tiếng, như loại hàng vỉa hè này, khoác lác chính là kiến thức cơ bản. 10 phần bình thường, hắn cũng lời đi tranh luận với đối phương, mà sau đó nhìn chằm chằm tảng đá kia. Nhìn một chút, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, niên đại này thực có chút xa xưa. 10 vạn năm, 100 vạn năm, mấy trăm vạn năm. Hắn rất nhanh liền làm ra suy đoán, cái này thực là quá lâu rồi. Phải biết, thời đại này chỉ mới bắt đầu lại, trước đó, lịch sử từng xuất hiện đứt gãy. Theo suy đoán, là do âm hồn xâm lấn, tạo thành đại lượng sinh linh đổ thán, làm cho võ đạo, văn minh xuất hiện đứt gãy. Cho nên, cái này thật đúng là lão già từ thời đại trước. Thạch Hạo nhìn về phía chủ quán, nói, cho một cái giá đi. 1 vạn linh, không, 10 vạn linh thạch. Chủ quán lập tức mở ra công phu sư tử ngoạ. Thật ra trong tảng đá kia có thể chỉ có một khối ngọc vỡ, dù sao đi qua thời gian xa xưa, ai sẽ nói được cái gì chứ? Nếu không, chủ sạp này vì cái gì không cắt ra xem thử chứ? Không phải liền sợ cắt ra một khối ngọc nát, không đáng 1 văn sao? Lại nói, cho dù là một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, lại bằng với giá của công pháp thượng cổ sao? Dù thực là công pháp, giá trị kia cũng sẽ cao sao? Quá nhiều nhân tố không thể xác định. Bằng không tên chủ quán kia đã sớm giữ lại tự dùng, tại sao phải lấy ra bán? Thạch Hạo lại không thèm để ý, trực tiếp ném ra một cái không gian linh khí. Nói, ngươi kiểm tra đi, đây là 10 vạn linh thạch, không đủ số, bản thân cái không gian linh khí kia cũng có thể bù vào. Tên chủ quán kia vội vàng lấy linh hồn thăm dò vào không gian linh khí kiểm tra. Một lát sau, hắn liền cười hì hì nâng khối ngọc thạch kia lên. Vị tiểu gia này, hiện tại món bảo vật này chính là của ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo khối đá bao ngọc này rời đi. Lần này, không có cái người đuôi mù gì tới chặn ngang một đao. Nói cũng cần mua tảng đá kia, ba la ba la. Thạch Hạo hơi có chút thất vọng, bắt đầu từ lúc nào, quang hoàn gây tai họa của hắn lại ảm đạm vậy. Sau khi Thạch Hạo rời đi, chỉ thấy ở trong trà lâu phía xa, có 2 người đang ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem, theo thứ tự là 1 nam 1 nữ. Thạch Hoa Vân. Nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, nhất định sẽ 10 phần giật mình, Thạch Hoa Vân lại có biện pháp tìm tới hành tung của chính mình. Tiểu tử này hết sức đặc thù. Thạch Hoa Vân thì thào, lại tựa hồ đang hướng một người khác giải thích. Sư tôn không tiếc tiêu hao thọ nguyên, thôi diễn hành tung của kẻ này, đúng là vô công. Cũng may bên cạnh hắn còn có 1 nữ tử, lấy nàng đến tiến hành thôi diễn, cuối cùng là biết chỗ của kẻ này. Sư muội, tiểu tử này bất quá chỉ là đại tế thiên, ta tùy ý dùng 1 bàn tay liền có thể chụp chết hắn, cần quấn vòng tròn lớn như vậy sao? Nam tử bên cạnh 10 phần không hiểu, hướng về phía Thạch Hoa Vân hỏi. Người này nhìn qua cũng chưa tới 30 tuổi, mang trên mặt 1 tia ngạo nhiên, khí tức không hiện. Thạch Hoa Vân lắc đầu, tuyệt đối không nên xem thường hắn, ngay cả sư tôn đều là không cách nào thôi diễn tung tích của hắn, trên thân kẻ này tất nhiên mang đại bí mật, để sư tôn đều cải biến chủ ý, muốn bắt sống hắn. Nam tử bên cạnh kia họ Vu, gọi Vu Quang Diêu, cũng là đệ tử của Thiên Cơ chân nhân, tu vi cũng là trúc thiên thê. Đồng dạng đưa người hạ giới, cảnh giới càng cao, tiêu hao cũng càng lớn. Cho nên, dù sao sau khi hạ phàm, cũng đều chỉ có thể phát huy ra thực lực của trúc thiên thê. Vậy tại sao phải đưa tiên nhân xuống đâu? Vu Quang Diêu không khỏi chật chật, nói, ta vẫn là cảm thấy, vừa rồi hẳn là nên do ta tự mình xuất thủ. Thạch Hoa Vân người bắt không được người, đó là do ngươi ngu xuẩn, nhưng ngươi còn muốn ngăn cản ta xuất thủ, có phải sợ ta cầm xuống người, cho thấy sự bất lực của ngươi hay không đâu? Thạch Hoa Vân nhìn hằm hằm vào gã một chút, điềm nhiên nói, sư tôn nói, lần này ngươi hạ giới, hết thảy đều là muốn nghe ta chỉ huy, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ý chỉ của sư tôn sao? Ta đương nhiên không dám. Vu Quang Diêu giật nảy mình, nữ tử này mặc dù mỹ lệ lại thanh lãnh, chỉ khi nào khởi xướng uy nghiêm, lại làm cho trên lưng gã đều là nổi lên hàn ý, phảng phất như đang đối mặt với sư tôn. Sắc mặt của Thạch Hoa Vân lúc này mới hơi chậm, nói, trên người người này có tiên cư, hơn nữa phản ứng lại nhanh chóng không gì sánh được, ngươi chỉ cần hơi lộ sát ý, hắn liền có thể lập tức phát giác đến có thể cùng ngươi địch nổi hay không, nếu không thể mà nói, hắn sẽ lập tức trốn vào trong tiên cư. Bất quá chỉ là đại tế thiên, có lực phản ứng khoa trương như vậy sao? Vu Quang Diêu vẫn còn có chút không tin. Thạch Hoa Vân hừ một tiếng, nếu không mà nói, sư tôn sao lại phí trắc trở lớn, lấy năng lực lớn như vậy làm ra món đồ kia. Vu Quang Diêu làm bộ không có nghe được nàng ta trào phúng, cười ha hả, sau khi tiểu tử kia mở ra tảng đá, nhất định sẽ phi thường mừng rỡ, bởi vì bên trong xác thực ẩn giấu 1 môn công pháp, hơn nữa tại tiên giới đều thuộc về cực quý giá. Sau đó, gã lại lộ ra một vòng thần sắc lạnh lẽo. Đáng tiếc là, công pháp kia đã bị sư tôn sửa chữa qua, hắn tu càng sâu, vậy lại càng muốn bị sư tôn khống chế, vĩnh thế không được giải thoát. Hắc hắc, còn để sư tôn đều cố ý xuất thủ làm giả, tiểu tử này cũng coi như đáng giá. Thạch Hoa Vân quét mắt nhìn gã một cái, lông mày hơi nhíu. Nàng ta đánh tâm nhãn không thích người sư huynh này, không có năng lực gì, sẽ chỉ mù đắc chí, bày tư thái, nhưng lần này, khối đá bao ngọc kia chính là do gã mang tới, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gã một hồi. Còn tốt chính là, sư tôn đã khuyên bảo qua gã, chuyến này lấy chính mình làm chủ, bằng không, gia hỏa này còn muốn tự tác chủ trương, lung tung làm việc mà nói, thật sẽ để cho nàng ta điên mất. Thiên ngoại hóa thân quyết, có thể tu luyện ra một bản ngã khác, sau khi đại thành, hai cái bản ngã dung hợp làm một, có thể để cho tu vi tiến nhanh, thích hợp nhất để trùng kích một ít cảnh giới bình chướng. Nàng ta thấp giọng nói ra, kẻ này thích võ, nhất định sẽ nhịn không được mà bắt đầu tu luyện. Nhưng trên khối ngọc thạch kia còn có một sợi thần thức của sư tôn, một khi tiểu tử này bắt đầu, thần thức của sư tôn liền sẽ trở thành hạch tâm của một bản ngã khác, từ đó hoàn toàn xuyên thủng bí mật của kẻ này, cuối cùng đào khách thành chủ, đem kẻ này luyện hóa thành phân thân của sư tôn. Ngươi bất quá là nhất giới phàm tử, thì đấu cùng ngọc tiên như thế nào? Thật muốn thu thập ngươi, có quá nhiều biện pháp. Thạch Hạo, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại không chịu không nghe. Đây là ngươi tự tìm. Nhìn gương mặt xinh đẹp lãnh diễm mà túc sát của nàng, Vu Quang Diêu không khỏi dùng mình một cái, từ đáy lòng phát lên hàn ý. Gã cũng không phải là quân tử đạo đức, mà là có thất tình lục dục. Đối mặt với mỹ nữ như thế, gã dù là không dám có một hành động, nhưng trong lòng dù sao cũng nên ngứa một chút a. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thạch Hoa Vân, gã đều là mềm đến giống như mì sợi. Có thể thấy được gã đối với nữ nhân này có e ngại đến cỡ nào, mới có thể ngay cả một chút ý dâm đều là không dám. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là nên đi theo kẻ này. Thạch Hạo xuất thủ, chỉ là tâm huyết dâng trào, ngược lại là không có cảm thấy mình nhất định sẽ mua đến vật tốt gì. Chủ yếu là, cướp sạch nhiều chút thiên thê như vậy, hắn thực sự không thiếu linh thạch, thân gia dày đặc đến kinh người. 100.000 linh thạch thì đây tính toán là cái gì, đều không mang theo trả giá. Nhưng hắn cũng không phải là oan đại đầu, lại đi dạo một trận, cũng không có lại ra tay, thật sự là không có phát hiện vật có giá trị nào. Trở lại khách sạn, Thạch Hạo bắt đầu xử lý tảng đá kia. Đem từng tầng phía ngoài của tảng đá bỏ đi. Rất nhanh, ngọc bên trong liền hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Đây không phải là ngọc vỡ, mà là hoàn chỉnh. Hơn nữa, trên ngọc thạch còn in văn tự, đồ án, một tầng lại một tầng. Đây thật là để cho người ta nhìn mà than thở, rõ ràng chính là một khối ngọc. Nhưng thật giống như chế thành trang sách, cảm giác tràn đầy cấp độ. Trong mỗi một trang đều là in văn tự cùng đồ án khác biệt, lít nha lít nhít. Thật sự là một bản công pháp. Ông Nam Tình đều là sững sờ, không nghĩ tới vận khí của Thạch Hạo tốt như vậy, tùy tiện vừa ra tay, liền mò được một môn công pháp. Hơn nữa, đây tuyệt đối là rất có năm tháng. Thạch Hạo mỉm cười, bắt đầu nghiên cứu. Đây đúng là một môn công pháp, tên là Thiên Ngoại Hóa Thân Quyết, vô cùng thần kỳ. Lấy một sợi thần thức của chính mình làm hạch tâm, bồi dưỡng được một đạo thân ngoại hóa thân, có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng hưởng sở ngộ, phía dưới tham khảo lẫn nhau, tiến bộ sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, cuối cùng khi đem hóa thân cùng bản ngã dung hợp, bỗng chốc kia liền có thể để tu vi, chiến lực xuất hiện tăng lên to lớn. Thậm chí, nếu như bản ngã chết rồi, phân thân kia cũng có thể diễn hóa thành bản ngã, tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Không hổ là công pháp của thời đại trước, thật sự là lợi hại. À, đây không phải là pháp của tiên giới sao? Tử Kim Thử không có đi theo Thạch Hạo ra ngoài, nhưng nó vừa nghe đến có bảo vật, tự nhiên lập tức liền chạy tới, nằm nhoài trên vai của Thạch Hạo. Nó cũng đang nhìn, sau đó hét lên kinh ngạc. Pháp của tiên giới. Thạch Hạo lông mày nhíu lại, ngươi xác định. Nói nhảm, ra cái gì mà không biết. Tử Kim Thử ngạo nghễ nói ra, tiểu tử, ngươi là đang hoài nghi sức phán đoán của ra sao? Thạch Hạo mỉm cười, ta không có hoài nghi ngươi. Bất quá, đây không phải pháp của thời đại trước, mà là pháp của tiên giới. Vậy liền đáng giá hoài nghi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tiểu Thạch Đầu. Ngươi là có ý gì? Tử Kim Thử hỏi. Thạch Hạo ước lượng sách ngọc trong tay, hướng về phía Tử Kim Thử cười nói, nếu như đây thật là đồ vật của phàm giới, vậy khẳng định chính là cổ vật của 2 triệu năm trước, nhưng nếu là người của tiên giới xuất thủ. Ngươi nói, có thể đem một kiện vật phẩm cấp tốc biến chất hay không? Tử Kim Thử trầm ngâm một chút, nói, dính đến quy tắc thời gian, chính là tiên vương cũng không thể chạm đến, đó là cấm kỵ. Cho nên, Thạch Hạo là đa nghi. Bất quá, nếu tiên nhân xuất thủ, muốn đem một khối ngọc, để vào trong một khối đá cổ xưa, còn thiên y vô phùng, lại không phải là chuyện không thể nào. Nhưng nó lại lập tức nói ra. Thạch Hạo gật đầu, công pháp dính đến linh hồn, đều phải cẩn thận, vạn nhất bị người động tay động chân gì, vậy liền muốn vạn kiếp bất phục. Mặt mũi ông Nam Tình tràn đầy vẻ giật mình, các ngươi lại hoài nghi, môn công pháp này đã bị người từng giở trò. Vừa xem xét này chính là cổ vật, ai sẽ giống nhiều tâm như một người một chuột này, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Thạch Hạo mỉm cười, có một cái biện pháp có thể xác minh, cũng không biết người nào đó có nguyện ý hỗ trợ hay không. Nguyệt Doanh, hắn nhẹ giọng kêu. Ha ha, nếu ngươi muốn bị người khống chế, trở thành một bộ khôi lỗi mà nói, vậy liền tu luyện đi. Thanh âm của Nguyệt Doanh vang lên. Quả nhiên có vấn đề. Thạch Hạo đầu tiên là gật đầu, sau đó lập tức giận dữ. Nếu ta không hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có ý định nói sao? Nguyệt Doanh không thèm để ý chút nào, làm chủ nhân của ta. Ngươi nếu ngay cả điểm nhãn lực, đầu óc, trí tuệ ấy cũng đều không có, vậy bị người khống chế cũng là đáng đời. Ngươi lợi hại. Thạch Hạo liền bó tay rồi, khí linh này thức thời không người sánh được, một bộ có năng lực thì ngươi tới đối phó với hình dạng của ta, để hắn có thể thế nào? Vấn đề ở chỗ, có thể đem tai họa ngầm này bỏ đi, để cho ta tu luyện a. Hắn lại hỏi, môn công pháp này phi thường mê người. Nguyệt Doanh xùy một tiếng, trên ngọc thạch kia có một đạo linh hồn dị chủng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng chiến chất lại vượt xa ngươi, tại thời điểm ngươi nghiên cứu môn công pháp này, linh hồn này liền sẽ bất chi bất giác chui vào hồn hải của ngươi. Cũng tại thời điểm ngươi ngưng tụ phần hồn của phân thân, sẽ lặng yên thay thế linh hồn của ngươi. Bởi vì môn công pháp này là song thân cùng hưởng lĩnh ngộ, như vậy, hết thảy bí mật của ngươi đều sẽ bị người kia biết. Hơn nữa, cấp độ của đạo linh hồn kia lại cao hơn ngươi vô cùng, phân thân của ngươi liền sẽ đảo khách thành chủ, trở thành bản ngã, đưa ngươi nuốt chửng rồi dung hợp. Đến lúc đó, ngươi chính là phân thân, khôi lỗi của người kia. Thạch Hạo tê một tiếng, thiên cơ chân nhân, có thể nghĩ ra biện pháp độc như vậy. Hơn nữa còn có năng lực thay đổi như vậy, lại cố ý muốn nhằm vào hắn, liền chỉ có người này. Lão thất phu này thật đúng là lòng dạ sâu, tại sau khi Thạch Trọng chết, lão cũng không có nổi trận lôi đình, thậm chí không có dưới cơn nóng giận xuất động mấy ngàn mấy vạn trúc thiên thê, tiến đánh Vân Đỉnh Tinh, mà là làm ra một cái âm mưu như thế. Nếu không phải Thạch Hạo đủ cẩn thận, bên người còn có Tử Kim Thử, còn có Nguyệt Doanh, nói không chừng liền trúng chiêu. Vậy thì thật là ngã được quá oan, ngay cả một tia hoàn thủ cũng đều không có. Lao không đi được sao? Hắn lại hỏi. Nguyệt Doanh tiếp tục cười lạnh, coi như xóa đi linh hồn của người nào đó. Ngươi cảm thấy, môn công pháp này lại là an toàn, không có bị sửa chữa qua sao? Nói đến đây, Thạch Hạo liền triệt để bỏ đi suy nghĩ tu tập thiên ngoại hóa thân quyết. Thiên cơ chân nhân, tuyệt đối là một người cẩn thận không gì sánh được. Cho nên, nếu như tia linh hồn của lão kia, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà không có hóa thành hạch tâm phân thân của Thạch Hạo, như vậy lão hẳn là còn có hậu chiêu. Để Thạch Hạo tu luyện liền tẩu hỏa nhập ma, đồng dạng vẫn có thể cầm xuống Thạch Hạo. Đúng, song trọng bảo hiểm như vậy mới phù hợp với tác phong của thiên cơ chân nhân. Thạch Hạo mở miệng, nói, môn công pháp này không thể tu. Thiên cơ chân nhân, Tử Kim Thử cũng phản ứng lại, nó là tổ tông hố người, đầu óc chuyển động lên đương nhiên sẽ không chậm. Thạch Hạo gật đầu, hắn mỉm cười, tiên phàm cách xa nhau, phía trên này dù là có một sợi linh hồn của thiên cơ chân nhân, lão hẳn là cũng không nghe được không nhìn thấy được a. Đó là tự nhiên. Tử Kim Thử nói ra, đừng nói là Ngọc Tiên, chính là Tiên Vương cũng không có năng lực như vậy. Tiên Tôn liền không nói được rồi, lão quái vật thực lực sâu không lường được như vậy, nói không chừng có thể. Đi. Thạch Hạo mang theo khối ngọc thạch kia nhanh chân mà đi. Đi đâu? Ông Nam Tình vội vàng theo sau, tại trong chuyện hố người này, nàng kém xa Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử, cho nên tại thời điểm phỏng đoán người khác hố chính mình như thế nào, phản ứng của nàng cũng muốn chậm hơn mấy nhịp. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới trước một cái hố xí, một cỗ mùi thối thổi qua đến, lập tức để ông Nam Tình che lại cái mũi. Tiểu Thạch đầu, ngươi quả nhiên đủ tổn hại. Tử Kim Thử bắt đầu cười xấu xa. Thạch Hạo đem Ngọc Thạch đưa tới, vậy nhiệm vụ quang vinh này liền giao cho ngươi. Vui lòng cống hiến sức lực. Tử Kim Thử tiếp nhận Ngọc Thạch, hư vọt tới, chạy vào trong hố xí. Một lúc sau, nó liền chạy ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Nó cười đến âm hiểm, ra đem đồ chơi kia ném vào chỗ thấp nhất của hầm cầu. Lần này, thiên cơ chân nhân khẳng định phải bị tức chết. Thạch Hạo vội vàng đưa tay ra cản, ngươi đi trước tắm, nếu không thì không được ngồi xổm trên người của ta. Móa, ngươi để ra đi ném, nguyên lai chính là không muốn chính mình bị dính vào phân. Tử Kim Thử lập tức tức giận đến nhảy dựng lên. Thạch Hạo cười ha ha, xem như chấp nhận. Phi, ra có hộ thể chi thuẫn, làm sao có thể dính vào. Tử Kim Thử bỗng nhiên ý thức được không đúng, lại vội vàng biện luận. Thạch Hạo giang tay ra, dù sao, tóm lại, ngươi đi tắm trước đi. Tên ghê tởm. Tử Kim Thử tức giận. Thạch Hạo thì lại bắt đầu suy đoán lên, có thể đem tảng đá kia tinh chuẩn bán cho ta, nói rõ Thiên Cơ chân nhân có biện pháp suy tính ra vị trí của ta, mới có thể bố trí xuống cục này. Lần này không được, lần sau, nói không chừng hắn cũng sẽ sắp xếp đưa người tới cửa, từ đầu đến cuối muốn đem tảng đá kia giao vào trong tay ta. Bất quá, chủ quán kia trước đó hẳn không có vấn đề, tuyệt đối chỉ có tu vi quan tự tại, bằng không mà nói, đây chính là một cái sơ hở cực lớn, ta sẽ không thể không phát giác ra. Ha ha, Thiên Cơ chân nhân tại trên phương diện hố người quả nhiên có một bộ, toàn bộ quá trình cơ hồ không có sơ hở. Ngoại trừ, môn công pháp này thật ra là thuộc về tiên giới, bị Thạch Hạo lột tơ rút kén, tìm ra chân tướng. Nếu tìm được ta, vậy nhất định muốn bảo đảm ta sẽ tu luyện môn công pháp kia, mà vạn nhất nếu như không có, cực có thể sẽ có người xuất thủ. Vậy chúng ta có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, ta ngược lại muốn xem khi những người kia phát hiện linh hồn của Thiên Cơ chân nhân bị chúng ta ném vào trong hố xí, trên mặt lại là cái biểu lộ gì. Thạch Hạo vừa cười vừa nói, là ra ném. Tử Kim thử cường điệu nói, tốt tốt tốt, ngươi ném. Thạch Hạo cười nói, bọn hắn liền xung quanh cũng không đi, dù sao Thạch Hạo có được tiên cư, mà Thiên Cơ chân nhân cũng biết điểm ấy, cho nên, không quan trọng, gặp nguy hiểm liền trốn vào đi thì tốt. Mới một lát sau, liền thấy Thạch Hoa Vân cùng một nam thanh niên khác bay lượn mà tới. Sắc mặt hai người đều là tái nhợt không gì sánh được, một bộ dáng muốn bạo tạc. Thạch Hoa Vân cùng Vu Quang Diêu không dám để cho Thạch Hạo phát hiện tung tích, cho nên, bọn họ cùng cách rất xa. Bất quá, lấy thực lực Trúc Thiên Thê, bọn họ đương nhiên không có khả năng mất dấu Thạch Hạo, nhưng mấy cái Thạch Hạo cụ thể đang làm cái gì, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng biết. Nhưng là, bốn phía này có cái gì? Xóm nghèo. Các ngươi có thể ở trong này nghỉ ngơi thật lâu sao? Chờ một lúc sau, khi bọn họ lấy bí pháp cảm ứng đến khối ngọc thạch kia, kết quả, mặt của bọn họ đều tái rồi. Ngọc thạch có kèm theo linh hồn của sư tôn, thế mà bị ném đến trong hố xí. Cái này là sỉ nhục cực lớn. Nếu là truyền về tiên giới đi, vậy thanh danh của Thiên Cơ chân nhân tại trong toàn bộ tiên vực đều muốn thối mất rồi. Đáng giận, kẻ này quả nhiên là tặc hoạt, hơn nữa cực xấu tính, cực tổn hại. Làm như thế, không sợ kết xuống tử thù cùng Thiên Cơ chân nhân sao? Với Thạch Hạo mà nói, cùng Thiên Cơ các vốn là tử thù, còn cần lưu cái đường lui gì sao? Đương nhiên là thế nào để cho ngươi khó chịu thì làm như vậy. Thạch Hạo, ngươi sẽ bị thiên đao vạn quả. Thạch Hoa Vân lạnh lùng nói ra, gương mặt xinh đẹp một mặt tái nhợt. Thạch Hạo nhún nhún vai, thế nào, trước đó các ngươi còn nhiệt tình muốn mời ta ăn cơm sao? Sư huynh, đi đem Ngọc Thạch vớt ra đi. Thạch Hoa Vân nói với Vu Quang Diêu. A, ta. Vu Quang Diêu ngẩn ngơ, cái này đặc biệt con mẹ nó bẩn cỡ nào. Lấy thực lực của gã, đương nhiên không có khả năng bị thứ gì bẩn tới tay, nhưng chủ yếu là trên tâm lý, ngẫm lại đều buồn nôn. Thạch Hoa Vân trừng mắt liếc gã một cái, làm sao, ngươi còn không muốn rồi. Vu Quang Diêu không có cách, đành phải tiến vào hầm cầu, bắt đầu vớt lên. Giờ khắc này, gã đem Thạch Hạo hận đến tận xương. Thạch Hạo, ngươi tuy có thể xính khí nhất thời. Thạch Hoa Vân tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật có thể ngăn cản sư tôn. Không nói những cái khác, chỉ cần sư tôn xuất động mấy trăm trúc thiên thê, liền có thể tùy tiện quét ngang cả Thạch Quốc. Cổ thông đây tính toán là cái gì, ta liền có thể trấn áp chi. Nếu ngươi thay đổi hành động, chỉ nể tình ngươi cũng họ Thạch, sư tôn sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi không phải muốn đi đế vương lộ sao, vậy đưa vương quốc của ngươi đều diệt, ngươi còn đi thế nào? Cái này khoa trương sao? Đường đường là Ngọc Tiên, đưa tiễn mấy trăm trúc thiên thê có thể muốn ra chút máu, nhưng tuyệt đối là có thể làm được. Mà mấy trăm trúc thiên thê, còn chưa đủ quét ngang một cái tinh thể sao? Còn nữa, Vân Đỉnh Tinh bị thiên địa chán ghét, chỉ sợ tiên vương cũng sẽ không để ý à. Thạch Hạo mỉm cười, nói, đi đế vương lộ, trọng điểm ở chỗ. Ta, chỉ cần ta không chết, vậy chờ ta rảo bước tiến lên trúc thiên thê, coi như ngươi cho nhiều trúc thiên thê hơn đến, đều chỉ có phần bị ta một tay trấn áp. Tiên nhân hạ phàm. Đến, ta ngược lại muốn xem, lại có thể phát huy ra cái chiến lực gì. Tiên nhân chỉ cần vận chuyển ra lực lượng vượt qua trúc thiên thê, liền sẽ bị thiên địa bài xích, phản phệ, đồng giáp tiên, ngân linh tiên căn bản ngay cả đả thương địch thủ đều mơ tưởng làm được, chỉ có kim nguyên tiên mới có hy vọng đem công kích oanh ra. Mấu chốt là, Thạch Hạo có tiên cư, dù kim nguyên tiên chịu liều chết xuất thủ, thì có ích lợi gì? Tiến vào tiên cư, bất quá là sự tình một ý niệm, đây chính là thủ bút của tiên vương. Nếu không ngưu bức, vậy xứng nổi với hai chữ tiên vương sao? Khí thế của Thạch Hoa Vân lập tức cứng lại, vì cái gì Thiên Cơ chân nhân muốn phí trắc trở lớn như vậy, đem thiên ngoại hóa thân quyết đưa đến trong tay Thạch Hạo. Thứ nhất, Thiên Cơ chân nhân vẫn là muốn có được thân thể Thạch Hạo, thậm chí bí mật mà hắn cất giấu. Thứ hai, cũng là Thạch Hạo quá không dễ giết, thứ tiên cư này để nhằm vào kẻ ám sát hắn khó có hy vọng thành công. Nàng lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, nói, phía trên Vân Đỉnh Tinh, có thân nhân, bằng hữu của ngươi, ngươi liền nhẫn tâm, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Thạch Hạo lắc đầu, ta không tiếp nhận uy hiếp. Nếu như ngươi dám ra tay với bọn họ, vậy chờ ta tiến vào tiên giới, liền sẽ đem Thiên Cơ Các từ trên xuống dưới giết mấy lần. Ta là Tu La, sẽ chỉ lấy sát ngăn sát. Nhìn thấy biểu lộ lãnh khốc không gì sánh được của Thạch Hạo kia, Thạch Hoa Vân cuối cùng là ý thức được, Thạch Hạo người này ý chí quá kiên định, không nhận uy hiếp, cũng không nhận dụ dỗ, chỉ cần làm ra quyết định, liền sẽ vô cùng kiên định hướng phương hướng kia mà đi. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hừ, năng lực của Ngọc Tiên không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nhất định sẽ chỉ phí công. Mà chỉ cần Thiên Cơ chân nhân thành tựu tiên vương, đó chính là cự phách của tiên giới, ai có thể địch nổi. Chỉ có phần lão đi trấn áp người khác. Thạch Hoa Vân nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, mà trong cùng một lúc, nàng ta cũng làm cho Vu Quang Diêu tiếp nhập vào Thái Hư giới, phát ra tin tức ngay tại nơi đây của Thạch Hạo, còn bổ sung thêm hình ảnh ký ức, để chứng minh đây cũng không phải là tin tức giả. Thạch Hạo còn muốn chạy. Đó là không có khả năng, nàng nhìn chằm chằm đâu, Thạch Hạo có thể làm, chính là trốn vào trong tiên cư đi. Mấy ngày sau, liền có đại năng Trúc Thiên Thê đuổi tới. Thạch Hoa Vân quả quyết rời đi, nàng ta biết điều đó không có khả năng giết Thạch Hạo, nhưng có đại năng Trúc Thiên Thê nhìn xem, Thạch Hạo chỉ có thể trốn ở trong tiên cư, đem hắn vây ở nơi đây. Cái này cũng không thể khốn Thạch Hạo được cả một đời, nhưng Thiên Cơ chân nhân cũng sắp thành công, chỉ cần kéo đủ thời gian, Vân Đỉnh Tinh liền sẽ trở thành linh bảo. Chờ Thiên Cơ chân nhân thành tựu tiên vương, vậy còn sợ cái gì đâu? Thạch Hạo cho dù có bối cảnh tiên vương thì như thế nào đâu? Oanh! Tên cường giả Trúc Thiên Thê kia vừa ra tay, lập tức liền đưa tay hướng về phía Thạch Hạo chộp tới. Nơi này cũng không phải là Quỷ Vương Uyên, gã nào cần phải có chỗ cố kỵ. Đáng chết! Thạch Hạo có thể làm sao? Nếu như không muốn chết, liền phải tiến vào tiên cư, từ đó lộ ra ngoài bí mật hắn có được chí bảo như vậy. Suy nghĩ lại một chút, Thiên Cơ chân nhân một khi có ý nghĩ muốn cướp đoạt bí mật trên người hắn, vậy khẳng định sẽ đem bí mật Thạch Hạo có được tiên cư tiết lộ ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người của tiên giới hướng Thạch Hạo xuất thủ. Đúng vậy, phần lớn người đều sẽ khiếp sợ uy danh của tiên vương, khẳng định không dám hướng Thạch Hạo xuất thủ, nhưng khẳng định có một bộ phận kẻ dã tâm sẽ bi quá hóa liều. Những ý niệm này đều là trong nháy mắt xẹt qua não hải của Thạch Hạo, cho nên, hắn lập tức nắm lấy ông Nam Tình, Tử Kim thử tiến nhập vào tiên cư. Người, không thấy. Tên đại năng Trúc Thiên Thê kia tên là Ngô Cửu, gã lộ ra vẻ kinh ngạc, gã đã mở ra lĩnh vực, đem bốn phía khu vực đều là khóa chặt, căn bản không có phát hiện bất kỳ không gian ba động nào, làm sao Thạch Hạo đã không thấy tăm hơi đâu. Trong lĩnh vực, gã không gì không biết, không chỗ không tra, nhưng đúng là như thế gã mới thấy kỳ quái, Thạch Hạo tại sao lại đột nhiên biến mất. Cái Tu La này, nắm giữ một môn thủ đoạn vô cùng thần kỳ, có thể tiêu thất vào hư không sao? Đây là còn ở tại chỗ cũ, chỉ là ẩn tại trong dị không gian, hay là đã chạy mất rồi? Ngô Cửu không thể xác định, gã mở ra linh hồn, tận khả năng bao trùm vực càng lớn khu, cái này vượt xa phạm vi lĩnh vực, lực cảm giác đương nhiên không thể so sánh cùng lĩnh vực, nhưng luôn luôn có chút dùng. Không bao lâu, lại có một vị đại năng Trúc Thiên Thê đuổi tới, nghe Ngô Cửu nói chuyện, người này cũng là kinh ngạc. Khó trách Tu La dám phách lối như vậy, nguyên lai hắn còn nắm giữ một môn thủ đoạn thần kỳ như thế. Không có không gian ba động, nói rõ khả năng đào tẩu của hắn không lớn, khả năng nhất chính là còn tại nguyên chỗ. Đúng, bằng không mà nói, thời điểm ban đầu ở Quỷ Vương Uyên, hắn liền có thể trốn, mà không cần bị vây ở phía dưới. Thủ đoạn như thế, tất không có khả năng tiếp tục quá lâu. Chúng ta thủ tại chỗ này, nhất định đem hắn bắt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Thiên Thê tới đây càng ngày càng nhiều. Không chỉ là thế lực của 73 nhà thập tinh mà Thạch Hạo đắc tội kia, còn có thật nhiều cường giả ngấp nghé sát lục chi chỉ trong tay hắn, cũng đồng dạng chạy tới. Món bảo vật này có thể hoàn toàn cải biến cách cục của Thái Hư giới. Hiện tại, viên tinh thể này thật là náo nhiệt không gì sánh được, đại năng Trúc Thiên Thê tụ tập lại lấy chừng trăm mà tính, người không biết còn tưởng rằng nơi này muốn cử hành cái thịnh hội võ đạo gì đâu. Mà tại trong tiên cư, Thạch Hạo thì là 10 phần phiền muộn. Bị nhiều Trúc Thiên Thê bao quanh như vậy, hắn muốn làm sao để rời đi đâu? Ra ngoài. Đây không phải là đùa giỡn hay sao, trực tiếp có phần bị oanh bạo. Vậy làm sao bây giờ, một mực làm ổ ở chỗ này? Bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay là 10 năm, 8 năm? Thạch Hạo cũng không phải là một người, còn có một cái tinh thể cần hắn đi cứu vớt, tại sao có thể đem thời gian lãng phí ở nơi này? Nhưng đến cùng thì có biện pháp nào đâu? Để Tử Kim thử đi ra ngoài trước, mang theo tiên cư bỏ chạy. Ách, từ trong trống rỗng xuất hiện một con chuột, lại dưới tình huống bây giờ từng cái đại năng đều là cảnh giác không gì sánh được, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Làm sao bây giờ? Để Nguyệt Doanh phát uy. Không nói trước khí linh ngạo kiều này có nguyện ý hay không, coi như nàng đáp ứng, lấy lực bộc phát của nàng, đoán chừng có thể đem toàn bộ tinh thể đều là làm hư, đến lúc đó, thiên địa tất nhiên sẽ phản phệ, kết quả này. Sau khi ta rảo bước tiến lên đại tế thiên, còn có một lần mượn lực không dùng. Cho nên, ta có thể hướng Nguyệt Doanh mượn lực, bằng vào chiến lực hai bước đi lên gần ba bước của ta hiện tại, sau khi mượn lực, có lẽ có thể chạm đến bên cạnh Trúc Thiên Thê. Còn có, ta có tiên thạch, không biết có thể làm động lực cho tiên cư hay không, làm cho tiên cư di động, cái này có thể tùy tiện thoát khỏi vây khốn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trước tiên vẫn là nghĩ tiên thạch. Bởi vì coi như hắn tạm thời có được chiến lực của Trúc Thiên Thê, nhưng bên ngoài có bao nhiêu Trúc Thiên Thê? Trên trăm cái, thậm chí không thiếu đại năng đỉnh cao nhất, hắn có thể chạy sao? Rút lui trước, hắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày sẽ đăng lâm Trúc Thiên Thê, đến lúc đó nhìn hắn làm sao thu thập những người này. Thạch Hạo dựa theo những gì mà Tô Mạn Mạn nói trước đó, tìm được một cái vật chứa, chỉ cần hướng bên trong rót năng lượng vào, liền có thể làm động lực cho tiên cư. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Tô Mạn Mạn đi rất gấp, chưa kịp nói rõ ràng, năng lượng này lại là cái gì? Thạch Hạo xuất ra một khối tiên thạch, bỏ vào trong thùng. Không có cái phản ứng gì. Lại thả một khối, hay là một đám. Lại thả, lại thả, lại thả, khi Thạch Hạo đưa toàn bộ tiên thạch trong tay bỏ vào, lúc này, rốt cục đã có phản ứng. Vật chứa phát sáng, sau đó có từng đạo tia sáng dọc theo ra ngoài. Được rồi. Thạch Hạo có được toàn bộ khống chế đối với tiên cư, lập tức phát hiện, hắn có thể sai khiến tiên cư phi hành, thậm chí còn có được năng lực xé rách không gian, tiến hành thuấn di, bất quá, như thế tiêu hao đối với tiên thạch sẽ rất lớn. Không cần thiết lãng phí như thế. Hư, tiên cư bay lên, nhưng nhỏ như giới tử, dù là Trúc Thiên Thê đều khó có khả năng phát giác. Tạm biệt, các vị. Thạch Hạo ở trong lòng nói một tiếng, liền lái tiên cư rời đi, trực tiếp phá không mà đi. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới chỗ truyền tống trận, nhưng để cho an toàn, hắn cũng không có hiện thân, mà là để Tử Kim Thử mang theo, bám vào trên người một người, bắt đầu vượt qua tinh thể. Kể từ đó, tin tưởng chính là Thạch Hoa Vân cũng là đã mất đi tung tích của hắn. Ngọc Tiên có thể thôi diễn tung tích của một người. Tử Kim Thử bắt đầu sắp xếp chân tướng, cho nên, nữ nhân kia mới có thể tìm được ngươi, xếp đặt cho ngươi một cái bẫy. Thiên ngoại hóa thân quyết, đặt ở tiên giới cũng là bí thuật cực kỳ kinh người. Kết quả Thạch Hạo lại là nhịn được dụ hoặc, chẳng những không có lập tức tu luyện, ngược lại nhìn ra đầu mối. Một kế không thành, Thạch Hoa Vân đành phải tái sinh một kế, gọi đến rất nhiều cường giả Trúc Thiên Thê, đem Thạch Hạo vây ở đó. Kể từ đó, tu vi của Thạch Hạo sẽ đình trệ tăng lên, tự nhiên không có khả năng lại uy hiếp được mưu đồ của Thiên Cơ Chân Nhân. Nhưng, Thạch Hoa Vân không có tiên cư, Thiên Cơ Chân Nhân cũng không có, cho nên, bọn họ đối với tiên cư cũng không có hiểu rõ. Có thể di động, thậm chí có thể xé rách không gian tiến hành nhảy vọt. Cho nên, vây khốn Thạch Hạo liền thành một câu trò cười. Bất quá, vậy khẳng định phải bỏ ra cái giá cực lớn. Tử Kim Thử lại nói, cái thôi diễn người khác này, làm đất trời oán giận, tất nhiên là sẽ tiêu hao thọ nguyên của bản thân. Thạch Hạo gật đầu, cho nên, nếu Thạch Hoa Vân cho là ta đã bị vây nhốt, chỉ cần ta không có truyền tin tức ra, vậy Thiên Cơ Các liền sẽ vẫn cho rằng ta còn bị vây nhốt tại bên trong. Không sai. Ông Nam Tình vượt lên, trước gật đầu, miễn cho chính mình luôn như cái người ngoài cuộc. Kể từ đó, chỉ cần Thạch Hạo điệu thấp một chút, liền có thể tới lui tự nhiên trong thiên hạ. Điệu thấp. Ân, sự tình rất đơn giản. Tử Kim Thử thì là nhìn hắn, nói, ra đánh cược với ngươi, nhiều lắm là một tháng, ngươi khẳng định liền sẽ lộ ra ngoài. Ngươi nhà căn bản cũng không phải là một người điệu thấp được. Ha ha, hướng về phía câu nói này của ngươi, ta làm sao cũng muốn đem bí mật này bảo trì 2 tháng trở lên. Thạch Hạo quả quyết nói ra. 2 tháng. Tử Kim Thử cười lạnh, ngươi chỉ có ngần ấy chí khí sao? Không có cách, theo Thạch Hạo, gần 2 tháng đã đầy đủ quá dài. Hiện tại tiên cư khôi phục động lực, để Thạch Hạo có nhiều vô số lực lượng. Trúc Thiên Thê vây khốn thì như thế nào, hắn có thể nhẹ nhõm thoát ra. Bất quá, tiếp xuống lại nên đi chỗ nào đâu? Thạch Hạo trầm ngâm, hay là tuyệt địa sao? Hắn muốn trùng kích thập tế, mà cái này cần lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, trước mắt hắn vẫn là thiếu sót rất nhiều. Nếu như còn có địa phương cùng loại với Quỷ Vương Uyên liền tốt. Hắn tra xét một chút tư liệu, xác định một cái tuyệt địa, liền xuất phát mà đi. Cái này là tại Thái Tuế Tinh, chính là một cái cực viêm chi địa, chính là cường giả Trúc Thiên Thê tiến vào, đều phải thời thời khắc khắc mở ra hộ thuẫn phòng ngự, nếu không cực có khả năng bị sống sờ sờ mà thiêu chết. Nhưng mà, với Thạch Hạo mà nói, hắn có tiểu tinh vũ, đối với loại cũng không phải là tính công kích, chỉ là hoàn cảnh ác liệt này thật sự là quá có ưu thế, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn tại cực viêm chi địa có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Nơi này thừa thãi một loại tinh thạch, phía dưới lực lượng chấn động, có thể bộc phát ra cực viêm chi hỏa. Đối với Trúc Thiên Thê đều có thể tạo thành uy hiếp nhất định, Thạch Hạo đồng thời với cảm ứng quy tắc hỏa diễm ở nơi này, cũng đang thu lấy những tinh thạch này. Hơn 2 tháng xuống, hắn đã thu hoạch tràn đầy. Bởi vậy, hắn vui vẻ rời khỏi nơi đó, dự định bế quan, trùng kích thập tế. Trước đó, hắn trước tiến vào Thái Hư giới, nhìn xem trong 2 tháng này lại có chuyện gì xảy ra. Kết quả để hắn trợn mắt há hốc mồm. Tại thời điểm hắn tiến vào cực viêm chi địa, 6 nơi thần tàng còn lại của Đinh Lăng Phong đúng là đồng thời được mở ra, bây giờ, đã có 3 tòa thần tàng bị người đoạt được. Mẹ nó, đợt này thua lỗ. Thạch Hạo vội vàng tiến, đến một trong 3 thần tàng gần nhất còn lại còn không có nhận chủ kia, thời điểm khi hắn vừa mới chạy đến, lại phát hiện thần tàng này cũng là danh hoa có chủ. Đây là chơi hắn đâu? Hắn lại tiến đến chỗ thần tàng kế tiếp, kết quả thời điểm còn tại trên đường, liền nhận được tin tức thần tàng nơi đây cũng đã có chủ nhân. Được rồi, cái thần tàng cuối cùng hắn còn không có chuẩn bị tiến đến, cũng đã tuyên cáo kết thúc. Đến, không cần tưởng niệm. Đây là có chuyện gì? Trước đó mấy vạn năm, cũng liền có một cái cửu long thần tôn đạt được thần tàng của Đinh Lăng Phong. Sau đó chính là hắn, khoảng cách thời gian trong lúc đó có thể nói là cực lớn. Hiện tại, 6 tòa thần tàng còn lại thế mà cùng nhau hiện thế, này làm sao muốn đều là lộ ra cổ quái. Hơn nữa, Đinh Lăng Phong mặc dù là nhân vật 10 mấy vạn năm trước, nhưng thời điểm y phi thăng tiên giới bất quá là 5 vạn năm trước, lấy sự yêu nghiệt của y, tu thành ngọc tiên là chí ít, nào sẽ sống bất mãn 5 vạn năm sao. Đương nhiên, nhân vật bựa như Đinh Lăng Phong, vậy y cực có khả năng vừa vào tiên giới liền bị người bắt lại nghiên cứu, sau đó giết chết, dù sao, tại phàm giới có thể sống ra 9 thế, cái này thực sự quái dị. Nhưng Thạch Hạo có khuynh hướng là lão Đinh không có treo, không biết đang gây tai họa ở chỗ nào của tiên giới, chỉ là tiên giới thực sự quá lớn, dẫn đến bọn người như Mao Vũ Hào chưa nghe nói qua thanh danh của lão Đinh. Cho nên, lần này cực có thể là do lão Đinh đang cố ý ảnh hưởng, để cho 6 thần tàng còn lại xuất thế toàn bộ. Làm sao không phân cho ta một cái? Thạch Hạo có chút buồn bực, không phải liền là lấy thần tàng đời thứ 7 thôi sao? Ngươi có cần nhỏ mọn như vậy, keo kiệt tại lại cho ta một chỗ sao? Ai? Tử Kim Thử cũng là thở dài thở ngắn, giống như thê tử trong nhà đi trộm người vậy. Ông Nam Tình không khỏi liền bó tay rồi, hai cái các ngươi lại không có ăn thiệt thòi. Làm sao cả thần tàng của Đinh Lăng Phong giống như nên bị các ngươi đạt được vậy? Mặc kệ, trước trùng kích thập tế. Đây là dự định ngay từ đầu của Thạch Hạo. Chỉ là thần tàng của lão Đinh đột nhiên xuất thế, lúc này mới làm rối loạn trình tự của Thạch Hạo. Hiện tại hắn đã gãy mất tưởng niệm, tự nhiên muốn một lần nữa nhặt lên. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu hiến tế. Cái khó của Đại Tế Thiên, ở chỗ lĩnh ngộ quy tắc, thời điểm thật muốn đến đột phá, vậy chỉ cần muốn hiến tế là được rồi, tiếp xuống cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Oanh, lĩnh ngộ của hắn bị rút đi, mà một lúc sau, quà tặng của thiên địa cũng cuồn cuộn mà đến, thay hắn phạt mao tẩy tủy, tăng lên toàn diện. Quá trình này, kéo dài 6 ngày. Mới 6 ngày. Ngay từ đầu, Thạch Hạo tưởng rằng lần này mình lĩnh ngộ không đủ nhiều, cho nên mới để lực lượng thiên địa tẩy tôi chỉ có 6 ngày. Nhưng, hắn cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện không phải như vậy. Lần này kết thúc là im bặt mà dừng, mà không giống trước kia, là một cái quá trình thay đổi dần từ mạnh đến yếu. Giống như hắn đột nhiên trêu đến thiên địa không cao hứng, nên trực tiếp gián đoạn. Tại sao phải như vậy đâu? Thạch Hạo suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình có khả năng là thăm dò đến chân tướng. Trước đó hắn hết thảy hiến tế 9 lần, trong đó có 7 lần là kéo dài 10 ngày, còn có 2 lần thì theo thứ tự là 11 cùng 12 ngày, lại thêm lần này 6 ngày, hợp lại là 99 ngày. Đây là con số cực hạn mà thiên địa cho phép, không được vượt qua 100 ngày sao. Trước đó Thạch Hạo liền hoài nghi, Đại Tế Thiên đã có hạn chế số lần hiến tế, còn có hạn chế số ngày, hiện tại hẳn là thực sự. Lần này, thật sự là tiến không thể tiến, đạt đến cao nhất mà thiên địa cho phép. Nhưng Thạch Hạo vẫn là có chút bất mãn, quy tắc cường đại mà hắn nắm giữ rõ ràng có thể để, cho hắn lại bị lực lượng thiên địa tẩy tôi 4 ngày, người thu tiền lại không làm việc, như vậy sao được? Không được. Thạch Hạo cũng không phải là người thua thiệt, tại trên thân người khác không thể ăn thua thiệt, tại trên thân thiên địa cũng là như vậy. Hiển nhiên, thiên địa sẽ không lại tặng quà cho ta, đây đã là cực hạn. Vậy ta liền hướng mình hiến tế. Nguyên bản, đây là nhiệm vụ không thể nào, ngươi làm sao lại hướng mình hiến tế đâu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại có tiểu tinh vũ, đang bị hắn có ý thức diễn hóa thành thiên địa, cho nên, đây là có một đường khả năng. Có một đường khả năng, đó đương nhiên liền là muốn thử một chút. Thạch Hạo lập tức một lần nữa đi cảm ngộ quy tắc, cái này đã bị thiên địa chém dụng, liền hoàn toàn không liên quan đến mình, phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, với Thạch Hạo tới nói, cái này không khó. Hắn có băng cực thần quang. Có thể trực tiếp cảm ngộ, mà tiến vào cực viêm chi địa cũng là chút lòng thành, tìm chút thời giờ thôi. Sau 3 tháng, hắn liền đem toàn bộ quy tắc trước đó một lần nữa cảm ngộ trở về. Sau đó, hắn liền muốn hướng mình hiến tế. ngươi biết ngươi là tên điên sao? Tử Kim thử sâu thăm thẳm nói ra. Thật sao? Thạch Hạo cười nói. Nói nhảm. Tử Kim thử nhảy dựng lên, trừ ngươi ra, còn có tên vương bát đản nào sẽ nghĩ tới chuyện hướng mình hiến tế? Ngươi đây là đang cùng thiên địa là địch. Giữa thiên địa, chỉ cho phép tồn tại một cái thần minh, đó chính là bản thân thiên địa. Chỉ có thiên địa mới có thể tiếp nhận hiến tế, mặt khác đều là ngụy thần. Hiện tại, Thạch Hạo lại hướng mình hiến tế, mặc dù là sự tình của chính hắn, nhưng cái này cũng là khiêu khích đối với thiên địa, không biết sẽ khiến thiên địa phẫn nộ đến như thế nào. Mặt mũi ông nam tỉnh lại là tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là phu quân của nàng. Thạch Hạo cười ha ha, nếu không phải chân chính điên cuồng, thì như thế nào đánh vỡ thiên địa cực hạn đâu? 99 ngày. Đây là thiên địa cho phép, vậy liền không được gọi là cực hạn chân chính. Có lẽ phàm giới chỉ có một mình hắn có thể đạt tới, nhưng là, còn có tiên giới đâu. Tô Mạn Mạn vì cái gì nói thiên phú của hắn chỉ có thể đứng vào trong top 100? Không phải liền là bởi vì, tiên giới cũng có vô số biến thái sao? Ta nếu như không điên dại, thì trở thành mạnh nhất như thế nào? Thạch Hạo bắt đầu hướng mình hiến tế, hắn đã tạo dựng ra tiểu tinh vũ của chính mình, ngoại trừ không có sinh linh ra, nó đã vận chuyển không hề khác gì thiên địa chính thức. Đến, tại trong hồn hải của hắn, người nhỏ hồn trùng leo lên tế đàn, mở ra nghi thức hiến tế. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng tầng mây đen, phảng phất như ngày tận thế tới, tản mát ra khí tức đáng sợ vô tận. Nhưng mà, đây đối với Thạch Hạo là không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì hắn ở tại trong tiên cư. Đây cũng là nguyên nhân mà Thạch Hạo có lực lượng dám làm như thế. Đây là thủ bút của tiên vương, mà với tiên vương mà nói, hẳn là có năng lực đối kháng sơ bộ với thiên địa. Không thử một chút thì làm sao biết? Bang! Một đạo thiểm điện đánh rớt, cực kỳ chuẩn xác vô cùng mà đánh vào trên tiên cư, lập tức chấn động đến mức tiên cư run rẩy dữ dội, giống như muốn vỡ nát. Thiên địa tức giận, nó tuyệt không cho phép xuất hiện người phản nghịch, thế mà không hướng nó cái thần minh duy nhất này hiến tế, cho nên, nó muốn xuất thủ đem Thạch Hạo xóa đi. Vấn đề là, Thạch Hạo chỉ là đại tế thiên, lại không có vượt qua cực hạn của phàm giới, cho nên, uy lực của lôi đình này tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trúc thiên thê. Trúc thiên thê có thể oanh phá tiên cư sao? Không thể. Cho nên, uy lực ngư bức của thiên địa ở chỗ có thể tinh chuẩn oanh trúng tiên cư, mặt khác nha, ha ha. Hiến tế tiếp tục được tiến hành, nhưng mà, tiểu tinh vũ của hắn không có thiên địa quy tắc, tự nhiên cũng không có đại đạo, giống như tử địa, ai tới đón nhận hiến tế của hắn đâu. Này bằng với là đem mị nhãn xinh đẹp ném cho kẻ mù lòa nhìn, uổng phí sức lực mà thôi. Thạch Hạo lại không thèm để ý, dù lần hiến tế này là giò trúc múc nước công dã tràng, hắn cũng phải nếm thử đến cùng, bởi vì đột phá đại tế thiên không có phong hiểm nhất. Thất bại cũng liền là cảm ngộ một lần nữa mà thôi, tổn thất chỉ là thời gian. Cái này, Thạch Hạo gánh chịu nổi, chẳng phải là 3 tháng sao. Nhưng một khi hắn thành công, vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Có khả năng, hắn sẽ sáng tạo ra một con đường võ đạo mới. Vậy thành tựu của hắn thật sự là xưa nay chưa từng có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo vẫn vô cùng kiên trì. Từ xưa, hắn là người thà dành thời gian đi đập vỡ vách tường chứ không quay đầu lại. Có đôi khi, loại tính cách này sẽ khiến hắn bị nhiều thua thiệt, nhưng đối với người muốn bước lên võ đạo đỉnh phong mà nói, đây là một cái phẩm cách cực kỳ quý giá. Dù Thạch Hạo có hiến tế, nhưng vẫn cứ như đá chìm đáy biển, tiểu tinh vũ vẫn không có chút phản ứng chút nào. Tiếp tục, tiếp tục. Thạch Hạo không có chút ý muốn dừng lại nào, hắn đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì lại làm không công 3 tháng. Cuối cùng một tia lĩnh ngộ cuối cùng cũng bị hắn hiến tế ra ngoài. Ngay lúc Thạch Hạo tưởng là đã thất bại, đột nhiên, tiểu tinh vũ lại bắt đầu phát sáng. Cái này, tất cả những ngôi sao trong đó đều bắt đầu phát sáng, mặt trời cũng càng thêm lấp lánh, ngay cả sao chổi cũng tăng tốc độ của mình lên. Rõ ràng là không có bất kỳ lực lượng gì của thiên địa bổ sung, nhưng Thạch Hạo lại phát hiện, bây giờ tiểu tinh vũ đã có thêm một cỗ sinh khí. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu muốn so sánh, trước kia tiểu tinh vũ chỉ âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ, nó giống như đã sống lại, các vận chuyển không còn vô tự, mà đã có một loại vận vị ở trong đó. Thạch Hạo vừa xoay chuyển tâm niệm, các ngôi sao trong tiểu tinh vũ cũng lập tức phát sáng theo ý chí của hắn. Hắn giống như chính là thiên địa. Không, hắn là chúa tể của thiên địa. Thạch Hạo trầm ngâm một hồi, sau đó lộ ra một nụ cười trên mặt. Bắt đầu từ lúc này, hắn mới chính thức bước ra cánh cổng này, cánh cổng xây dựng thế giới của mình. Hắn hiến tế cái gì? Quy tắc của thiên địa. Mà tiểu tinh vũ của hắn lại khiếm khuyết cái gì? Không phải là quy tắc của thiên địa sao? Cho nên, sau khi được Thạch Hạo hiến tế, tiểu tinh vũ đã được hỗ trợ để tiếp tục phát triển. Khó trách thiên địa lại tức giận như vậy, với nó mà nói Thạch Hạo thật sự là một cái phản nghịch. Ta cũng không có đạt tới 11 tế, cũng không có đột phá cực hạn trăm ngày. nhưng mà, ta lại bước qua một bước mấu chốt nhất của thiên địa. Về sau, ta có thể vì đó mà định ra bất kỳ quy tắc nào, hết thảy đều do ta quyết định. Ở trong thế giới của ta, ta là chúa tể. Chúa tể chân chính, không giống như lĩnh vực, ngươi thả lĩnh vực, ta cũng thả lĩnh vực, hai cái có thể chống lại, cũng có thể triệt tiêu. Nhưng một khi mở ra tiểu tinh vũ, đây chính là một cái thế giới khác, bất kỳ đối thủ nào nắm giữ quy tắc đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ còn dư lại lực lượng nhục thân, bởi vì đây là thế giới của Thạch Hạo, quy tắc là cái gì, do hắn quyết định. Đây mới là con đường mạnh nhất. Thạch Hạo cảm thấy, nếu như hắn đem con đường tới tận cùng, thậm chí có thể trực tiếp đem Vân Đính Tinh thu vào tiểu tinh vũ, dễ dàng liền có thể phá giải thủ đoạn của Thiên Cơ chân nhân. Cho nên, trừ con đường đế vương, ta đã có thêm một lựa chọn. Thạch Hạo quyết định cùng đi hai con đường, dù sao bọn chúng cũng không có xung đột lẫn nhau mà khi Thạch Hạo kết thúc hiến tế, lôi đình ở bên ngoài cũng ngừng oanh kích, cũng không biết là thiên địa thấy hắn đã thành công nên, cũng lười nhắc lại tính toán với hắn hay là vì cái gì khác. Tiểu Thạch đầu, ngươi thành công, hay là thất bại rồi? Thấy hắn tỉnh lại, Tử Kim Thử lập tức cất tiếng hỏi. Ông Nam Tình thì lập tức đem nó đạp bay, ngươi gấp cái cọng lông à, ngươi cũng không phải nàng dâu của Thạch Hạo đâu. Thạch Hạo mỉm cười, có thể coi như một nửa thất bại. Một nửa thành công. Móa, đến cùng là thành công hay là thất bại rồi? Tử Kim Thử chạy về rồi lại bối rồi tiếp tục cất tiếng hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Thạch Hạo chỉ cười nói. Hắn tiến ra tiên cư, dự định lại tiến vào thái hư giới nhìn xem, bây giờ đang có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng mà, trời nắng bỗng nhiên hiện ra một tia sấm chớp, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bang! Tốc độ tia chớp nhanh tới mức vô cùng, đã không có gì có thể so sánh, dù Thạch Hạo đã đạt đến 10 tế. Chiến lực thậm chí nghiền ép hai tầng trèo lên thánh vị, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể đón đỡ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, vô tận ngôi sao vận chuyển, như là một cái thiên địa được thu nhỏ. Thiểm điện đánh đến, sau khi tiến vào tiểu tinh vũ, lại cấp tốc thu nhỏ, thậm chí, mắt thường đều khó mà bắt giữ. Đặt trong, một cái tinh vũ, thiểm điện dù có dài tới vạn trượng lại tính là gì chứ? Nhưng mà, Thạch Hạo lại lập tức nhe răng, bởi vì cái thiểm điện này ẩn chứa vô số quy tắc cường đại. Trúc Thiên Thê cấp bậc. Thế nhưng mà, cái này thế mà không có miễu sát hắn. Bởi vì tiểu tinh vũ không giống, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn là thời kỳ ấu sinh, nhưng từ góc độ của chất mà nói, cũng đã không khác gì mảnh thiên địa này rồi. Quy tắc cấp bậc Trúc Thiên Thê. Thật ngại quá, ta trực tiếp hấp thu, hóa thành dinh dưỡng cho bản thân là được. Công kích có thể tạo thành tổn thương với tiểu tinh vũ, chỉ có thể là lực lượng thuần túy, lấy ma lực đem từng khỏa ngôi sao đánh vỡ nát, như vậy mới có thể phá nát căn cơ của tiểu thiên địa. Thạch Hạo quay về phía bầu trời nhìn một chút, quả nhiên, hắn đã trở thành người bị thiên địa ghét bỏ. Hiến tế cho một vị thần minh khác, giống như đã phản bội thiên địa này, đương nhiên sẽ bị thiên địa nhằm vào. Đáng tiếc, tiểu tinh vũ của hắn đã được diễn hóa, chân chính bước thành thiên địa, loại công kích này muốn giết hắn vẫn không được. Chỉ là, thiên địa hiển nhiên sẽ không bỏ qua, đã thành người bị trời ghét, tin tưởng thỉnh thoảng liền sẽ có sấm sét rơi xuống, lâu lâu làm cái cho nhớ có đúng hay không? Ai bảo người dám phản bội ta? Tới đi, đã đi con đường này, hắn liền sẽ không hối hận. Thạch Hạo tiến vào thái hư giới tìm hiểu tin tức, rất nhanh liền có thu hoạch. Gần nhất, đã có rất nhiều tin tức kinh người tuôn ra. Thăng Long Đài mở ra. Thăng Long Đài, chính là Tiềm Long Thăng Thiên. Đây là một cái bí cảnh, mà hạch tâm chính là chiến đấu. Cuối cùng, chỉ có số ít người có thể cười đến cuối cùng, trở thành Tiềm Long, đạt được thiên địa khí vận gia trì. Khí vận là cái đồ tốt, nhìn không thấy sờ không được, lại có thể ảnh hưởng một đời võ giả. Ngươi có khí vận không tốt, bảo vật gì đều không có duyên với ngươi, đột phá lại còn gập ghềnh, động một chút lại gặp phải cường địch, thậm chí, vốn nên thắng cũng sẽ thua trận. Cho nên, hiện tại chỉ cần là người có tư cách tiến vào Thăng Long Đài, đều đã xuất phát mà đi. Điều kiện, chỉ yêu cầu dưới 200 tuổi. Nếu như ngươi có thể tu đến Đại Tế Thiên thậm chí mạnh hơn, vậy 200 tuổi chính là trẻ con, nhưng mà bị ngạn cảnh 200 tuổi, liền không phải tìm đánh sao. Thạch Hạo thối lui ra khỏi thái hư giới. Đem tin tức này nói cho Tử Kim Thử cùng ông Nam Tình. Tiểu tử ngươi bây giờ bị thiên địa chán ghét, cũng cần tìm khí vận thiên địa để tắm rửa một chút, bằng không thì chuyện đột phá sau này của ngươi sẽ rất khó khăn, bị thiên địa ghét, liền quy tắc đều thể sở không đến. Tử Kim Thử nghiêm nghị mà nói ra. Thạch Hạo gật đầu, dù tính không có khí vận gia trì, hắn cũng phải đi tranh hùng một hồi. Nhưng mà, ngươi vẫn còn bị vây khốn, làm sao có thể tham gia Thăng Long Đài? Tử Kim Thử lại nói, ta có thể cải trang. Thạch Hạo lại nói ra, cái này có thể khó được hắn sao? Nói khiêm tốn, lần này hắn ròng rã biến mất nửa năm, thời gian nhánh dài, để hắn đều có chút không thể tin được. Không có cách, phần lớn thời gian đều ở trong tuyệt địa lĩnh ngộ quy tắc, muốn gây phiền toái cũng không được. Ông Nam Tỉnh lập tức nói ra, nếu không, lần này ngươi cải trang thành em trai của ta. Thạch Hạo liếc mắt, nàng dâu lại muốn làm trò gì đây? Được. Hắn gật đầu, ngụy trang thì ngụy trang, hắn sợ cái gì chứ? Ba người Thạch Hạo lập tức xuất phát, đi tới Thăng Long Đài. Bọn hắn tự nhiên đều ngụy trang, Thạch Hạo thành em trai ông Nam Tỉnh, mà ông Nam Tỉnh cũng đem dung mạo thay đổi một chút, mặc dù vẫn cực đẹp, nhưng cùng hình dáng ban đầu vẫn rất khác nhau, dù sao mục tiêu của nàng cũng không lớn nha. Tử Kim Thử thì lại hóa thành một con chó, nó giống như rất thích loại cải trang này. Ông Nam Tỉnh bỗng nhiên nói ra, các hành động cùng lời nói của người đều phải theo kế hoạch, nếu không thân phận của người có sẽ liền sẽ bại lộ được, vậy kế hoạch là gì? Thạch Hạo gật đầu, đã đây là đề nghị của nàng, có lẽ cũng đã được nghĩ kỹ. Giả đần. Ông Nam Tỉnh nói ra. Cái gì? Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang. Ngươi liền đóng vai một em trai có chút đần độn. Ông Nam Tỉnh cười nói, thấy Thạch Hạo lại trừng mắt nhìn, nàng vội vàng khích tướng. Ngươi không làm được sao? Không phải là để nàng dâu cười một tiếng sao? Không có vấn đề. Thạch Hạo vỗ ngực nói. Ha ha. Tử Kim Thử ở một bên mà cất tiếng cười, nó cũng rất hiếu kỳ. Thạch Hạo lại có thể kiên trì bao lâu nhỉ? Sau vài chục lần truyền tống, bọn hắn liền đến Hàn Thủy Tinh. Ở chỗ này, xuất hiện một con đường phát sáng, một đường thông hướng tinh không. Con đường này liền có thể thông hướng Thăng Long Đài, chỉ có người phù hợp với điều kiện, cũng chính là không quá 200 tuổi mới có thể đặt chân trên đó, nếu không, chính là Trúc Thiên Thê cũng không đi được. Thăng Long Đài được mở ra cách đây vài ngày, bởi vậy, có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng mà tới, hiện tại, cũng có rất nhiều người đang đi trên đó, hướng về phía tinh, không mà đến. Khi nhìn qua con đường kia, giống như chứa đựng thứ gì đó rất quỷ dị, bởi vì những người đang đi trên đó, rõ ràng đang đi rất chậm, nhưng chỉ mới mấy bước, lại đã biến mất trong tinh không. Đi, chúng ta cũng lên trên. Thạch Hạo nói ra, em trai ngốc, ngươi phải đi phía sau của ta. Ông Nam Tỉnh nói ra, không được quên đi thân phận hiện tại của người. Thạch Hạo lại yên lặng đi theo phía sau của nàng, biểu lộ dại ra, như là ngớ ngẩn. Giả bộ thật đúng là giống mà. Ông Nam Tỉnh cười nói, bởi vì hắn vốn rất ngốc. Tử Kim Thử lập tức nhân cơ hội nói ra. Mẹ nó, Thạch Hạo kém chút nhịn không được, một chân đem cái này con chuột dẫm chết. Được rồi. Hai người bước lên con đường ánh sáng, Tử Kim Thử lắc đầu vẫy đuôi, đi theo phía sau. Bọn hắn tiến lên, một chân bước dưới, rõ ràng chỉ đi một bước, nhưng lại xa rời tinh thể, xuất hiện ở trên trời cao. Đi một hồi, bọn hắn cũng đã tiến vào sâu trong tinh không, phía trước lại xuất hiện một cái bình đài. Đây chính là Thăng Long Đài sao? Lúc này, trên bình đài đã có rất nhiều người, không có một vạn cũng phải 8.000, số lượng thật đúng là không ít, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, bởi vì mới 200 tuổi liền lộ vẻ già, cái kia tu vi tuyệt đối cao không cao đến đâu, dù có đến cũng là đưa đồ ăn. Làm sao lại chậm như thế? Người phía trước lại đang làm cái gì chứ? Không phải chỉ kiểm tra thực lực thôi sao, cần phải lâu như thế sao? Thật nhiều người đều không thể kiên nhẫn, phát ra âm thanh thúc giục. A. Thạch Hạo có chút hiếu kỳ, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, vẫn tiếp tục giả bộ ngu si. Ông Nam Tỉnh vội vàng thay hắn hỏi, nàng mỹ mạo như tiên, vừa hỏi, lập tức để rất nhiều người tranh nhau trả lời. Thì ra, sau khi tới đây, còn cần phải tiến hành khảo nghiệm thực lực, sau đó sẽ phân phối tới 8 cái khu vực khác nhau. Về phần làm sao phân chia, đến nay cũng không có người biết, chỉ biết cuối cùng sẽ có 8 người cuối cùng, của 8 khu vực tranh đấu vị trí cuối cùng kia. Hiện tại, phía trước có người chiếm lấy khu vực kiểm tra thực lực, dẫn đến cả đội ngũ không thể tiếp tục tiến lên. Tránh ra, đại gia đến đánh bay bọn hắn. Cuối cùng cũng có người nhìn không được, không vừa lòng ở một bên chỉ trích, mà muốn lên đi ra tay đánh bỏ. Nhưng mà, bành một phát, chỉ trong nháy mắt mà thôi, người kia liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, chết đi. Cái này, thật đúng là thủ đoạn độc ác. Rõ ràng là bọn hắn chiếm lấy chỗ kiểm tra, thế mà còn ra tay giết người. Qua... Điều này khiến cho chúng nộ, nhưng kỵ tại thực lực của những người này quá mạnh, vẫn không có một cái nào đứng lên kêu gọi, tự nhiên cũng không người nào nguyện ý đi làm chim đầu đàn. Dù sao, cỗ thi thể kia đang ở trước mắt đấy. Ông Nam Tỉnh rút kiếm mà ra, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Nữ tử thật đẹp. Nàng muốn làm gì? Giận dữ rút kiếm, muốn cùng những người kia đánh nhau sao? Bảo vệ nữ thần. Bảo vệ nữ thần. Đám người lập tức oanh động lên, nhao nhao đi theo ông Nam Tỉnh, mỹ nữ luôn luôn được người tin tưởng. Muốn đi theo bảo vệ. Thạch Hạo cũng đi theo ông Nam Tỉnh, đi tới phía trước. Quả nhiên, có 4 người trẻ tuổi bá chiếm một tấm bia đá, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù quân tỉnh xúc động, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý, một bộ không vội, đang nghiên cứu bia đá. Nếu như các ngươi không muốn kiểm tra, còn xin tránh ra. Ông Nam Tỉnh mở miệng, tiên lễ hậu binh, nhưng lời này của nàng giống như ẩn một tia tức giận. bốn người trẻ tuổi kia có một tên áo đỏ liếc ông nam tình một chút, không khỏi lộ ra nụ cười, nhà bộ dáng của cô nương này đúng là không tệ. A, thật đúng là không tệ. Ba người khác cũng nhao nhao gật đầu, lại hoàn toàn không thèm để ý ông nam tình nói cái gì. Ông nam tình giận dữ, cầm kiếm chỉ đi qua, cút ngay, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Ta phải sợ sao? Thanh niên áo hồng cố ý ôm hai tay, làm ra vẻ sợ sệt, sau đó cười ha ha, mỹ nữ, nếu như ta báo ra lai lịch, dù đứng ở đây cho người chém, ngươi lại dám động thủ sao? Nghe cho kỹ, tổ phụ của, chính là tông chủ Vạn Hoa Tông, cường giả trúc thiên thê hướng tâm thủy, mà bản thiếu, chính là hướng thường nghiệp. Quét, thay lời đáp lại, ông nam tình chính là một kiếm chém qua. Bành, hướng thường nghiệp vội vàng đưa quyền nghênh kích, đánh vào trên kiếm quang, nhưng dưới chân lại là một cái lảo đảo, không khỏi trơn trượt lùi mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Hắn đưa tay nhìn, chỉ thấy trên nắm đấm có thêm một đạo vết thương, còn có máu tươi tuôn ra. Hướng thường nghiệp lập tức giận tím mặt, hướng về phía ông nam tình hung tợn nhìn sang, người thật to gan, lại dám hướng ra tay với ta. Hắn đương nhiên buồn bực, mới vừa rồi còn nói báo ra địa vị, chính là đứng tại cái kia, ông nam tình cũng không dám xuất thủ, nhưng lập tức liền bị đánh mặt. Ông nam tình lại quát một tiếng, cầm kiếm mà ra, hướng về hướng thường nghiệp đánh tới. Lần này hướng thường nghiệp liền không dám ủy lớn, vội vàng lấy ra một cây đao, hướng về phía kiếm quang ngăn cản. Thực lực của hắn so ông nam tình vẫn kém hơn một chút, chỉ là trước đó không có cầm lấy binh khí cho nên mới ăn phải thua thiệt. Bành bành bành, đao khí cùng kiếm khí va chạm, không ngừng phát ra âm thanh giòn vang, đinh tai nhức óc. Đây chính là hai tên đại tế thiên chiến đấu. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, khó trách bốn người hướng thường nghiệp dám lớn mật như thế, bá chiếm bia đá không cho người ta rời đi, cái này vừa cố thực lực, vừa có bối cảnh, khó trách bọn hắn lại dám lớn lối như thế. Ông nam tình là bốn tế, khoảng cách trèo lên thánh vị cũng chỉ là chênh lệch một tia mà thôi, chiến lực lại cường đại cỡ nào. Rất nhanh, hướng thường nghiệp liền lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này khiến ba người khác đều khó coi. Hướng thường nghiệp thế mà không phải là đối thủ của người này. Hướng huynh, ta đến giúp ngươi. Lại một người thanh niên gia nhập chiến đấu, hắn tên Tả Hằng, cũng là một tên hậu nhân trúc thiên thê, nếu không cũng không có tư cách cùng hướng thường nghiệp đứng chung. Hắn là ba tế, mà hướng thường nghiệp cũng là ba tế, một đối một đều là không phải là đối thủ của ông nam tình, mà cho dù lấy hai đánh một, kỳ thật bọn hắn cũng không có ưu thế gì. Nhưng mà, bọn hắn đều là hậu đại trúc thiên thê, linh khí trong tay có cấp bậc rất cao, có thể đền bù chiến lực. Bởi vậy, có hai người liên thủ, bọn hắn chẳng những đỡ được ông nam tình, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Ông nam tình mặc dù tận lực muốn chuyển thế hòa nhau, nhưng hướng thường nghiệp cùng Tả Hằng đều rất cay độc, từ đầu đến cuối vững vàng mà áp chế nàng. Thạch Hạo nhíu lông mày lại, ức hiếp vợ hắn. Tiểu Thạch đầu, bình tĩnh, chú ý thân phận của người. Tử Kim thử lập tức nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu, không có trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, không trực tiếp xuất thủ, còn không thể chơi chiêu sao? Tâm hắn khẽ động, tiểu tinh vũ đã được mở ra, nhưng dưới sự điều khiển của hắn, tiểu tinh vũ chỉ mở ra một góc, hơn nữa, không có một ngôi sao nào hiển hóa. Đây cũng không phải là lĩnh vực, cho nên vô luận là ông nam tình, hướng thường nghiệp hay là Tả Hằng, hay hai tên đồng đội của hắn cũng không có biết được chuyện này. Chấn cho ta. Hắn vận chuyển ý niệm, oanh, hai người hướng thường nghiệp lập tức cảm giác như bị một tòa núi lớn chấn áp, không tự chủ được liền muốn quỳ xuống. Áp lực thật là đáng sợ. Đây là có chuyện gì, là cấp chế ở đây, đột nhiên phát huy sao? Nếu không, bọn hắn tại sao lại không cảm nhận được công kích đánh tới chứ? Cái này đương nhiên không thể coi như công kích, mà là tiểu tinh vũ Thạch Hạo, lấy vị trí của bọn hắn thay thế với thiên địa của mình, sau đó ấp đặt lên quy tắc của mình. Ta muốn các ngươi thừa nhận trọng lực, các ngươi liền phải chịu, đây chính là quy tắc. Một lời định ra, không cần đạo lý. Nhưng ông nam tỉnh lại có chịu ảnh hưởng, từng kiếm một gọt đâm xuống. Nàng như phi tiên, chấn đến hai người kia hoàn toàn không có tính tình. Hỗ trợ. Hai người còn lại vội vàng gia nhập chiến đấu, đều lấy ra linh khí, hướng về phía ông nam tỉnh đánh qua. Không cho phép các người ức hiếp tỷ tỷ của ta. Thạch Hạo quát to một tiếng, vọt vào trong chiến đoàn. Hắn chỉ cần dùng lực lượng của nhục thân, nhưng tu đến cửu tử thiên công tầng thứ 4, lấy ma lực của hắn, lại mạnh đến mức nào. Hắn mạnh mẽ đâm tới, nhìn như đần độn, không có kết cấu gì, nhưng đánh tới bốn người kia muốn từ bỏ. Đem tên này oanh ra ngoài trước. Bốn người hướng thường nghiệp đều là thiên tài, rất nhanh liền phát hiện được điểm mấu chốt. Nhưng mà, trọng lực nơi này lại có biến hóa. Lúc bốn người sắp đánh đến trên người Thạch Hạo, trọng lực lại đột nhiên tăng mạnh, để bọn hắn kém chút ngã sấp trên mặt đất, để bọn hắn đánh hụt. Chỉ có thể nói, mọi chuyện quá là trùng hợp. Quá khéo, tuy sẽ để mọi người hoài nghi, nhưng Thạch Hạo lại không có xuất chiêu nha. Cái này làm sao có thể tính lên trên đầu của hắn chứ? Tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Thạch Hạo cũng chỉ dùng man lực mà thôi. Đây cũng là do trời sinh tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Nhưng nếu nói Thạch Hạo đang khống chế hết những thứ này, đây thật là chuyện cười lớn. Không có cách, tiểu tinh vũ, loại tiểu thiên địa này, người khác đừng nói nắm giữ, dù là tưởng tượng đều không thể. Thạch Hạo dựa vào thể phách kinh khủng, ăn sống công kích của bọn người hướng thường nghiệp, cũng không sao, căn bản không đả thương được hắn. Cái thể phách này có thể cho người ta căm hờn không tu quy tắc lại như thế nào, thể phách mạnh đến tình trạng như vậy, giống như vạn pháp bất xâm, có thể đem người mài chết đấy. T. Chẳng lẽ kẻ này lại là bá thể sao? Mà ông Nam Tình thì đại phát thần uy, đè ép bốn người, kiếm khí tung hoành, bốn người đều đã xuất hiện vết thương, chiến lực từng bước rơi xuống, đã sắp sụp đổ. Lại đánh thêm mấy chiêu, bốn người hướng thừa nghiệp đã không chịu nổi, ai cũng lảo đảo lui lại. Ông Nam Tình không có bỏ qua, bốn người này nói năng lỗ mãng, chắc chắn phải nghiêm trị. Quét quét quét, từng kiếm một điên cuồng chém xuống, bốn người hướng thừa nghiệp liền kêu rên liên hồi. Cô nương, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên nói năng lỗ mãng. Tha cho chúng ta đi. Bốn người đều nói ra, nếu lại không nhận sợ, bọn hắn liền có thể bị sinh sinh gọt chết. Ông Nam Tỉnh lại chém mấy kiếm, đem mỗi người chém xuống một cánh tay, lúc này mới thu kiếm, lạnh lùng quát, cút. Bốn người kia bưng lấy tay cụt, vội vàng nhanh chóng thoái lui. Chỉ cần kịp thời trị liệu, vẫn có thể đem tay cụt nối lại, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không liền thật muốn thành phế nhân. Cô nương thật sự là lợi hại. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Không ít người hướng về phía ông Nam Tỉnh hỏi. Ánh mắt vô cùng sáng sủa. Nàng hiển nhiên là độc thân nha, bởi vì Thạch Hạo đã gọi to, không cho phép ức hiếp tỷ tỷ của hắn, cho nên, chậc chậc, một vị mỹ nữ như thế, có thiên phú kinh người, thực lực cũng kinh người, hơn nữa còn dám gây hậu nhân của Trúc Thiên Thê, nói rõ cái gì? Nàng nhất định cũng có được bối cảnh 10 sao thế lực, nói không chừng còn là đỉnh cao nhất. Phóng tầm mắt, Thiên Thê cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng có thể bước vào đỉnh cao nhất lại cực ít, mỗi một vị đều có thể nói là thanh danh hiển hách. Vang vọng tinh vũ. Cho nên, nếu có thể cưới được vị nữ tử này, con đường tương lai chắc chắn sẽ có vô tận hào quang. Ông Nam Tỉnh vẫn một mặt lạnh lùng, không để ý bất kỳ ai. Nhưng nàng càng tỏ ra cao lạnh, mọi người càng thêm hứng thú, càng thêm động tâm. Quả nhiên, cao ngạo mới là bình thường. Ông Nam Tỉnh không thể lấy lòng được, nhưng không phải còn có một cái em vợ sao? Tất cả mọi người liền đem mục tiêu phóng tới trên người Thạch Hạo. Đây là một cái kẻ ngu, khẳng định vô cùng dễ lấy lòng. Nhân cơ hội moi ra chút yêu thích của ông Nam Tình, lúc sau nếu theo đuổi liền không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Thạch Hạo cười thầm một tiếng, hắn ra vẻ đần độn, giả bộ như dễ ăn, nhưng kén ăn đến lợi hại, chỉ ăn linh dược cấp cao. Muốn để hắn vui lòng, mọi người chỉ có thể cố gắng ra tiền, nhịn đau đưa ra rất nhiều linh dược, nhưng Thạch Hạo nói hươu nói vượn, nhìn như nói rất nhiều, nhưng không lại không có nói ra cái gì quan trọng. Ông Nam Tình nhìn ở trong mắt, ở trong thì thầm lắc đầu. Phu quân đúng là hẹp hòi, lúc này cũng muốn hố người khác một khoản, nhưng mà ai bảo các ngươi đánh chủ ý lên nàng dâu của hắn chứ? Nàng nhìn về phía bia đá, ở trên chỉ viết mấy chữ đơn giản, chính là đưa tay xuất thủ, sau đó sẽ căn cứ thực lực của ngươi, đem ngươi an bài tới nơi thích hợp. Nếu như thế này, nàng có thể ở bên cạnh Thạch Hạo sao? Nàng hơi do dự một chút, nhưng sau đó lại quyết đoán mà xuất thủ, hướng về phía bia đá đánh tới. Nàng bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, bia đá cũng lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.